Các bạn đang nghe bộ truyện Mà Thế Vô Hạn Thôn Phệ trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1118, Cung Điện Màu Vàng. Hóa ra là một loại vũ khí nhị giai đỉnh phong. Lý Tân nhìn đường đao màu đen sáng lấp lánh trong tay. Một luồng khí tức cực kỳ sắc bén từ nó phát ra. Tốc độ của ta nhanh, nhưng cần thêm vũ khí sắc bén, thanh đường đao này vừa hay phù hợp. Lý Tân không khỏi vui vẻ cất đi, chẳng qua hắn tựa như ý thức được bầu không khí chung quanh, cho nên không khỏi nhấc lên cảnh giác, phát hiện không ít người đều đang nhìn hắn đầy ác ý. Ta đến từ căn cứ thành phố Giang Nam. Lý Tân giờ phút này trong lòng hô không ổn, có câu tài phú không nên để lộ, thực lực của hắn chẳng qua chỉ là nhị giai, ở đây có nhiều người như vậy, lại đều có thực lực nhị giai. Nếu bọn họ liên thủ với nhau, bản thân hắn nhất định không ngăn nổi. Nghĩ đến đây, hắn không chút do dự bắt đầu khai ra họ tên, cũng không có gì đáng xấu hổ. Dù sao căn cứ thành phố Giang Nam đối với hắn thì giống như nhà mình vậy. Quả nhiên, sau khi Lý Tân nói xong, ánh sáng trong mắt mọi người biến mất. Bọn họ hoảng sợ quay đầu chạy đi chỗ khác. Nghe thấy giọng nói của Lý Tân, rất nhiều cường giả ở căn cứ thành phố Giang Nam thành lập tức vây quanh hắn. Dù sao mọi người cũng là người cùng phe, trong hoàn cảnh như vậy vẫn cần phải đoàn kết lại. Nhìn thấy xung quanh mình có rất nhiều người, Lý Tân không khỏi thở phào nhẹ nhõm, như vậy sẽ không sợ bị người khác thèm muốn. Này, Tô Vũ, thế mà ngươi cũng đi ra, ngươi xông tới tầng thứ mấy? Lý Tân nhìn Tô Vũ bên cạnh, trong mắt hiện lên sự tò mò, cười hỏi. Nghe vậy, Tô Vũ thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu. Làm sao, chẳng lẽ ta còn có thể vượt qua 9 tầng tháp sao? Nếu ta có loại thực lực đó, trong căn cứ sao có thể gặp phải nguy hiểm. Tầng thứ 7, Tô Vũ ủ rũ nói. Lợi hại, ta mới tới tầng thứ 6. Lý Tân cảm kích nói. Những người khác đều quay đầu đi chỗ khác. Con hàng này đang khoe khoang đây mà. Thực lực của Tô Vũ là nhị giai đỉnh phong, cách tam giai chỉ còn khoảng cách một tờ giấy. Có khi một khắc sau hắn sẽ đột phá trở thành cường giả tam giai. Lý Tân bây giờ chỉ là trung cấp nhị giai, kém hơn Tô Vũ rất nhiều, và có thể đột phá tầng 6 đã vượt qua rất nhiều người. Một nhóm cường giả căn cứ ở thành phố Giang Nam cứ thế trò chuyện vui vẻ, không hề có chút cảm giác phiền muộn sau khi vượt tháp thất bại. Cũng không biết ngoại trừ đám người thành chủ, còn có ai có thể vượt được 9 tầng tòa tháp này. Tô Vũ có chút cảm khái nói, chính hắn dừng ở tầng thứ 8, nghĩ tới người có thể vượt qua tầng thứ 9, vậy thì chắc chắn cần thực lực tam giai chân chính. Gà con thu ảnh đồng chắc chắn không vấn đề, tên phi lợi tư này tự xưng là người mạnh nhất dưới trướng của thần chủ. Bây giờ còn chưa đi ra, có lẽ cũng có hy vọng. Lý Tân cẩn thận phân tích cho mọi người cũng gật đầu tán thành, những người mà Lý Tân nhắc tới ít nhất đều là những người mạnh nhất dưới tam giai. Việc đột phá tầng 9 chưa chắc đã không thể. Hả, Tôn Thành đâu, hắn còn chưa ra ngoài sao? Khi Lý Tân nhắc đến Tôn Thành trong đám bọn họ, chợt sửng sốt, hắn thế mà chưa tìm thấy bóng dáng của Tôn Thành, chẳng lẽ hắn vẫn vượt tháp ở bên trong sao? Hắn kiên trì lâu như vậy ư? Những người khác cũng tỉnh táo lại, nghĩ tới cái người bình thường rất ít kia. Dầm, bọn họ còn chưa nói xong, đã thấy một bóng người đột nhiên từ trong không gian đi ra. Đứng yên trên mặt đất, khẽ vỗ tay như không có chuyện gì xảy ra, nhìn người chung quanh, còn không phải Tôn Thành sao? Lão Tôn, ngươi bây giờ mới đi ra? Đám người Lý Tân kinh ngạc nhìn Tôn Thành, ngươi vượt tới tầng thứ mấy? Tô Vũ dường như nghĩ tới cái gì, vội vàng hỏi, dáng vẻ có chút khẩn trương. Tầng thứ 9, Tôn Thành nhìn đối phương một cái, biết Tô Vũ tại sao lại khẩn trương như vậy, cho nên lập tức thản nhiên đáp. Cái gì? Tầng thứ 9, mọi người nghe vậy đều kinh ngạc, đặc biệt là Tô Vũ còn sắp nhảy cẫng lên, bọn họ đều là một trong số lục vương của căn cứ. Sao có thể bị đối phương vượt qua? Ngươi vượt qua sao? Chưa, nghe được câu trả lời của Tôn Thành, trong lòng Tô Vũ thở phào nhẹ nhõm, lập tức ý thức được, nếu như Tôn Thành có thể vượt tới tầng thứ 9, e rằng căn bản lúc này đã không đi ra. Bản thân vẫn còn một chút lo lắng và bối rối, nhưng dù như vậy, thực lực của Tôn Thành ở trong lòng bọn họ lại tăng lên một chút. Hắn cũng là đệ nhất dưới tam giai đó, hình như phi lợi tư còn chưa có đi ra, chẳng lẽ là vượt qua tầng thứ 9? Mọi người tò mò đánh giá cánh cổng ánh sáng màu bạc cao tới chọc trời cực lớn kia. Hắn không có khả năng vượt qua. Lúc này, Tôn Thành lắc đầu, vô cùng khẳng định nói. Nghe vậy, mọi người lại nhìn Tôn Thành. Tại sao? Đúng rồi, chúng ta quên hỏi ngươi. Khảo nghiệm tầng thứ 9 của tòa tháp này là cái gì? Lý Tân tò mò hỏi. Tầng thứ 9, nghe được câu hỏi của Lý Tân, Tôn Thành suy nghĩ một lúc mới nói. Ta nói về của bản thân ta đi, còn về những người khác, ta không biết. Chương 1119, Cung điện màu vàng. 2. Sau khi tiến vào tầng thứ 9, ta đã gặp một nam nhân giống hệt mình. Cho dù là kinh nghiệm chiến đấu, nhận thức chiến đấu hay sức mạnh, thậm chí là vũ khí, thói quen đều giống hệt ta. Chỉ sau 3 chiêu, ta đã thất bại, khóe miệng Tôn Thành có chút chua xót. Thứ một người sợ nhất, không phải địch nhân, cũng không phải bằng hữu, mà là chính mình. Hơn nữa chính mình mới là người hiểu rõ chính mình nhất. Xuất hiện một người giống y hệt mình, còn vô cùng quen thuộc với phong cách chiến đấu của ta. Cùng một chiêu thức, cùng một kinh nghiệm, nhưng đối thủ chỉ dùng 3 chiêu đã giết được ta. Nếu không có quy tắc bảo vệ, bây giờ ta đã chết rồi. Nếu Phi Lợi Tư cũng gặp phải tình huống giống như ta, vậy ta không cho rằng hắn có thể đánh lại một bản thân khác mạnh hơn hắn. Nghe Tôn Thành nói, tất cả mọi người đều có chút chấn động. Cái gì? Một bản thân khác? Sao có thể? Đánh bại chính mình, làm thế nào có thể đánh bại chính mình? Quá khó, trừ phi ta đột phá tại chỗ, nếu không, sao có khả năng đánh bại một bản thân khác cùng thực lực? Không biết đám người thành chủ làm thế nào vượt qua khảo nghiệm này. Mọi người đều lẩm bẩm một mình, dường như có chút lo lắng cho đám người Vương Song, nhưng đám Vương Song đều ở cấp bậc tam giai, bọn hắn cũng không còn cách nào ngoài việc trong lòng âm thầm chúc phúc cho bọn họ. Cho đến cuối cùng, Phi Lợi Tư vẫn chưa xuất hiện. Lúc này, tất cả mọi người đều hiểu rõ, Phi Lợi Tư hẳn đã thành công vượt qua tầng 9 tháp. Xem ra người này hẳn là đột phá đến tam giai, nếu không căn bản không cách nào vượt qua tầng thứ 9. Tôn Thành lẩm bẩm, trong mắt dường như hiện lên một tia chiến ý cuồng nhiệt. Trong tinh hà bí cảnh, Phi Lợi Tư nhìn thân ảnh đẫm máu trước mắt bị hắn giết chết. Không khỏi cười khổ nói, mẹ kiếp, cái khảo nghiệm biến thái khảo này do ai thiết kế vậy? Thế mà bắt chiến đấu với một bản thân khác ở trạng thái đỉnh phong. Nếu như không phải ta đột phá trước khi chiến đấu, chỉ sợ sẽ thất bại hoàn toàn. Mặc dù đã đánh bại đối phương, nhưng vết thương hắn phải chịu lại cực kỳ nghiêm trọng. Vì đánh bại đối thủ, hắn đã dùng mọi thủ đoạn, không chút e dè, suýt chút nữa bị người khác giết chết. Hiện tại mới có thể miễn cưỡng giành được chiến thắng. Phi Lợi Tư chỉ hơi chuyển động một chút, lập tức cảm thấy xương cốt của mình kêu lên răng rắc, giống như bị gãy rất nhiều xương. Tiếp theo, còn chưa đợi Phi Lợi Tư bắt đầu chữa trị vết thương, trong không gian này đột nhiên xuất hiện một chùm sáng màu trắng sữa, hoàn toàn bao trùm hắn ở bên trong. Dưới cái chùm sáng màu trắng sữa này, vết thương trên người Phi Lợi Tư lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khôi phục. Mấy hơi thở sau, thương thế của Phi Lợi Tư đã hoàn toàn khôi phục. Chùm sáng lần nữa chuyển động, thân ảnh Phi Lợi Tư biến mất khỏi không gian này, xuất hiện bên ngoài một cái cung điện khổng lồ. Một tòa cung điện màu vàng rộng chừng trăm thước, lối vào bị hai cánh cửa màu vàng chặn lại. Bên ngoài cung điện có một hình vuông cực lớn, dường như toàn bộ đều được làm bằng bạch ngọc. Phi Lợi Tư chỉ đứng ở trên đó, đã cảm nhận được một cỗ năng lượng vọt vào cơ thể hắn. Phi Lợi Tư, ngươi thế mà vượt qua khảo nghiệm tầng thứ 9. Giọng nói kinh ngạc của thần chủ vang lên. Phi Lợi Tư nhìn sang, không chỉ có thần chủ, U Lợi, Mạc Nhã, Bác Nhĩ Tháp, Y Đằng Bác Văn, còn có đám người Thu Ảnh Đồng, Đỗ Không, Lăng Vân, trong những cường giả tam giai không có người nào vắng mặt. Nhưng Phi Lợi Tư phát hiện nơi này không có Vương Song, không khỏi kinh ngạc, thực lực của Vương Song mạnh hơn đám người Đỗ Không, đám Đỗ Không còn có thể vượt qua, sao hắn lại thất bại? Thần chủ, Phi Lợi Tư nghe thấy giọng nói của thần chủ, nhanh chóng bước tới gần hắn, dù sao đây dường như cũng là trận chiến tranh đoạt truyền thừa cuối cùng. Hắn ở bên cạnh thần chủ vẫn an toàn hơn, ít nhất là hai người bọn họ có thể trợ giúp lẫn nhau. Thì ra là ngươi đột phá, tốt quá rồi, như vậy thực lực của chúng ta sẽ có ưu thế, cơ hội thu được truyền thừa cũng sẽ lớn hơn nhiều. Một lúc nữa trận chiến bắt đầu, ngươi cứ ở phía sau ta, giúp ta thu phục những người khác. Ừ, lúc này Phi Lợi Tư có thể nói cái gì? Trong những người ở đây có thể nói hắn là người yếu nhất. Hắn vừa mới đột phá đến tam giai, những người khác ngay cả Thu Ảnh Đồng cũng đã đột phá đến tam giai từ lâu rồi. Đúng rồi, Vương Song đâu? Sao hắn có thể thất bại trong khảo nghiệm tầng thứ 9 được? Phi Lợi Tư lập tức cao giọng hỏi, chuyện này ta cũng không biết, Trong mắt thần chủ cũng hiện lên một tia nghi hoặc, ngươi nhìn thấy cánh cửa màu vàng kim kia không? Chỉ khi tất cả nhân tuyển đều thông qua tầng thứ 9, nó mới mở ra, nếu như Vương Song không vượt qua, đã có những người ở đây, cánh cửa này đáng lẽ phải mở ra, nhưng đến bây giờ vẫn chưa mở ra, điều này đồng nghĩa là Vương Song chắc chắn sẽ vượt qua tầng thứ 9. Cuối cùng, mê mang trong mắt hắn càng thêm nồng đậm, tuy rằng đối địch với Vương Song, nhưng hắn cũng không dám coi thường thực lực của đối phương. Đây là một cường giả hàng đầu có thể đọ sức với hắn. Sao có thể bị một cái khảo nghiệm của tầng thứ 9 trì hoãn lâu tới như vậy? Chương 1120, bóng người thần bí. Những người khác cũng đều nghĩ như thế. Khẽ nhíu mày, không biết đang suy nghĩ cái gì. Nếu đã như vậy, không bằng chúng ta nhân cơ hội trực tiếp đối phó cái nữ nhân thu ảnh đồng kia. Nghe vậy, hai mắt Phi Lợi Tư lóe lên sự hung ác. Nghiêm túc nói, thần chủ lắc đầu, Vương Song mặc dù không có ở đây, nhưng tạm thời tất cả cao thủ của Hoa Quốc đều tụ tập cùng một chỗ. Hiện tại nếu công kích thu ảnh đồng, chỉ sợ sẽ sớm bùng nổ chiến tranh, ta còn chưa muốn chính thức khai chiến đâu, còn chưa nhìn thấy truyền thừa, loại chiến đấu này không đáng làm. Phi Lợi Tư thất vọng gật đầu, không nói gì thêm, mà là chậm rãi bắt đầu đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Ở bên cạnh, đôi mày xinh đẹp của thu ảnh đồng cũng cau lại. Tự hỏi tại sao tới bây giờ Vương Song vẫn chưa xuất hiện. Chẳng lẽ hắn đã thất bại sao? Nghĩ đến đây, thu ảnh đồng nhanh chóng dẹp bỏ suy nghĩ trong đầu sang một bên. Trong mắt hiện lên một tia quyết tâm, đám người Lăng Vân, Đỗ Không tập trung bên cạnh thu ảnh đồng. Bốn người họ đã lập thành một đội, dù sao đối thủ có nhiều người như vậy, nếu bọn họ không cùng nhau đoàn kết, e rằng sẽ bị thất bại hoàn toàn. Nơi sâu ở tinh hà bí cảnh, khí linh của vạn giới châu lại trao mày nhìn vị trí không gian của Vương Song. Phát hiện không gian nơi đó vậy mà dâng lên một khoảng sương mù màu xám. Sương mù dày đặc, khiến tất cả ánh mắt đều ngưng lại, bao gồm cả ánh mắt khí linh vạn giới châu đều ngưng lại. Đây là chuyện gì thế này? Sương mù đến từ đâu? Khí linh có chút chết lặng nhìn tất cả, tinh hà bí cảnh tất cả đều nằm trong sự điều khiển của mình. Ngoại trừ truyền thừa có chút không chịu sự khống chế của mình. Còn lại đều nằm trong lòng bàn tay nó, hiện tại xuất hiện sương mù là chuyện như thế nào, nó hoàn toàn không có động tác có được hay không? Bất giác, thân thể dường như có chút hư ảo này của khí linh đều hơi ngưng thực một số. Nhìn vị trí không gian của Vương Song, muốn khống chế khoảng không gian kia, tản sương mù ra, nhưng khí linh lại sửng sốt, không gian này vậy mà thoát khỏi sự kiểm soát của mình. Nó hoàn toàn không cảm giác được khoảng không gian này, lay động, không hiểu. Khí linh không tin, hai tay bấm một cái ấn quyết, đây là tổng ấn quyết khống chế toàn bộ bí cảnh, nếu đã không nghe ta chỉ huy, làm như vậy sẽ trực tiếp chặn cho ngươi ngừng lại, xem ngươi làm như thế. Đáng tiếc, cách của khí linh nghĩ rất hay, nhưng nó bấm ấn quyết nhiều lần, khoảng vị trí không gian này của Vương Song vẫn không có chút phản ứng nào. Giống như là chết, chết tiệt, đây rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trong lòng khí linh nghi hoặc, vì để giải thích được sự nghi ngờ này. Nó quyết định tiến vào vị trí không gian của Vương Song, trực tiếp nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chính nó chính khí linh của vạn giới châu, có thể tự do ghé qua vạn giới, không sợ không vào được một không gian nhỏ bé như thế này. Hư ảnh nhàn nhạt xuyên qua tròn không gian, quả thực là như cá gặp nước, mạnh hơn gấp trăm lần Đỗ Không. Nếu như Đỗ Không nhìn thấy, đoán chừng cũng sẽ quỳ xuống xin bái sư. Có điều, lúc hư ảnh này khi tiến vào chỗ không gian của Vương Song, lại giống như đụng phải vách đá, ầm một tiếng bị đụng bay ra ngoài. Cái này, khí linh khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn khoảng không gian này. Thậm chí ngay cả nó cũng không vào được. Chuyện này không khoa học lắm. Bản thân mình là khí linh của vạn giới châu, làm sao có thể có chỗ nó không vào được? Tên tiểu tử Vương Song rốt cuộc ở bên trong làm gì? Lại hoàn toàn phong tỏa khoảng không gian này. Tức giận vì tìm không thấy nguyên nhân, khí linh chỉ có thể quy tội và trách nhiệm cho Vương Song. Dù sao, ngoại trừ Vương Song, hình như cũng không có ai có thể làm ra chuyện này. Có điều nếu như nghe được lời này, Vương Song chắc chắn sẽ hô to oan uổng. Trong không gian, một thân ảnh mông lung lẳng lặng đứng đối diện Vương Song. Không có chút khí tức nào, nhìn hình như rất bình thường. Chỉ có một đôi mắt thật sâu nhìn Vương Song chăm chú. Trong mắt dường như có từng đóa hoa sen xanh xuất hiện. Rất kỳ dị, đây chính là thử thách tầng thứ 9 à? Nhìn cũng không có gì đặc biệt. Vương Song nhìn bóng người đối diện, không có cảm giác được bất kỳ uy hiếp gì. Hắn không biết lúc này, nơi sâu của không gian, từng đạo không gian quy tắc đều đang run lẩy bẩy, giống như là con cừu non đáng thương mà lại bất lực. Co quá ở nơi sâu của không gian, không dám ngoi đầu lên, hình như cực kỳ e ngại. Tiếp một chiêu của ta, không gian tầng thứ 9 chắc chắn là thông qua ngươi. Bóng người toàn thân mông lung lúc này cất lời, giọng nói giống như là từ vạn cổ trước đó truyền đến. Có một loại tang thương không thể giải thích được. Vương Song nhíu mày, giọng nói này tại sao lại cho mình một cảm giác quen thuộc thế nhỉ? Không phải loại quen thuộc từng nghe thấy, mà chính là giọng nói hắn từng nghe qua giống với giọng nói này. Nghe được giọng nói này, trong lòng hắn hình như cũng xuất hiện một tia rung động. Nơi lồng ngực, giống như có một đám lửa muốn nhảy ra. Hắc sắc môn hộ trong đầu lúc này càng kịch liệt rung động. Trong lúc mơ hồ muốn từ trong đầu Vương Song xuất hiện. Chương 1121, bóng người thần bí 2. Có điều, không biết vì điều gì, sau một khắc, hắc sắc môn hộ yên tĩnh trở lại, cả người Vương Song có chút không ổn, trong lúc mơ hồ cuối cùng cảm giác được không đúng lắm. Đây hình như, giống như, có lẽ, có thể, hẳn không phải là thử thách tầng thứ 9. Hắn không tin thử thách lần thứ 9 này vậy mà lại có liên quan tới bí mật lớn nhất của mình. Có điều, lúc này, bóng người đối diện cất lời lần nữa. Ra tay đi, nếu không đợi đến lúc ta ra tay, ngươi sẽ không còn cơ hội. Phát giác được trong giọng nói của đối phương ẩn chứa giọng điệu không cho phản bác lại. Vương Song khẽ cắn môi, hiện tại trước tiên giải quyết tình hình trước mắt rồi tính. Cùng lắm sau khi thông qua cửa ải hỏi ý kiến của khí linh một chút. Đối phương chắn hẳn biết rõ tên trước mắt rốt cuộc là ai. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Vương Song không biết được thực lực của đối phương. Hơn nữa, vì bảo đảm mình có thể một chiêu đánh bại đối phương, quyết định sử dụng tuyệt chiêu mạnh nhất của mình. Vù, trong tay trống rỗng xuất hiện một thanh hỏa diễm trường đao. Giống như tác phẩm nghệ thuật tốt nhất, trong suốt, đao trong tay, có thể khí thế có thể chinh chiến khắp nơi cuồng bạo dâng lên. Tinh thần lực của Vương Song phun trào, giống như dòng nước chậm rãi chảy trên hỏa diễm chi đao trong tay hắn. Với tinh thần lực bao trùm, uy thế vốn đã cực kỳ đáng sợ của hỏa diễm trường đao tăng thêm nháy mắt. Giống như một con cửu thiên hỏa long giận dữ gào thét. Cảm nhận được trong một đao kia của mình ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt kia. Trong mắt Vương Song lóe lên một tia tự tin, hắn tin cho dù là thần chủ đối mặt với một chiêu này của mình cũng sẽ bị thương nặng. Hoành đao lập mã. Vương Song lạnh lùng nhìn đối phương, chẳng cần biết ngươi là ai, nếu đã cản đường ta, vậy thì ta cũng sẽ không nương tay. Nói xong, một đao đánh xuống giống như là hỏa long, đao quang khủng bố nhanh như chớp rơi xuống, không gian rung chuyển, dường như sắp bị xé toạc ra. Hừ, quá kém cỏi, thậm chí ngay cả thiên kiêu bình thường ở đó cũng không bằng. Có điều nhìn thấy một đao kia của Vương Song, bóng người trước mắt nhướng mày, thấp giọng tự lẩm bẩm. Hình như có chút nghi hoặc, một đôi mắt cơ trí có thể nhìn thấu vạn vật vậy mà xuất hiện một tia khó hiểu hiếm thấy. Bóng người này không có chút động tác nào, để mặc cho một đao của Vương Song rơi trên người mình. Giống như là một trận gió nhẹ quét, nhưng ngay cả sương mù bên ngoài cơ thể hắn cũng không hề bị phá vỡ. Cái gì? Chuyện này sao có thể được? Vẻ mặt tự tin của Vương Song nhất thời sửng sốt, có chút không dám tin. Bóng nhìn người trước mắt. Làm sao cũng không thể tin được một chiêu dùng toàn lực của mình vậy mà không có cách nào gây ra một chút thương tổn cho đối phương. Quá yếu, chỉ biết sử dụng sức mạnh, không có chút võ kỹ chiến đấu nào, lại càng không biết vận dụng ý chí võ đạo, chớ nói chi là sử dụng pháp tắc cụ thể. Bóng người tự lẩm bẩm, trong mắt không che giấu được thất vọng. Có điều Vương Song chỉ nghe được trên nửa câu, nghe thấy đối phương nói mình chỉ biết sử dụng sức mạnh, Vương Song cảm thấy mình tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Sinh tử đao, Vương Song lần này đánh xuống một đao nữa. Lần này, hắn sử dụng chiêu thức mình lĩnh ngộ được. Hắc bạch nhị sắc đao quang giống một chùm sáng ở giữa trời đất. Bỗng nhiên rơi xuống, đánh về đối phương. Hừ, chẳng qua là một chiêu thức thô thiển, ngay cả chiến kỹ đều là không bằng. Ai ngờ bóng người vẫn lắc đầu. Chiêu thức đao pháp này khi hắn nhìn thấy thời điểm đầu tiên của Vương Song là đã biết. Trong mắt hắn, toàn thân trên dưới của Vương Song và lộ ra trọn vẹn đều không có gì khác nhau. Một ngón tay bắn ra, giống như là một vì sao của cửu thiên chi ngoại rơi xuống. Góc độ hoàn mỹ khiến Vương Song cảm thấy hoa mắt choáng váng. Có một loại cảm giác say mê, hoàn hảo, mạnh mẽ, trong đầu Vương Song chỉ còn lại có hai chữ này. Một luồng năng lượng màu xanh rơi xuống, Vương Song có thể rõ ràng cảm nhận được năng lượng này cũng không hề mạnh mẽ. Chỉ cùng mức độ giống như mình. nhưng lại bắn sau mà đến trước, cùng một đao của Minh chém ra va chạm với nhau. Dưới ánh mắt kinh hãi của Vương Song, đao quang của hắn ngay cả một giây cũng không chịu đựng được, bị đối phương trực tiếp đánh tan. Sau đó tiểu cầu năng lượng màu xanh giống như là không có chút tổn thất nào, trực tiếp rơi xuống phía dưới của Vương Song, bụp một tiếng, ở trước mặt hắn nổ ra một cái hố nhỏ to bằng ngón cái. Hố nhỏ sâu thăm thẳm không thấy đáy, Vương Song dùng tinh thần lực cảm nhận một chút, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Một chỉ này đã nổ tung ngàn mét dưới mặt đất. Đây là một chỉ như thế nào? Đồng dạng năng lượng, một chỉ của bóng người này thậm chí có thể giết chết Thượng Thiên Vô Lộ lúc đầu truy sát Minh nhập địa vô môn giao long. Thực lực tam giai giết chết tứ giai, chỉ cần một chỉ. Nghĩ tới đây, Vương Song không khỏi nuốt nước miếng một cái. Lúc này, nếu hắn còn tưởng rằng bóng người này là thử thách tầng thứ 9 kia chính đầu óc có vấn đề. Nếu thứ thác tầng thứ 9 mà mạnh như vậy, tất cả mọi người là có thể nhà ngủ cho rồi. Thần chủ gì đó, thánh tử gì đó, thánh nữ, tất cả đều ngoan ngoãn cuốn xéo. Chương 1122, điểm tinh trì. Tiền bối, không biết ngài là... Vương Song một mặt cung kính mở miệng hỏi, lúc này không còn dám làm càn. Vị này chắc chắn là một vị lão đại, có lẽ nói không chừng có thể là tàn hồn lão nhân gia của Phong Cực tinh chủ. Dù sao lão đại cấp bậc giống như tinh chủ này hẳn là cũng sẽ không rất dễ dàng chết đi. Cho dù chết, để lại một cái hai cái tàn hồn hẳn là cũng không phải chuyện khó tiếp nhận gì. Mấu chốt là Vương Song ngoại trừ Phong Cực tinh chủ ra, thực sự là nghĩ không ra rốt cuộc có ai xuất hiện ở đây trong thời gian này. Hình như phát giác được ý nghĩ của Vương Song, bóng người đối diện cũng không mở miệng giải thích, mà chính là liếc nhìn dò xét đối phương lần nữa, nói, thực lực của ngươi vẫn còn quá yếu, kinh nghiệm chiến đấu và ý chí chiến đấu rất yếu. Vương Song chỉ có thể cười khổ, kinh nghiệm chiến đấu và ý chí chiến đấu của hắn dưới góc nhìn của mình đã rất khá, nhưng trong mắt lão đại lại rõ ràng không đủ. Thôi, nể mặt hắn, ta miễn cưỡng dạy cho ngươi một chiêu vậy. Nghe được lời nói của bóng người, Vương Song không khỏi mừng như điên, bóng người này lại muốn chỉ dạy hắn, đây chính là cơ hội ngàn năm có một. Vừa rồi đối phương chỉ tiện tay búng một ngón tay cũng đủ để giết chết giao long tứ giai. Có thể nghĩ nếu như được đối phương truyền dạy một chiêu, sẽ có trợ giúp lớn cỡ nào với mình. Chưa nói đến tung hoàng không kiêng dè, chí ít trên trái đất, bản thân không còn gì phải sợ nữa rồi. Thực lực bây giờ của ngươi quá yếu, cho dù cho võ kỹ của ngươi mạnh hơn nữa cũng khó có thể phát huy ra hết uy lực của nó. Không có ý chí võ đạo, không có pháp tắc lĩnh ngộ, ngươi cũng chỉ miễn cưỡng có thể tu tập một số võ kỹ cơ bản. Để ta suy nghĩ, bây giờ ngươi có thể tu hành cái gì? Điểm tinh chỉ ngươi có thể tu tập. Điểm tinh chỉ mặc dù không phải võ kỹ ghê gớm gì, nhưng chỉ cần năng lực lĩnh ngộ mạnh và luyện tập đầy đủ là có thể nắm giữ. Đối với ngươi bây giờ là đã đầy đủ. Bóng người chậm rãi cất lời, vẻ mặt đang vui mừng hết mức của Vương Song đột ngột dừng lại. Trong lòng thoáng qua một chút nghi hoặc, cái gọi là điểm tinh chỉ này chẳng lẽ là một chỉ vừa rồi kia của bóng người này? Hắn muốn dạy cho mình, mặc dù Vương Song có chút tự luyến, nhưng vẫn chưa có tự đại đến mức cho là mình có thể làm cho một vị lão đại coi trọng đến mức đó. Đối phương đã nguyện ý ra tay dạy dỗ mình, chắc chắn có toan tính. Có điều mình ở trong mắt đối phương e là chi là một nhân vật nhỏ bé bình thường. Trên người hắn có thứ gì lại có thể khiến cho đối phương coi trọng? Nếu như không biết rõ ràng, e là hắn cũng không dám tiếp nhận ý tốt của đối phương. Mặc dù võ kỹ mạnh mẽ khó tìm, nhưng Vương Song càng quan tâm cái mạng nhỏ của mình hơn. Không có võ kỹ, sau này hắn có thể từ từ học, nhưng tính mạng thì không, liền cái gì đều không. Cho nên, Vương Song cười khan một tiếng, cẩn thận từng ly từng tí nói, tiền bối, không biết ngài vì điều gì mà bằng lòng dạy ta võ kỹ mạnh mẽ như thế. Chúng ta cũng đâu có quen biết nhau. Lời nói mặc dù có chút mạo muội, nhưng Vương Song cảm thấy nếu như mình không hỏi e là sẽ không có trách nhiệm với bản thân mình. Ha ha, tên tiểu tử này rất cẩn thận. Bóng người liếc một chút đã nhìn thấu ý nghĩ trong lòng Vương Song. Khẽ cười một tiếng, lập tức nghĩ đến gì đó. Nếu như ta nói là ta tò mò thì sao? Tò mò. Vương Song không hiểu đối phương vì sao lại nói như vậy. Này, ngươi có muốn hay không học? Trước giờ ta không miễn cưỡng người khác. Ngươi không muốn học, ta không miễn cưỡng. Bóng người tiếp tục nói. Trong giọng nói có thái độ có cũng được mà không có cũng không sao. Vương Song nhíu chặt mày. Cuối cùng, vẫn là khát vọng với võ kỹ này chiến thắng lo lắng trong lòng hắn. Ta học. Bóng người dường như cười rộ lên. Sau một khắc, bóng người điểm ra một chỉ, Vương Song trong đầu dường như có tin tức vô tận đang bùng nổ. Vô số liên quan tới sự sâu xa huyền diệu của điểm tinh chỉ hiện lên trong đầu hắn. Ha ha, mặc dù chỉ là phép thần thông cơ bản, nhưng ngươi muốn hoàn toàn lĩnh ngộ, ít nhất cũng phải cần thời gian 10 năm, ta thật sự rất chờ mong ngày mà ngươi bước vào đại vũ trụ đó. Bóng người dùng giọng nói nhỏ không thể nghe thấp giọng tự nói, nhìn dáng vẻ giống như rơi vào hôn mê của Vương Song. Quay đầu nhìn không gian bên ngoài, không ngờ tới tên thời không kia vậy mà cũng sắp xếp trước rồi. Vạn giới châu ở đây, thời không châu ở đâu? Thời không chi đạo của tên này mạnh nhất, thứ hắn biết chắc hẳn nhiều hơn những người khác. Đáng tiếc, ta tìm cả chư thiên cũng không tìm thấy. Bóng người dường như có chút nghi hoặc, nếu có người nghe được bóng người nói, nhất định sẽ vô cùng kinh hãi. Đây là chuyện vô cùng bí ẩn trong cả vũ trụ, cho dù là cường giả đỉnh cao nhất cũng chưa hẳn biết được. Chương 1123, điểm tinh chỉ 2. Bỏ đi, không làm khó dễ tiểu tử này nữa. Nếu vạn giới châu đã xuất hiện, những người truyền thừa khác hẳn là đều sắp ra ngoài rồi. Vũ trụ, cũng là thời điểm đến đại tranh chi thế rồi. Lại bỏ qua một kiếp này, e là toàn bộ vũ trụ sẽ không còn cơ hội. Bóng người tự lẩm bẩm, lập tức bước ra một bước, biến mất tại chỗ. Ta chờ ngươi, tên tiểu tử ta lựa chọn. Giọng nói này dần dần biến mất, không có ai có thể nghe được. Bên ngoài, khí linh của vạn giới châu ở bên ngoài lo lắng đi tới đi lui, muốn đi vào trong không gian của Vương Song. Lúc này, nó bỗng nhiên cảm giác được mảnh không gian này giam cầm dường như bị khôi phục. Không khỏi hơi thăm dò tiến lên, sau đó vô cùng vui mừng. Bụp một tiếng, tiến vào trong không gian này, sương mù trong không gian đều tan biến. Khí linh vội vàng nhìn xung quanh, muốn tìm được Vương Song. Sau một khắc phát hiện Vương Song đang yên lặng nằm trên mặt đất, dường như ngủ vô cùng ngon. Đây là chuyện thế nào? Khí linh trợn tròn mắt, vội vàng điều động quy tắc của khoảng không gian này, muốn điều tra xem một chút xảy ra chuyện gì. Từng lực lượng vô hình xen lẫn trước mắt nó, hình thành hình dáng một chiếc gương. Trong gương, không có chút tin tức gì, trống rỗng, chỉ có cảnh tượng một mình Vương Song từ đầu đến cuối nằm trên mặt đất. Dường như trước đó không có chuyện gì xảy ra. Không đúng, chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Nếu không thì, tên tiểu tử này sẽ không biến thành bộ dạng thế này. Trong mắt khí linh lóe lên một tia nghiêm trọng, vung tay lên, một tia hào quang màu trắng ngà tràn vào trong cơ thể Vương Song. Hừm, Vương Song mơ màng tỉnh lại, cảm thấy giống như mình đã ngủ một giấc. Vừa mở ra mắt, lập tức nhìn thấy khí linh của vạn giới châu. Hả, chuyện này là thế nào? Ta đã qua được thử thách tầng thứ 9 sao? Vương Song hơi nghi hoặc cất lời. Ngươi hỏi ta? Khí linh trừng to mắt. Không hỏi ngươi hỏi ai? Vương Song càng thêm kinh ngạc. Ngươi nói cho ta biết trước đó đã xảy ra chuyện gì? Tại sao khoảng không gian này lại bị phong tỏa? Tại sao ngươi lại hôn mê? Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Khí linh liên tiếp tra hỏi khiến Vương Song trở nên hồ đồ. Đúng rồi, ta đang xông vào tòa tháp, làm sao lại hôn mê chứ? Vương Song trừng to mắt, cố gắng nhớ lại trước đó mình đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại không có chút ấn tượng nào, ngay cả bản thân ngươi cũng không biết. Khí linh lúc này vô cùng kinh ngạc, nhìn vẻ mặt Vương Song không phải đang cố ý giả vờ như không biết. Đôi mắt nhỏ của nó không khỏi nhỏ nhíu lại. Ngươi đừng nhúc nhích, ta tra thử ký ức vừa rồi của ngươi. Cái gì? Xem ký ức của ta? Không được. Lúc này Vương Song giống như con mèo bị giẫm phải đuôi, nhảy dựng lên, vẻ mặt cảnh giác nhìn khí linh. Hắn có không ít bí mật, đặc biệt là cánh cửa màu đen kia trong đầu hắn, là bí mật quan trọng nhất của hắn, cũng là gốc rễ yên thân gửi phận của hắn. Vương Song có một trực giác, cái cánh cửa màu đen này tuyệt đối không thể để cho người khác biết. Nhìn thấy dáng vẻ căng thẳng của Vương Song, khí linh khinh thường bĩu môi, trên người ngươi chỉ có một chút bí mật, có gì quý giá? Cho dù trên người ngươi có cất giấu một viên tinh cầu ta cũng không có chút hứng thú. Yên tâm, ta chỉ là xem đoạn ký ức vừa rồi kia của ngươi. Những ký ức khác, ta cam đoan sẽ không xem một cái nào. Không được, ký ức của ta không ai được phép xem. Mặc dù khí linh nói dễ nghe, nhưng việc liên quan đến bí mật quan trọng nhất của mình, làm sao hắn có thể tin tưởng đối phương được? Thậm chí vì đề phòng khí linh cưỡng ép xem ký ức của mình, cả người Vương Song vô ý thức lùi lại một chút. Nhìn thấy Vương Song kiên định như vậy, khí linh cũng chỉ biết nhíu mày. Thực ra nó cũng muốn xem thử những ký ức khác của Vương Song. Dù sao tên tiểu tử có thể khiến nó cảm giác được một chút quen. Qua nhiều năm như vậy hắn vẫn là người đầu tiên. Thế nhưng là Vương Song phản đối như thế, nó cũng không thể cưỡng ép xem, thế này lại khiến cho tinh thần đối phương sụp đổ. Thôi được rồi, nếu đã như vậy, ta lùi lại một bước, ngươi tự mình điều tra ký ức trước đó của mình một chút đi. Xem thử rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nói cho ta biết, thế này thì được rồi chứ. Khí Linh có chút bất đắc dĩ mở miệng, nghe vậy, Vương Song lúc này mới dần dần trấn tĩnh lại, có chút cẩn thận liếc nhìn đối phương một chút, không tự chủ cách xa đối phương một chút. Thật không ngờ tới nếu như Khí Linh thật sự muốn cưỡng ép xem ký ức của hắn. Chút khoảng cách ấy vốn dĩ không có một chút tác dụng nào. Trong đầu, tinh thần lực khổng lồ phun trào, chậm rãi tiến vào chỗ sâu của một không gian kỳ lạ trong đầu. Chỗ này là ký ức của Vương Song, ký ức từ nhỏ đến lớn đều lưu trữ ở chỗ này. Ký ức giống như là một màn tranh quang ảnh, không ngừng xoay tròn biến mất, sau đó xuất hiện lần nữa. Vương Song xem lại đoạn ký ức trước đó của mình. Nơi đó, trống rỗng, không có cái gì, Vương Song có chút kinh ngạc, chẳng lẽ là ký ức của mình bị bóp méo rồi sao? Chương 1124, năm chùm ánh sáng. Thế nhưng, hắn lại có một cảm giác dường như không phải là bị sửa đổi, mà chính là đoạn ký ức này không nên xuất hiện. Ký ức không nên xuất hiện, dường như là quy tắc quyết định, nói tình hình của Minh cho Khí Linh biết. Khí Linh nghe vậy, im lặng một chút, sau đó lắc đầu. Chuyện chết tiệt này không cần phải tiếp tục truy cứu tiếp nữa, e là sẽ dẫn đến phiền toái lớn. Vương Song gật đầu, hắn cũng không muốn tiếp tục truy cứu nữa, dù sao hắn cũng không tổn thất gì. Lúc này, trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện một tin tức, điểm tinh chỉ, Vương Song tự lẩm bẩm, ánh mắt có chút sững sờ. Lại thế nào nữa? Khí Linh nhìn thấy Vương Song im lặng, có chút tò mò hỏi thăm. Hả, không có chuyện gì, Vương Song ngẫu nhiên kịp phản ứng. Có chút không quan tâm đáp lại, thật à, ánh mắt Khí Linh lóe lên một tia không tin, có điều nó cũng không có cách để khống chế Vương Song. Tức giận mở miệng, những người khác đã tiến vào giai đoạn tranh đoạt cuối cùng. Còn lại có mình ngươi, bọn họ đều qua rồi à? Vương Song sững sờ, tiếp theo đó chính là cái gật đầu, xem ra trận chiến tranh đoạt cuối cùng sắp bắt đầu rồi. Truyền thừa cuối cùng là cái gì vậy? Có thể tiết lộ trước một chút được không? Vương Song cười hi hi hỏi. Đợi lúc người đi vào sẽ biết. Khí Linh cũng không trả lời Vương Song, sắc mặt quái dị nhìn hắn. Nháy mắt sau đó, Vương Song cảm giác được một luồng năng lượng bao lấy mình như một gói hàng, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Tên tiểu tử này rốt cuộc ở chỗ này trải qua chuyện gì? Khí Linh nhìn Vương Song đã biến mất, lông mày nhíu chặt lại lần nữa, nghiêm túc dò xét nơi này một lần, vẫn không có bất kỳ phát hiện nào. Chờ đến sau khi Vương Song xuất hiện lần nữa, phát hiện bọn người thần chủ đều lạnh lùng đứng tại chỗ, nhìn thấy hắn đột nhiên xuất hiện, trong mắt có chút kinh ngạc. Thành chủ, giọng nói vui mừng của Thu Ảnh Đồng vang lên. Vương Song quay mặt nhìn sang một bên khác, các đại cao thủ của Hoa Quốc Lăng Vân, Thu Ảnh Đồng đứng cùng một chỗ, nhìn dường như có chút cảnh giác. Vương Song, cuối cùng ngươi đã đến, không ngờ tới ngươi lại là người cuối cùng xuất hiện, xem ra trình độ thực lực của ngươi dường như rất mạnh. Chỉ là một tầng thứ 9 đã nhốt ngươi lâu như vậy. Một bên, Kim Võ Huyền khinh thường cất lời. Trình độ mạnh hay không? Ngươi có muốn tự mình đến thử một chút? Vẻ mặt Vương Song nghiền ngẫm nhìn đối phương, giọng điệu dường như có chút ngả ngớn. Nghe vậy, Kim Võ Huyền lạnh hừ một tiếng, muốn mở miệng đáp ứng. Hắn thật sự không tin thực lực của Vương Song sẽ mạnh hơn mình. Trong mắt hắn, thực lực của mình đã là trên một trong những cường giả mạnh nhất trên trái đất. Làm sao còn có thể có người mạnh hơn mình? Có điều còn không có đợi đến lượt hắn mở miệng phản bác đã bị thần chủ bên cạnh ngăn lại. Nếu như đã tập trung đông đủ, vậy cánh cửa lớn này nên mở ra rồi. Ánh mắt thần chủ ánh nóng rực nhìn tòa cung điện màu vàng này, trong mắt có dã tâm không cách nào che giấu được. Đối với lần truyền thừa này, hắn vô cùng tự tin, tin chắc bản thân cuối cùng rồi cũng sẽ trở thành chủ nhân của truyền thừa này. Két, dường như nghe đến thấy lời hắn nói, phía trên cung điện màu vàng lập tức xuất hiện một trận chấn động. Sau một khắc, dưới ánh mắt hưng phấn kinh ngạc của mọi người, nhìn thấy cánh cửa khổng lồ màu vàng óng này từ từ mở ra. Lát nữa mọi người tập trung lại cùng một chỗ, cẩn thận bị bọn người thần chủ lần lượt đánh tan. Lúc này Vương Song đã đến bên cạnh Thu Ảnh Đồng, thấp giọng dặn dò nàng. So với những người ở đây, thực lực của Thu Ảnh Đồng vẫn còn hơi yếu. Bọn người Lăng Vân nghe được lời nói của Vương Song đều gật đầu. Bọn họ cũng đều biết đợi khi lát nữa khai chiến, e là bọn người thần chủ đều sẽ điên cuồng. Bọn họ nếu như không đoàn kết lại, e là sẽ bị đào thải ra ngoài đầu tiên. Cửa lớn màu vàng óng từ từ mở ra, nguyên khí dữ dội của bọn người thần chủ đều xông ra. Khí thế dần dần trở nên vô cùng sắc bén, sẽ bộc phát ra đòn tấn công hung mãnh nhất bất cứ lúc nào. Cửa lớn màu vàng óng hoàn toàn mở ra, nguyên khí trùng trùng điệp điệp đánh thẳng tới, khiến cho bọn người thần chủ đang lao mạnh ra trực tiếp văng trở về. Vô cùng chật vật, đám người Vương Song cũng muốn tiến lên, nhưng nhìn thấy trùng kích của nguyên khí cường hãn này, ngoan ngoãn đợi nguyên khí tự mình tán đi. Nguyên khí bên trong cung điện màu vàng cũng không biết đã tích tụ bao nhiêu năm, dường như hóa thành thực chất, hiện tại tuôn ra một mạch, trùng trùng điệp điệp giống như một dòng sông lớn. Nhìn nguyên khí nồng đậm như thế, trong lòng Vương Song hơi lay động, cánh cửa màu đen trong đầu giống như là ngửi thấy món ăn ngon. Điên cuồng xoay tròn, sau đó, vẻ mặt bọn người thần chủ, Thu Ảnh Đồng kinh ngạc nhìn nguyên khí tràn lan đi ra như vậy lại bị Vương Song không ngừng hấp. Thu như vòi rồng, chưa được bao lâu, nguyên khí sôi trào mãnh liệt này đã bị Vương Song hấp thu một phần vạn. Theo sự hấp thu điên cuồng như vậy, bên trong cơ thể Vương Song dường như có thứ gì liên tiếp phá toái. Một luồng khí thế càng đáng sợ ban đầu bỗng nhiên dâng lên. Chương 1125, năm chùm ánh sáng 2. Hắn vậy mà lại đột phá rồi. Bọn người thần chủ giật mình, lập tức kịp phản ứng, không khỏi nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy Vương Song. Đáng chết, lại để cho tên tiểu tử này chiếm được tiên cơ. Vừa nói, một bên cũng không chút do dự bắt đầu tự mình điên cuồng hấp thu. Bọn người Thu Ảnh Đồng, Lăng Vân thấy thế, cũng không nóng lòng tiến vào trong cung điện nữa. Bắt đầu vận dụng cách của mình nuốt lấy vô số nguyên khí trước mắt. Cơ hội này ngàn năm mới có một lần. Nếu không phải Vương Song nhắc nhở bọn họ, e là bọn họ đều sẽ bỏ qua. Dù sao, bây giờ bọn họ cũng không vào được. Không bằng nâng cao thực lực của mình. Đặc biệt là một số người đang sắp đột phá hoặc vừa mới đột phá. Trước thì cần những năng lượng này giúp mình đột phá cảnh giới trước mắt. Sau thì cần những năng lượng này giúp mình nắm vững cảnh giới trước mắt. Mười mấy cường giả đỉnh cao cùng nhau hấp thu, bọn họ đứng ở trong dòng nước lũ năng lượng, giống như là những con giun hút máu, điên cuồng hấp thu năng lượng đang mạnh mẽ tiến ra năng lượng. Ha ha, ta đột phá rồi, lúc này, giọng nói có chút hưng phấn của Kim Võ Huyền vang lên. Khí thế trên người cũng tăng vọt một khoảng, mẹ nó tất cả mọi người chửi một câu, không quan tâm đến đối phương, tiếp tục cố gắng hấp thu năng lượng, nhìn thấy biểu cảm của mọi người. Sắc mặt Kim Võ Huyền không khỏi hiện lên một tia giận dữ. Này, ta đột phá rồi đó, các ngươi chẳng lẽ lại đối xử với ta như vậy? Lúc này, trên người Lăng Vân cũng bỗng nhiên bạo phát một luồng khí tức kinh người. So với lúc đầu, mạnh lên rất nhiều, sau đó, khí tức trên người mọi người giống như là giếng phun, khí tức không ngừng cất cao. Kim Võ Huyền nhìn đến sững sờ, sau đó kịp phản ứng, vội vàng ngậm miệng lại. Lần nữa ra sức hấp thu lại nguyên khí khó có được này. Thời gian chậm rãi trôi qua, năng lượng trong cung điện cuối cùng cũng tản đi, mảnh không gian nguyên khí này đều là nồng đậm mấy chục lần. Nhưng, dòng nước lũ năng lượng cũng đã biến mất, tất cả mọi người là từ trong khoái cảm điên cuồng hấp thu nguyên khí mở to mắt. Có chút chưa thỏa mãn liếm liếm bờ môi, lần này dù cho không có thu hoạch được truyền thừa, chỉ hấp thụ được một đợt nguyên khí này, đã có thể cho bọn họ thắng lợi trở về. Trong đó khí thế hùng hậu nhất thì thuộc về hai người Vương Song. Thần chủ là tam giai đỉnh phong. Bây giờ thôn phệ nhiều nguyên khí như vậy, thần chủ tin chỉ cần mình bế quan một khoảng thời gian, chắc chắn có thể đột phá đến tứ giai. Mà Vương Song thì chính thức đạt đến tam giai đỉnh phong. Tăng thêm thực lực cường hãn trên người, cho dù đối mặt với thần chủ hắn cũng có lòng tự tin mãnh liệt. Những người khác cũng đều thăng lên một hai cảnh giới. Mỗi người đều là hào hùng bắn ra, cảm thấy giờ phút này mình có thể nghiền ép tất cả mọi người ở đây. Đương nhiên, đây cũng chỉ là ngẫm lại. Đi vào, Vương Song nhìn lấy mở rộng ngoài cửa, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, lập tức hét lớn một tiếng, thân ảnh như tia chớp vọt lên phía trước. Những người khác cũng lần lượt vọt tới phía trước. Trong đó, tốc độ của Ito Hirobumi và Đỗ Không là nhanh nhất. Ito Hirobumi tựa như là một cái bóng, mà Đỗ Không thì xuyên qua ở trong không gian, tốc độ cũng nhanh như vậy, hai bóng người chạy như bay về phía trước, ở giữa kiềm chế lẫn nhau. Tiến vào cửa lớn, tất cả mọi người sửng sốt, đại điện trước mắt rất lớn, to khoảng một cái sân bóng đá, nhưng trong đó lại chỉ có 5 món đồ. Ito Hirobumi và Đỗ Không cũng ngơ ngác đứng ở nơi đó, nhìn 5 chùm sáng nhảy múa giữa không trung, Chùm sáng thứ nhất là một cái bạch sắc ngọc giản, toàn thân trong suốt, thoạt nhìn là một khối dương chi mỹ ngọc tốt nhất. Chùm sáng thứ hai thì là một thanh kim sắc tiểu kiếm, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, phía trên dường như khắc họa không ít văn lạc kỳ dị, mơ hồ tạo thành hình một giọt nước. Chùm sáng thứ ba thì là một quả trái cây đen trắng, chỉ lớn chừng nắm tay, có cảm giác giản dị tự nhiên. Chùm sáng thứ tư thì là một thanh quyền trượng khảm lam bảo thạch, tản ra một cỗ chí tôn uy nghiêm. Về phần cái thứ năm thì là một quyển sách, đóng kín, dày một thước, cũng không biết bên trong là cái gì. Ngoại trừ năm chùm sáng này, không còn có những vật khác, chỉ có năm chùm sáng. Ánh mắt mọi người đều run lên, điều này nói rõ những người ở đây sẽ có ít nhất một nửa tay không mà về, mà truyền thừa thì chắc chắn chỉ có một cái. Một người có được truyền thừa như vậy, bốn người khác chỉ có thể tu được bốn món đồ vật khác. Bởi vậy, tất cả bọn họ sẽ đánh nhau vỡ đầu. Lúc này, liên thủ với nhau gì chứ? Đoàn kết gì chứ? Trong nháy mắt bị vứt bỏ. Có nhiều còn hơn là thiếu. Xem thử tốc độ của ai nhanh. Không biết người nào giống to một tiếng. Mọi người trong nháy mắt nổ tung, lần lượt hóa thành một vòng liêu quang bay về chùm sáng trên không. Chùm sáng nhảy múa trên không. Không ai biết được rốt cuộc cái nào là truyền thừa. Trong lòng tất cả mọi người đều tự nhủ, trong năm chùm sáng mình có thể cầm được cái nào thì lấy cái đó. Bọn họ tin giá trị năm chùm sáng này hẳn là cũng không khác biệt lắm. Bất luận cướp được cái nào hẳn là cũng sẽ không quá thiệt thòi. Chương 1126, năm chùm ánh sáng 3. Tốc độ của Đỗ Không cực nhanh, chỉ thấy không gian khẽ động. Hắn đã xuất hiện ở bên cạnh chùm sáng ngọc giản, một vươn tay ra. Muốn cầm lấy chùm sáng này, muốn lấy à, nằm mơ đi, giọng nói trầm thấp của thần chủ vang lên, hắn cũng tập trung sự chú ý ở trên ngọc giản này. Nhìn thấy Đỗ Không muốn cướp, làm sao không tức giận cho được. Một bên, Philip cũng là theo sát thần chủ, mặc dù những chùm sáng còn lại hắn cũng vô cùng thèm thuồng, nhưng hắn vẫn tự mình hiểu, biết thực lực của mình so với mọi người có thể nói là hạng chót. Vốn dĩ không có hy vọng, chi bằng trợ giúp thần chủ có được ngọc giản này, có lẽ thần chủ có thể giúp mình có được những chùm sáng còn lại. Một quyền bỗng nhiên nổ ra, quyền ấn mạnh mẽ đánh về thân thể Đỗ Không, nếu như Đỗ Không không né ra chắc chắn sẽ bị trọng thương. Đỗ Không không cam tâm nhìn ngọc giản gần trong gang tấc. Cuối cùng thân ảnh lấp lóe, biến mất tại chỗ, ngọc giản là của ta. Trên mặt thần chủ hiện lên một tia cuồng nhiệt, bay nhảy về phía ngọc giản. Có điều lúc hắn sắp tới gần ngọc giản, ba đòn công kích cường hãn từ xung quanh đánh tới, lần lượt đến từ Đỗ Không, Vương Song và Thu Ảnh Đồng. Giúp ta cản lại, thần chủ gầm lên giận dữ, thân ảnh không ngừng lại, có điều trên người toát ra từng chùm sáng màu vàng óng, hình thành một vách tường chắn ở phía sau mình. Felix cắn răng nhìn về ba đòn công kích, hai tay không ngừng lại, trước người ngưng tụ thành một màn ánh sáng trắng khổng lồ. Ba đòn công kích đến cùng lúc, màn ánh sáng phòng ngự của Felix trực tiếp bị phá tan. Ngay cả một giây cũng không có, ba đòn tấn công không ngừng, tiếp tục đánh về phía trước, đụng ngay vào phòng ngự của thần chủ, răng rác, thời gian hô hấp cũng không có. Phòng ngự của thần chủ phòng ngự lung lay sắp đổ, nhưng tay của thần chủ đã chộp vào phía trên chùm sáng. Ha ha, ta lấy đây, vẻ mặt thần chủ mừng như điên, bọn người Vương Song, Thu Ảnh Đồng biến sắc. Nhưng sau một khắc, sự vui mừng trên mặt của thần chủ biến mất, hắn lại không có cánh này thu thập chùm sáng vào trong không gian giới chỉ của mình. Chuyện gì thế này? Thần chủ trừng to mắt, không hiểu, nhưng hắn vẫn còn chưa rõ. Vách tường màu vàng đã hoàn toàn bị phá vỡ, đòn tấn công của ba người đánh thẳng trên người thần chủ. Chết tiệt, sắc mặt thần chủ hoàn toàn thay đổi, một tay bắt lấy chùm sáng, chạy ra bên ngoài, muốn chạy, dường như phát hiện sự khác thường của thần chủ. Trên mặt đám người Vương Song đều hiện lên một tia vui mừng. Hắn không cách nào thu vào trong không gian giới chỉ, ngăn hắn lại, quyết không thể để hắn rời đi. Vương Song trầm giọng nói, những người khác lúc này cũng đều đang đánh nhau, điên cuồng chém giết nhau, không có ai đụng được vào một chùm sáng. Nhìn thấy thần chủ cầm một chùm sáng bỏ chạy, tất cả mọi người đều không vui. Lúc này, giúp đỡ lẫn nhau gì chứ, ước định đồng minh gì chứ, đều hóa thành hư vô. Trong mắt mọi người chỉ còn lại có năm chùm sáng và đồ vật bên trong năm chùm sáng. Nhìn thấy thần chủ lấy được chùm sáng ngọc giản lập tức bỏ chạy, tất cả mọi người tạm thời ngừng tranh đấu, đồng thời thay đổi phương hướng, bỗng nhiên bắn phá thần chủ. Âm thanh giống như trời đất nổ tung vang lên, đòn tấn công của mọi người liên hợp lại rốt cuộc mạnh cỡ nào. Không ai biết, nhưng thần chủ biết dựa vào một mình muốn kháng cự lại đòn công kích của tất cả mọi người. Không khác nào tự tìm cái chết, cho dù có thêm Felix cũng không có khả năng. Đối mặt với đòn công kích vô cùng kinh khủng lại, mặc dù thần chủ vô cùng thèm khát chùm sáng, nhưng vẫn sáng suốt ném ra ngoài. Hơn nữa, hướng thần chủ ném đi chính là vương song, hắn muốn gây tai họa. Hiện tại, chùm sáng này là một củ khoai lang bỏng tay, người nào đụng vào người đó sẽ lập tức bị những người cùng nhau công kích. Ở đây đều là cường giả cấp bậc tối cao, đều hiểu rõ ràng về uy lực liên thủ của bọn họ. Chắc chắn không phải một mình có thể chống lại. Vương song hừ lạnh một tiếng, thân thể lóe lên, cũng không đón lấy. Trong nhất thời, năm cái chùm sáng bay nhảy trên không trung, lại không có ai muốn đi lấy. Bầu không khí rơi vào trong sự im lặng quỷ dị. Tất cả mọi người chăm chú nhìn năm chùm sáng. Bọn họ rõ ràng hiện tại người nào cầm tới chùm sáng này người đó sẽ trở thành mục tiêu công kích của mọi người. Vương song nhướng mày, tinh thần lực cường hãn kia dường như phát giác được một luồng dao động cực kỳ yếu ớt. Luồng dao động này tiến gần về phía của chùm sáng thư tịch. Trong mắt của hắn xuất hiện một chút dao động, U Minh chi nhãn phát động, nhất thời chính là nhìn thấy một hư ảnh vô cùng tối tăm phóng về chùm sáng kia. Ito Hiromi, vương song hừ lạnh một tiếng, nhìn về chỗ thân thể của Ito Hirobumi, nơi đó, thế giới của Ito Hirobumi thẳng tắp, có chút cảnh giác nhìn những người khác, hay cho thuật phân thân, thần chủ cũng dường phát giác được gì đó, sắc mặt lạnh lùng. Bỗng nhiên đấm ra một quyền, quyền phong khủng bố thẳng tắp đánh vào một chỗ của không gian. Vương song cũng lạnh lùng ra tay, dùng tay hóa đao, chém ra một luồng hồng sắc đao ngân. Chương 1127, kim sắc tiểu kiếm. Vụt, không gian hơi vặn vẹo một chút, một cái bóng bỗng nhiên xuất hiện, những người khác biến sắc, nhận ra bóng dáng trước mặt này cũng là Ito Hirobumi. Muốn chết, tất cả mọi người vô cùng phẫn nộ. Không ngờ tới suýt chút nữa bị tên Ito Hirobumi chơi, đối mặt hai đòn công kích của vương song và thần chủ. Sắc mặt Ito Hirobumi đại biến, dường như không ngờ tới động tác nhỏ lại còn nhanh như vậy lại bị phát hiện. Nhìn chùm sáng cách mình chỉ có hai thước, Ito Hirobumi đau lòng từ bỏ, không gian hơi động một chút, thân ảnh của hắn biến mất, hai đòn công kích rơi vào không trung. Có điều, Ito Hirobumi lần này giống như là một viên hỏa tinh. Trong nháy mắt làm nổ mọi người tại đây, giống như núi lửa phun trào, tất cả mọi người hành động lần nữa, bắt đầu một vòng tranh đoạt mới, mà ở ngay phía ngoài cung điện, khí linh của vạn giới châu đang say sưa nhìn mọi người trong đó tranh đoạt. Dường như cảm thấy rất thú vị, tranh đi, nếu như ngay cả cửa ải nhỏ bé này cũng không qua được. Sau này đi vào trong vũ trụ, làm sao sinh tồn được? Ánh mắt khí linh dường như nhớ lại. Nhớ đến cạnh tranh tàn khốc của đại vũ trụ, tiểu tử phong cực để lại 5 món bảo vật mặc dù không phải thần vật kinh thiên động địa gì. Nhưng ở trong vũ trụ là cực kỳ hiếm thấy, nếu không phải vì truyền thừa của bản thân, e là hắn cũng sẽ không lấy ra. Khí linh nhìn 5 chùm sáng, trong mắt phát ra thần quang rằng rặc, muốn tranh đoạt 5 món thần vật này, mưu lợi là vô dụng, chỉ có thực lực tuyệt đối mới có thể có được. Các người đều xem như là truyền thừa mà tiểu tử phong cực chân quý nhất. Nhưng không biết một món đồ vật siêu việt còn lại trong đó. Thậm chí đủ để đứng hàng chư thiên thần vật bảng. Rốt cuộc không biết tên tiểu tử nào trong đám các ngươi có thể có được. Nói xong, khí linh nhìn phía vương song lần nữa. Luôn luôn cảm thấy tên tiểu tử dày luôn luôn cho mình một loại cảm giác thân thiết. Nó cũng là không hiểu tại sao lại có cảm giác này. Hy vọng ngươi có thể có được món thần vật chân quý nhất. Khí linh lắc đầu, nó không cách nào nhúng tay vào cuộc chiến tranh đoạt truyền thừa cuối cùng. Đây là quy định phong cực ra cho nó. Hơn nữa truyền thừa của tiểu tử phong cực cũng có linh trí của bản thân mình. Nên lựa chọn thế nào? Những người khác không cách nào can thiệp. Trong đó, mọi người điên cuồng hỗn chiến. Vương song ba hồi thì tranh giành chùm sáng ngọc giản, chém giết cùng bọn người thần chủ. Bác nhĩ tháp, ba hồi thì lại quay qua u lợi. Moya tranh giành chùm sáng quyền trượng kia. Hỗn loạn, vô cùng hỗn loạn, đến bây giờ, tất cả mọi người không hề chăm chú tập trung vào cái chùm sáng. Đều nhìn thấy ai sắp cầm được chùm sáng, lập tức công kích đánh đến đối phương. Kết quả, mỗi người vô cùng gần với chùm sáng, nhưng lại không có lấy đến tay, thậm chí thương thế trên người không nhẹ. Vương song cứ thế nhận một loạt công kích của mọi người. Theo sau chính là trơ mắt nhìn quả trái cây đen trắng bên cạnh trực tiếp vụt ra ngoài, rơi trên mặt đất. Vương Song muốn ra tay lần nữa, đột nhiên dường như nghĩ đến gì đó, ngẩng đầu nhìn liếc nhìn bọn người Lăng Vân một chút. Lăng Vân, giọng nói của Vương Song ngưng tụ thành một luồng dây nhỏ, tiến vào trong tai Lăng Vân, tốc độ nói của hắn cực kỳ nhanh, chắc ngươi cũng nhìn thấy năm chùm sáng phía trên, nếu cứ như vậy, không ai chiếm được, cái ngươi lựa chọn là kim sắc tiểu kiếm đúng không? Ta và Tu Ảnh Đồng giúp ngươi có được thanh thần kiếm này. Nhưng sau đó ngươi phải giúp ta có được chùm sáng chứa quả trái cây đen trắng kia. Ba người chúng ta liên thủ, chí ít sẽ đảm bảo có một trong hai món đó rơi vào trong tay Hoa Quốc của chúng ta. Nếu như còn có thể tranh thủ có được thêm một món thì không còn gì tốt hơn. Nghe được lời nói của Vương Song lời nói, Lăng Vân chỉ cân nhắc vài giây rồi gật đầu ngay lập tức. Được, ra tay đoạt kim kiếm trước, ta có cách phá vỡ lồng bảo vệ bên ngoài này, nhưng cần thời gian ba hơi thở. Ngươi giúp ta chặn lại. Lăng Vân gấp rút nói với Vương Song. Nghe vậy, Vương Song không chút do dự, âm thầm nói với Thu Ảnh Đồng một câu. Nhìn thấy Lăng Vân hóa thành một vòng lưu quang bay về thanh kim sắc tiểu kiếm kia. Bọn người thần chủ, Bác Nhĩ Tháp giữ tợn cười một tiếng. Cùng lúc ra tay, đánh về Lăng Vân, động thủ, Vương Song khẽ quát một tiếng, trực tiếp bắn ra, đứng chắn phía sau người Lăng Vân. Một luồng đao quang sáng chói bỗng nhiên xuất hiện từ trong tay hắn. Thu Ảnh Đồng đứng ở một bên, hai tay khẽ động, một đạo hồng sắc hỏa phượng bỗng nhiên xông ra, ngăn cản công kích đánh tới. Còn hai người Đỗ Không, Tô Nhược Hy thấy thế, liếc mắt nhìn nhau, cũng cùng xông ra, đứng bên cạnh bọn người Vương Song, cùng lúc ra tay, ngăn đòn công kích. Đòn công kích của mọi người đụng vào nhau, nhất thời gây nên một luồng sóng xung kích khủng bố. Sóng xung kích quét ngang, khiến cho thân ảnh đám người đều bay ra ngoài. Có điều, bọn người Vương Song vì bọn người Lăng Vân bọn người tranh thủ thời gian 5 lần hô hấp thời gian. Bọn họ quay đầu lại nhìn, chùm sáng trong tay Lăng Vân đã vỡ vụn, một thanh kiếm nhỏ màu vàng kim lẳng lặng nằm trong tay hắn. Chương 1128, Kim sắc tiểu kiếm 2. Phù, cuối cùng lấy được rồi. Bọn người Vương Song thở phào, phe bọn họ ít nhất đã có được một món. Đã chiếm được tiên cơ, đối với bọn họ mà nói, chỉ cần không phải bọn người thần chủ có được đã là một chuyện tốt. Bọn họ vô cùng vui vẻ, nhưng lửa giận trong mắt bọn người thần chủ trong nháy mắt tăng vọt. Bọn họ quyết đấu sinh tử, không có được một chùm sáng nào, bây giờ lại bị Lăng Vân có được một cái. Bọn họ làm sao cam tâm, giết hắn, không thể để cho hắn cầm bảo vật rời khỏi. Thần chủ giống to một tiếng, đòn công kích khủng bố đã vận sức chờ phát động. Ánh mắt những người khác cũng lạnh lẽo, ánh mắt nhìn Lăng Vân như là đối đãi với một người chết. Muốn lấy bảo vật đi, còn phải xem ngươi có cái số ấy không? Buông thanh kiếm xuống, nếu không thì, Lăng Vân ngươi chắc chắn không thể bước ra khỏi cánh cửa này. Nghe lời nói uy hiếp của bọn người, Lăng Vân cười lạnh, các ngươi muốn, vậy thì ta cho các ngươi. Bọn người Vương Song tò mò nhìn Lăng Vân, không biết thanh thần kiếm hắn thu hoạch được có tác dụng gì. Nhưng bọn hắn hiểu được một điều. Uy lực của thanh thần kiếm này nhất định cực kỳ khủng bố. Vút, một luồng kiếm khí màu vàng óng xuất hiện. Kim sắc tiểu kiếm trong tay Lăng Vân biến lớn lớn, dài khoảng chừng 3 mét. Phía trên khắc họa từng đường vân kỳ dị. Lúc này, bọn người mới có thể thấy rõ phía trên kia đường vân hình thành một hình giọt nước. Kiếm khí màu vàng óng vượt ngang trời cao. Tảng đá không gian bị xé nứt ra một dấu vết nhạt màu đen nhạt. Bọn người Vương Song nhìn thấy thì nhíu mày, có chút kinh ngạc. Mức độ vững chắc của không gian vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Thậm chí liên thủ đều không cách nào vỡ ra một khe hở không gian. Không ngờ tới Lăng Vân chỉ nhẹ nhàng chém ra một kiếm, làm tê liệt không gian. Bọn người thần chủ muốn ra tay. Lần này Lăng Vân có được một thanh thần kiếm, giống như mọt chiếc gai trong tim bọn họ. Tổng cộng có 5 chùm sáng, bị Lăng Vân có được một cái, còn thừa lại 4 cái. Nhiều người như vậy, chia 4 cái, có thể nghĩ cạnh tranh đến điên cuồng. Nhưng nhìn kiếm khí màu vàng óng của Lăng Vân vung ra, sắc mặt bọn họ hoàn toàn thay đổi, vẻ mặt hoảng sợ, uy lực của một kiếm này như thế nào, bọn họ không quá rõ ràng, nhưng lại hiểu rõ dưới một kiếm này, mấy người bọn họ có thể sống được hay không thì không chắc. Không, trên mặt đám người thần chủ đều lộ ra một tia hoảng sợ không thể che giấu được. Bọn người Vương Song thì hiện lên tia hưng phấn, ước gì đám người thần chủ bị một kiếm của Lăng Vân giết chết. Cứ như vậy, không chỉ là tất cả nhóm người của mình ở nơi này, thế giới bên ngoài, tất cả thế lực của bọn họ cũng sẽ sụp đổ không còn tồn tại. Ngay lúc suy nghĩ của hai phe hai bên không giống nhau, kiếm khí màu vàng óng của Lăng Vân chém ra cách bọn người thần chủ còn có 10 mét thì ngưng kết. Sau một khắc, ầm một tiếng, trong nháy mắt vỡ ra. Đây là chuyện như thế nào? Ánh mắt của bọn người Vương Song giật mình, hơi kinh ngạc nhìn về phía trước, nơi đó, bọn người thần chủ cũng kinh ngạc không dám tin nhìn cảnh tượng này. Cảm giác có chút không hiểu, một kiếm cường hãn như thế, làm sao lại nói không có thì không có. Vương Song, không ổn, một người có được một trong những chùm sáng, sẽ lập tức biến mất, bây giờ ta sắp bị truyền tống ra ngoài rồi. Lời nói gấp rút của Lăng Vân vang lên trong tai bọn người Vương Song, khiến cho sắc mặt bọn họ đại biến. Cái gì, người sắp bị truyền tống ra ngoài? Vương Song tức muốn thổ huyết, hắn hao công tốn sức trợ giúp Lăng Vân có được một món bảo vật trong đó. Kết quả Lăng Vân còn chưa giúp hắn thu hoạch được một món khác, đã bị truyền tống ra ngoài. Cuộc làm ăn này, Vương Song cảm thấy mình thua thiệt quá rồi. Xin lỗi, ta cũng không ngờ kết quả lại như thế này. Âm thanh tràn ngập áy náy của Lăng Vân truyền đến, còn lại chỉ có thể dựa vào ngươi thôi. Cẩn thận, không gian bên cạnh hắn không ngừng vặn vẹo, cả thân ảnh đều bị bao phủ. Không đợi mọi người kịp phản ứng, cả người Lăng Vân và thanh thuần kiếm ở trong tay đều đã biến mất. Thấy Lăng Vân đã biến mất, đám người thần chủ rõ ràng sững sờ một chút, giống như có chút không hiểu. Cơ hội tốt, đám người thần chủ sững sờ một chút, nhưng đám người Vương Song đã sớm được Lăng Vân nhắc nhở. Biết bọn họ sau này chỉ có thể dựa vào bản thân mình, nên vẫn luôn tìm kiếm cơ hội. Vương Song dẫn đầu lao ra, mãnh liệt phóng về phía Hắc Bạch Quả Thực Quang Đoàn. Dưới sự tiếp cận vừa nãy, cánh cửa màu đen trong đầu hắn dường như cũng đã nhảy vọt một chút. Nếu là trước kia, đây là chuyện chưa từng xảy ra. Cho nên, Vương Song quyết định vật phẩm này. Hắn tin chắc quả thực này nhất định không giống với những vật phẩm khác. Những người khác còn chưa kịp phản ứng, Vương Song đã như mãnh tướng bắt được quang đoàn kia. Lập tức nhíu mày, cảm giác được quang đoàn này hình như có một lớp bảo hộ. Mà ở trên lớp bảo hộ này nên bản thân không thể giải quyết được. Dừng tay, buông thứ đó ra, gạch nối, chương 1129, Hắc Bạch Quả Thực. Đám người thần chủ đã khôi phục trở lại, nhìn thấy đám người Vương Song đã phóng về phía quang đoàn. Thậm chí Vương Song còn cầm lấy nó. Đúng rồi, còn có Đỗ Không, cũng cầm quang đoàn ngọc giản nữa. Bọn họ giống như các bà mẹ đi đoạt lại hài tử của mình vậy. Ánh mắt bắt đầu nóng nảy, không thèm nói gì thêm nữa. Trực tiếp đánh tới, bộ dáng vô cùng điên cuồng, khiến cho những người đến đây đều phải dùng mình một cái. Đám người Vương Song cũng biến sắc. Vương Song cầm lấy quang đoàn bất động, thân ảnh phóng thẳng ra bên ngoài. Còn Thu Ảnh Đồng thì đã chạy ra ngoài cửa lớn cung điện từ lâu rồi. Đỗ Không đã cầm được quang đoàn ngọc giản, muốn rời khỏi, nhưng lại bị thần chủ và Phi Lợi Tư ngăn lại. Mà Tô Nhược Hy muốn cầm lấy quang đoàn quyền trượng kia, nhưng U Lợi và Mạc Nhã lại ngăn hắn lại. Thậm chí Kim Vũ Huyền còn thâm trầm nhìn hắn. Ba người bắt đầu tấn công, khiến Tô Nhược Hy chỉ có thể trơ mắt nhìn quang đoàn kia biến mất. Bác Nhĩ Tháp, Y Đằng Bác Văn, Tần Cách cũng phóng đến quang đoàn thư tịch ở phía sau. Còn Vương Song sau khi đã lấy được quang đoàn kia, thậm chí trong lúc nhất thời không có ai ngăn cản, dù sao thực lực của Vương Song cũng cực kỳ cường hãn. Còn không bằng để cho Vương Song lấy đồ rồi rời đi. Như vậy mọi người ở bên trong tranh đoạt cũng thoải mái hơn. Nhưng đối với Tô Nhược Hy và Đỗ Không, năm bảo vật của bọn họ đã bị mang đi mất hai thứ rồi. Bọn họ làm sao để mọi thứ bị lấy đi hết được? Cho nên, đối với ba món quang đoàn còn lại, bọn họ đều phải liều mạng. Đối mặt với công sát của thần chủ và Phi Lợi Tư, Đỗ Không nhíu mày, muốn lợi dụng không gian chi lực để chạy trốn. Thân ảnh chậm rãi biến mất tại chỗ, nhưng thần chủ sao có thể trơ mắt nhìn bảo vật mình nhìn chúng bị cướp mất. Một tiếng hét giận dữ vang lên, Khốn Long Bàn xuất hiện lần nữa. Tám đạo kim sắc thần quang bất ngờ tỏa ra, khiến Đỗ Không bị vây khốn gắt gao. Thân ảnh của Đỗ Không bị ép bước ra, có chút kinh hãi nhìn thần chủ. Đây là lần đầu tiên bản thân bị ép bước ra khỏi không gian. Muốn đi, để vật kia lại, nếu không, người để mạng của mình lại đây đi. Thần chủ lạnh lùng nhìn Đỗ Không, hai tay không hề ngừng lại. Quang đoàn màu vàng xuất hiện tạo thành một lồng giam cực lớn. Sau đó lồng giam dần thu nhỏ, tựa hồ muốn vây chết Đỗ Không. Cảm nhận được uy lực của lồng giam màu vàng này, Đỗ Không cắn răng, sau đó bỗng nhiên bắn một quang đoàn màu vàng về phía đám người U Lợi. Nhắc đến cũng thật kỳ quái, quang đoàn màu vàng này dường như không bị lồng giam trói buộc. Trong nháy mắt đã xuyên thấu lồng giam, mà hai người U Lợi và Mạc Nhã nhìn thấy quang đoàn bay đến. Vô thức muốn tiếp lấy, thấy cảnh này, thần chủ biến sắc, sắc mặt vô cùng âm trầm. Hừ, ta muốn xem thử ngươi muốn bảo vật hay là muốn mạng ta. Đỗ Không hừ lạnh một tiếng, hắn cũng không quá lo lắng, nếu như bị vây giết, bản thân cũng không phải không có cách chạy đi. Xem ra ngươi thức thời. Thần chủ để lại một câu ngoan độc, bỗng dưng vung tay lên, lồng giam đang vây khốn Đỗ Không cũng biến mất, bay thẳng về nơi xa với tốc độ cực nhanh. Đỗ Không được tự do như cũ, nhìn bốn phía xung quanh một chút, lại có chút không cam tâm, ánh mắt lấp lóe, tự hỏi nên chọn vào quang đoàn nào nữa. Lúc này, hắn lại phát hiện Tô Nhược Hy đang bị vây khốn, đối mặt với ba người U Lợi và Mạc Nhã, Tô Nhược Hy rõ ràng đang ở thế hạ phong. Nếu không phải Kim Vũ Huyền cũng là quang đoàn mà ngăn cản lẫn nhau, e rằng đối phương sẽ bị trọng thương. Thôi bỏ đi, Hoa Quốc ta cũng đã có được hai món bảo vật, ta cũng không muốn quá tham lam. Nếu như có thể giúp Tô Nhược Hy cướp được bảo vật kia, cũng là chuyện tốt. Đỗ Không thở dài một hơi, dường như đã suy nghĩ rất kỹ lưỡng, xoay người chạy về phía Tô Nhược Hy. Mà Vương Song lúc này đã ra khỏi cung điện. Trong nháy mắt khi hắn bước ra khỏi cung điện, quang đoàn trong tay cũng biến mất, chỉ còn lại một quả trắng đen. Vương Song căn bản không có thời gian kịp cẩn thận nghiên cứu đây rốt cuộc là thứ gì, chỉ cất vào trong chữ vật giới chỉ, không nói gì thêm, xoay người một lần nữa tiến vào cung điện. Thành chủ, ngươi còn tiến vào làm gì? Thu Ảnh Đồng ở một bên cũng trừng to mắt. Bây giờ Vương Song đã có được một quang đoàn, bây giờ sáng suốt nhất là phải lo chạy lấy người chứ. Vậy mà, ngay khi quang đoàn biến mất, Vương Song lại muốn làm gì nữa? Ngươi rời khỏi đây trước đi, ta trở về giúp đám người Tô Nhược Hy một chút. Vương Song cũng không thèm quay đầu đã lên tiếng, hắn cũng biết thời gian gấp gáp, phải lập tức truyền tống ra ngoài, nhưng trước lúc đó, bản thân vẫn muốn giúp bọn họ một tay. Ngay khi tiến vào cung điện, Vương Song cũng cảm thấy một sức mạnh đang mơ hồ dính lấy mình. Đồng thời, hắn cũng nhìn thấy hai người Tô Nhược Hy, Đỗ Không đang cùng U Lợi và Mạc Nhã tranh đoàn quyền trượng quang đoàn. Giây tiếp theo, Vương Song đưa tay, một ánh đao màu trắng xuất hiện, bỗng dưng đánh về phía đám người U Lợi. Ta đến giúp các ngươi ngăn trở. Âm thanh của Vương Song truyền đến bên tai của đám người Tô Nhược Hy. Chương 1130, Hắc Bạch Quả Thực. 2. Sức mạnh này thật quá cường đại, đồng thời tốc độ cũng cực kỳ khủng bố. Đối mặt với việc Vương Song đột nhiên ra tay, U Lợi, Mạc Nhã và Kim Vũ Huyền đều hơi kinh ngạc, nhưng cũng không dám có hành động gì tùy ý. Tất cả đều đồng loạt chống cự, bọn họ chống lại công kích của Vương Song. Ánh mắt của hai người Tô Nhược Hy sáng lên, có chút cảm kích nhìn Vương Song, cũng không nhiều lời, phóng về phía quyền trượng quang đoàn. Ba người liên thủ, một kích của Vương Song cũng không thể gây thương thế gì cho bọn họ. Sau đó Vương Song còn muốn ra tay tiếp, nhưng dẫn dắt chi lực đã đến mức cực hạn. Cuối cùng hắn chỉ có thể đánh ra một kiếm về phía đám người U Lợi. Thân ảnh cũng lập tức biến mất. Vương Song biến mất, đám người U Lợi cũng lần nữa cản lại công kích của Vương Song. Nhưng bây giờ quang đoàn đã nằm trong tay Tô Nhược Hy. Đáng chết, đôi mắt của U Lợi và Mạc Nhã trở nên đỏ bừng. Có chút điên cuồng nhìn phương hướng của Tô Nhược Hy. Bọn họ vất vả lâu như vậy, chính là vì đồ vật của bản thân mình, giờ lại bị Tô Nhược Hy đoạt đi. Bọn họ phẫn nộ đến mức muốn phát điên. Chết rồi, hai người liên thủ, thánh quang khủng bố bạo phát, giống như một mặt trời nhỏ vậy, ánh sáng gây mắt khiến bọn họ không thể mở mắt ra được. Thậm chí Kim Vũ Huyền ở một bên cũng vội vàng lui về một bên, không dám đứng bên cạnh bọn họ. Tuy Tô Nhược Hy cầm quang đoàn, nhưng lại không thể mở được ánh sáng này, bản thân muốn rời đi cũng bị ngăn cản lại. Một bên, sắc mặt của Đỗ Không cũng hơi thay đổi, muốn mang theo Tô Nhược Hy rời đi, nhưng lại phát hiện không biết từ lúc nào mà trong tay U Lợi lại xuất hiện một chiếc lưu ly đăng. Kéo chiếc đèn này, ngọn lửa màu đỏ chập chờn, Đỗ Không phát hiện không gian xung quanh lại bị phong tỏa. Biết không gian chi lực của ngươi rất mạnh, nhưng dưới ngọn đèn của ta thì ngươi đừng hòng rời đi. U Lợi lạnh lùng lên tiếng, trong lòng hắn cũng đang rỉ máu, chiếc đèn này chính là thứ hắn hao hết tâm trí mới có được. Nó ngưng tụ tín ngưỡng chi hỏa của vô số tín đồ, có đủ loại sức mạnh thần kỳ, đây chính là món át chủ bài quan trọng nhất. Nếu không phải để phòng ngừa Đỗ Không trả trốn, kiểu gì hắn cũng sẽ không lôi ra dùng. Dù sao bên trong chiếc đèn này cũng là tín ngưỡng chi lực mà cũng chỉ đủ cho hắn dùng trong 3 lần. Thôi, mỗi lần cũng chỉ dùng trong một khoảng thời gian ngắn. Chút thời gian này, với hắn mà nói, đã đủ. Hai người đánh về phía Đỗ Không và Tô Nhược Hy. Kim Vũ Huyền ở một bên cũng không ngừng công kích. Buông tay đi, chúng ta mang theo quang đoàn này sẽ không thể ra ngoài được. Đỗ Không thấp giọng nói với Tô Nhược Hy ở bên cạnh. Tuy bọn họ muốn có quang đoàn này rất nhiều, nhưng mạng sống vẫn quan trọng hơn. Đồ vật thế này sau này còn có thể lấy lại được. Nhưng không còn người, sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào nữa. Nghe vậy, Tô Nhược Hy chỉ có thể lưu luyến không rời mà nhìn quang đoàn ở trong tay mình. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng quyền trượng này của ẩn chứa sức mạnh. Đáng tiếc, bản thân lại không có thực lực để có được nó. Quang đoàn trong tay bay về phía Kim Vũ Huyền. Thân ảnh hai người không ngừng phóng ra bên ngoài. Hửm, Kim Vũ Huyền vui mừng đến mức choáng đầu. Thấy quang đoàn đang bay tới, vô ý muốn giơ tay đón lấy. Thấy cảnh này, U Lợi và Mạc Nhã đều sững sờ. Nghiến răng nghiến lợi nhìn Tô Nhược Hy và Đỗ Không một chút. Lập tức không quan tâm đến bọn họ nữa. Công kích thay đổi, đánh thẳng về phía Kim Vũ Huyền. Cút ngay cho ta, đây không phải thứ ngươi có thể cầm lấy. Nghe U Lợi nói lời bá đạo như vậy, U Lợi cảm thấy bản thân như bị vũ nhục. Trực tiếp đưa tay bắt lấy quang đoàn đang bay đến. Hoa Quốc có một câu nói, trời cho không lấy là có tội. Nên ta, các ngươi, ai cũng không thể lấy đi. Kim Vũ Huyền cười lạnh một tiếng, lập tức thấp giọng lẩm bẩm gì đó. Cả người dường như phân thân thành mấy chục người trong nháy mắt. Bay đi bốn phương tám hướng. Đáng chết, hai người U Lợi và Mạc Nhã giận dữ. Một tên cao ly bổng tử, mà dám càn rỡ như vậy. Hai người chắp tay trước ngực, thánh quang khủng bố bạo phát, bao phủ kín nơi này. Thân ảnh Kim Vũ Huyền vừa xuất hiện, lập tức quần đấu cùng bọn họ. Còn về phần của thần chủ, thuận lợi có được Ngọc Giản quang đoàn. Ra khỏi cung điện, quang đoàn biến mất, Ngọc Giản được bọn họ cất vào trong chữ vật giới chỉ. Thần chủ thu hồi quang đàn, cũng cảm nhận được một sức mạnh truyền đến, nhất thời hiểu ra nguyên nhân tại sao trước đó Lăng Vân và Vương Song biến mất. Ánh mắt thâm trầm nhìn vào trận tranh đoạt bên trong đại điện. Có chút bất đắc dĩ mà nói với Phi Lợi Tư. Phi Lợi Tư, ta sắp bị truyền tống ra bên ngoài, người tốt nhất vẫn nên ở đây đi. Còn về phần hai bảo vật còn lại, người cũng đừng quan tâm đến nữa. Người không phải đối thủ của bọn họ. Đồng thời bọn họ cũng không cho phép một thế lực nào lấy được hai quang đoàn kia đâu. Chương 1131, truyền thừa thuộc về. Nghe thần chủ nói vậy, mặc dù Phi Lợi Tư cũng có chút không cam lòng, nhưng hắn cũng hiểu nếu không có thần chủ trợ giúp, hắn muốn lấy một quang đoàn thôi cũng đã là chuyện viễn vông. Còn nhiều người không có nổi một quang đoàn như vậy, nếu hắn xông đến, tuyệt đối sẽ bị xử lý đầu tiên. Cho nên, dù cho có tiếc đến đâu, hắn cũng không muốn lấy tính mạng của mình ra để mạo hiểm. Bảo vật tuy tốt, nhưng cũng phải giữ lại mạng trước đã. Thần chủ nói xong, thân ảnh cũng dần bị dẫn dắt chi lực nuốt chửng. Cùng lúc đó, Phi Lợi Tư cũng không ở lại nữa. Bay thẳng ra bên ngoài, hai người Đỗ Không và Tô Nhược Hy nhìn thấy đám người kia điên cuồng tranh đoạt. Vẻ mặt của Tô Nhược Hy cũng vô cùng cay đắng. Thực lực của chúng ta so ra cũng còn chút chênh lệch so với họ. Cũng không còn cách nào. Đỗ Không ở một bên an ủi, nhưng mà Vương Song và Lăng Vân đã có được quang đoàn rồi, ít thì chúng ta cũng đã có được gần như là một nửa. Thật ra cũng không tính là thua thiệt. Nghe vậy, vẻ mặt của Tô Nhược Hy vốn đang rất buồn cũng dần vơi bớt. Đi thôi, chuyện tiếp theo cũng không liên quan đến chúng ta nữa. Phải hấp thụ thật tốt đợt thu hoạch này, rất có thể sẽ xuất hiện cuộc chiến khủng bố hơn nữa. Tô Nhược Hy thở dài, xoay người rời đi. Đỗ Không cũng nhìn lại phía sau một chút, rồi biến mất dạng, khí linh của vạn giới châu dường như ở trong không gian khác. Lập tức đứng ở cửa cung điện, nhưng không ai có thể nhìn thấy nó. Khí linh không có chút phản ứng nào đối với những người rời đi. Chỉ có Vương Song lúc cầm lấy quả thực thì trong mắt nó hiện lên một vòng sáng. Ha ha, không hổ là người đại nhân xem trọng, rất có mắt nhìn. Còn lại 6 người, 3 người U Lợi, Mạt Nhã, Kim Vũ Huyền tranh đoàn quyền trượng quang đoàn. Bọn họ chiến đấu vô cùng điên cuồng, U Lợi và Mạt Nhã liên thủ, chiến lực mơ hồ tăng vọt, một mình Kim Vũ Huyền giống như con chuột không ngừng chạy trốn. Năng lực cụ hiện hóa của hắn đã phát huy đến cực hạn, đủ loại kỹ năng đã xuất hiện từ miệng của hắn rồi. Có thể nói là một trụy cường vương giả, vừa né tránh, vừa nghĩ biện pháp phá vỡ quang đoàn, lấy quyền trượng trong đó, nhưng Vương Song và thần chủ đều không có cách, hắn cũng không có cách nào. Thành quang thuật, U Lợi và Mạt Nhã vô cùng phẫn nộ, lần nữa hợp kích, đồng thời lần này U Lợi còn sử dụng tín ngưỡng đăng. Không gian dường như bị giam cầm, thân ảnh của Kim Vũ Huyền giống như một con côn trùng bị vây ở trong. Không xong rồi, cảm nhận được công kích ẩn chứa uy lực vô cùng khủng khiếp. Sắc mặt Kim Vũ Huyền hoàn toàn thay đổi, không chút do dự cầm quang đoàn trong tay ném về phía hai người họ. Đồng thời trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, khiến cho ánh sáng chỉ lướt qua cơ thể mà thôi. Quang đoàn bỗng nhiên rơi xuống, toàn bộ đại điện dường như run rẩy một chút. Hai người U Lợi và Mạt Nhã nhìn thấy quang đoàn được ném đến cũng không lo hai người bọn họ có gây thương tổn đến Kim Vũ Huyền hay không. U Lợi một phát bắt được quang đoàn, lập tức liếc mắt nhìn Mạt Nhã, lại nhìn về phía đám người Tân Cách, Y Đằng, Bác Văn, Bác Nhĩ Tháp thở dài. Thôi bảo đi, có được một quang đoàn là được rồi. Nếu chúng ta lại đi cướp cái kia nữa, chắc thứ trong tay chúng ta cũng sẽ bị cướp luôn mất. Mạt Nhã lại trở nên vô cùng tỉnh táo, lúc này đã có dự định lui ra ngoài. Một bên khác, thân ảnh của Kim Vũ Huyền xuất hiện, nhưng đã ở ngoài cửa ra vào. Lúc này hắn cũng không tiếp tục tham gia trận chiến gì nữa, mà chỉ muốn mau chóng rời đi. Lỡ như bị hai người U Lợi chặn lại lần nữa, e rằng không dễ dàng chạy trốn như ban nãy nữa. Nhìn thấy Kim Vũ Huyền rời đi, hai người U Lợi và Mạt Nhã cũng không muốn tiếp tục chờ ở đây, mà cũng theo chân rời đi. Còn lại ba người đang liều mạc ở bên trong, điên cuồng chém giết, đều muốn có được thư tịch quang đoàn này. Thân thể của Bác Nhĩ Tháp cường tráng, thân pháp của Y Đằng Bác Văn thì cực kỳ quỷ dị. Tân Cách cũng có đủ loại bí thuật, hai tay kết ấn, các loại công kích kỳ dị xuất hiện, uy lực cũng cực kỳ cường đại. Ba người đối đầu với nhau, dường như bất phân thắng bại. Sư tử ấn, ba người lần nữa tách ta. Tân Cách gầm lên giận dữ, hai tay kết xuất ra ấn ký kỳ quái. Sau một khắc, một hư ảnh kim sắc xuất hiện trên người hắn, cả người dường như trở thành một con sư tử cực lớn. Một sức mạnh vô cùng báo đạo từ đó truyền đến, mơ hồ có thể phá vỡ cả một tòa thành. Tân Cách lạnh lùng nhìn hai người còn lại, cánh tay vừa động, sư tử ấn kim sắc đã muốn đánh về phía hai người kia. Sau đó trực tiếp bức lui Y Đằng Bác Văn và Bác Nhĩ Tháp. Rốt cuộc ta cũng có được rồi. Tay phải của Tân Cách nắm chặt lấy quang đoàn, vẻ mặt vốn bình thản không chút gợn sóng giờ đã trở nên kích động. Dù sao đây của là quang đoàn cuối cùng, nếu giờ mình không có được nó, e rằng cũng chỉ có thể tay không mà về. Hai người kia nhìn thấy Tân Cách đã cầm cái cuối cùng, bỗng nhiên nhào đến, muốn ngăn cản Tân Cách. Chương 1132, truyền thừa thuộc về. 2. Đối mặt với cường giả vây công, Tân Cách cười lạnh một tiếng, thân ảnh trong tích tắc tan đi. Trong nháy mắt, hắn đã xuất hiện ở bên ngoài cung điện. Lập tức, Tân Cách chính thức có được thư tịch trong tay. Hắn không kịp nhìn kỹ đã trực tiếp cất vào. Sau đó thân ảnh của hắn được dẫn dắt chi lực đưa ra ngoài. Còn lại Bác Nhĩ Tháp và Y Đằng Bác Văn liếc mắt nhìn nhau, phẫn nộ gào to, khí linh của vạn giới châu lạnh lùng nhìn tất cả. Đối với nó mà nói, trừ Vương Song, cũng không ai đáng để nó xem trọng. Truyền thừa hoàn tất, Ngân Hà bí cảnh lập tức đóng cửa. Một âm thanh cực lớn vang lên, những người còn lại trong Tinh Hà bí cảnh sau một khắc sẽ bị không gian chi lực vây quanh, lập tức truyền tống ra ngoài. Nhìn thấy bên trong Tinh Hà bí cảnh bây giờ đã không còn ai, thân ảnh của khí linh từ từ hiện ra. Truyền thừa của Phong Cực tiểu tử đã hoàn thành, ta cũng đã hoàn thành sứ mệnh. Phong Cực, ta làm bạn ngươi đã 100.000 năm, bây giờ ta phải rời đi thôi. Khí linh nhìn xung quanh, tự lẩm bẩm, dường như đang nhớ đến chuyện gì. Nhưng mà, sau đó ta phải làm cái gì đây? Khí linh hơi nhăn mày, nhìn có chút mê mang, trí nhớ của ta cũng không đầy đủ, luôn có cảm giác quên mất chuyện gì đó đặc biệt quan trọng, nhưng lại không nhớ ra, rốt cuộc là gì nhỉ? Gạch nối, hai, thôi bảo đi, không nghĩ nữa, cái tên nhóc gọi là Vương Song kia cũng không tệ, trước hết ta có thể đi theo hắn, chờ đến khi ta nhớ ra phải làm gì rồi rời đi cũng được. Nói rồi, thân ảnh của khí linh cũng chậm rãi biến mất, mà trong không gian sau khi khí linh biến mất, cũng từ từ bắt đầu sụp đổ, giống như kình thiên cự trụ ngã xuống vậy, từng mảnh tường màu đen cũng rơi xuống, không gian chi lực trong bí cảnh đều sôi trào, những không gian chi lực này, bao phủ nơi đây, triệt để đồng hóa, giống như chưa từng xuất hiện bao giờ. Bên trong bí cảnh tối đen này, mơ hồ chỉ thấy một hạt trơ phát ra ánh sáng lung linh bay về nơi xa, nhưng hơi thở rất nhạt, lập tức đã biến mất bên trong không gian. Ở bên ngoài, một số người trừng to mắt, nhìn thông thiên đại môn ngân sắc chậm rãi tiêu tán ở trước mắt, cuối cùng hóa thành một mảnh hư vô. Mọi người đều hiểu bí cảnh này sẽ không xuất hiện lại lần nữa. Sau khi các tiến hóa giả đỉnh cấp bước ra, tất cả mọi người đều đến căn cứ của mình. Trương gia của Kiếm Vương Thành rời đi đầu tiên, sau đó là mọi người trong căn cứ thành phố Giang Nam cùng Vương Song là nhóm thứ hai rời đi. Không một ai trong bọn họ nói chuyện, đều có chút vội vàng trở về căn cứ của chính mình. Sau khi bọn họ rời đi, những tin tức tản ra như phong bão, khiến cho mọi người đều biết năm bảo vật đều thuộc về ai. Lăng Vân, Vương Song, Thần Chủ, U Lợi và Mạt Nhã, Tân Cách, trừ U Lợi và Mạt Nhã có hơi đặc thù ra, những người còn lại đều mỗi người một món, mà những người không có được đều không cam tâm, giống như đám người Kim Vũ Huyền, Phi Lợi Tư, Y Đằng Bác Văn, Bác Nhĩ Tháp, trong đầu đều có đủ loại suy nghĩ, muốn lấy được một trong những món bảo vật đó. Thậm chí, không chỉ có nhân loại, ngay cả biến dị thú và zombie đứng đầu cũng muốn có được bảo vật. Hổ Vương Tam Giai bên trong Tần Lĩnh và Viễn Cổ Kim Cang ở dãy núi Đại Hưng, zombie hoàng giả ở Thâm Thị, thực lực bây giờ đều cực kỳ đáng sợ, thậm chí cả Thi Hoàng ở Ma Đô lúc trước cũng đã đạt được đỉnh phong Tam Giai. Cho đến bây giờ, xem như có người nói mình là Tứ Giai, e rằng cũng không có ai hoài nghi, bọn họ đều là những sinh vật có trí tuệ, lúc trước khi biết được Tinh Hà Bí Cảnh mở ra, cũng muốn vào trong đó, nhưng không biết tại sao, làm thế nào cũng không thể vào trong được. Thậm chí bọn họ còn cảm giác được một sự kháng cự cực kỳ mãnh liệt phát ra từ cánh cổng. Cuối cùng bọn họ chỉ có thể phiền muộn rời đi. Bây giờ, biết được bảo vật đã thuộc về tay ai rồi, sao có thể ngồi yên được? Ở sau trong Tần Lĩnh, một con biến dị hổ bay gầm lên giận dữ, chấn nhiếp khắp nơi thần phục. Sau đó thân ảnh bay lên, bay về phía xa, mà nhìn theo phương hướng, chính là thành phố Giang Nam. Dãy núi Đại Hưng, Kim Cang cũng đứng thẳng trên một ngọn núi. Từng bước đi về phía thành phố Giang Nam, khắp nơi ầm ầm chấn động, lại nhìn thấy một con hổ biến dị cực kỳ bất phàm. Như có ngọn lửa nổi lên, nhanh chóng chạy đến thành phố Giang Nam, mà ở trong Mdido, ở ngay giữa đám zombie, một con zombie không khác gì người bình thường mở to mắt. Nếu như đám người Vương Song có ở đây, sẽ lập tức nhận ra con zombie này chính là con lúc trước mà bọn họ đã ra tay báo thù sau cùng. Bây giờ, thân khí trên người con zombie này mơ hồ như không, đôi mắt không khác gì nhân loại, chẳng qua đều như nhìn kỹ sẽ phát hiện, đôi mắt của con zombie này dường như sâu thẳm vô cùng tĩnh mịch, giống như một cái động đen tối, có thể hấp thu linh hồn con người vào trong đó. Bên cạnh, những zombie hoàng giả còn lại đều dùng ánh mắt kính sợ nhìn con zombie này. Trong mắt còn ẩn chứa sự thần phục. Chương 1133, Tam Sinh Quả. Chỉ thấy sau đó, con zombie này đứng lên, không có chút nguyên lực nào mà sao động, cả người bước đi trên mặt đất, từng bước đi đến chỗ cao nhất, cộp cộp, một bước đi qua, giống như dẫm trên mặt nước vậy, nổi lên từng vệt sóng gợn lăn tăn. Đến Kiếm Vương Thành, xa xa, một âm thanh lạnh lùng truyền đến, nhất thời khiến ánh mắt của hai con thi hoàng lóe lên hung quang. Vội vàng đuổi đến, căn cứ thành phố Giang Nam, Vương Song mang theo rất nhiều cao thủ trở về căn cứ. Không chút ngừng lại, thậm chí Vương Song không hề do dự, trong nháy mắt đã trực tiếp chạy về phía phòng ngưng luyện công của mình. Cũng để Thu Ảnh Đồng sắp xếp người thủ hộ bên ngoài. Vì để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn xảy ra, Vương Song còn sai người mời Long Quy đến, tọa trấn ở ngay trước tường thành, cơ thể to như ngọn núi chăm chú đứng yên ở đó phát ra khí thế vô cùng cường hãn, khiến tất cả mọi người trong căn cứ cảm thấy vô cùng an toàn. Đồng thời, ở bên cạnh mình, cơ thể của Lục Ma Đằng giống như một con rắn hổ, lẳng lặng nằm dạp xuống đất, tựa hồ lúc nào cũng sẽ phóng ra đả thương người ta. Tiếp theo sẽ là thời điểm mấu chốt, hy vọng tất cả đều được thuận lợi, nếu không, bảo vật lấy được về chẳng khác nào là củ khoai lang bỏng tay. Vương Song tự lẩm bẩm, nhìn về nơi xa, lập tức, Vương Song lấy ra quả thực màu trắng đen từ trong chữ vật giới chỉ của mình ra. Quả thực lẳng lặng lơ lửng ở trên không trung, giống như có linh tính. Thậm chí nó còn muốn chạy trốn, khiến cho không gian ở đây phải phòng thủ thật kiên cố. Quả thực màu trắng đen bay tới bay lui, cũng không thể tìm được đường để trốn đi, vẫn ở chóp không trung bay loạn cả lên. Quả thực này thật thần kỳ, sao có thể tràn ngập linh tính như vậy? Vương Song có chút sợ hãi thán phục, trong mắt dường như có hào quang phát sáng. Đây là do vận dụng năng lực của mắt nhìn để điều tra rồi. Nhưng đáng tiếc, điều khiến Vương Song chấn kinh chính là bản thân mình hoàn toàn không biết gì về quả thực trước mắt này. Một loạt những dấu chấm hỏi ở trong đầu, khiến Vương Song không khỏi hít sâu một hơi, Bây giờ thực lực của hắn đã là tam giai, năng lực U Minh chi nhãn của hắn thậm chí còn có thể điều tra được đồ vật và nhân vật cao hơn cả mình, thậm chí có cao hơn hắn một cấp hắn vẫn có thể tra ra được rõ ràng. Nhưng đối với loại quả thực này, thật sự không thể tra ra đường gì cả. Vì vậy hắn có thể tưởng tượng loại quả thực này có đẳng cấp vô cùng cao. Hẳn là cao hơn nhiều lắm, nhưng mà, nghĩ đến chuyện đây chính là bảo vật do Phong Cực Tinh Chủ để lại. Đối phương chính là cấp bậc tinh chủ, nắm giữ sức mạnh bằng một khối tinh cầu, đồ vật thế này cũng là rất bình thường. Cho nên, Vương Song lại có chút thoải mái, nhưng Vương Song lại lâm vào buồn rầu. Hắn không biết nên sử dụng quả thực này thế nào, thậm chí cũng không dám vận dụng lung tung. Lỡ như loại quả này không phải để ăn, nếu hắn tùy tiện nuốt vào, e rằng đã không tốt thì chớ, vô duyên vô cớ còn khiến bản thân gặp họa. Ánh mắt của Vương Song nhìn quả thực màu đen trắng trước mặt, giống như nhìn thấy một con nhím mình đầy gai nhọn vậy. Không thể nào ăn nổi. Hai, nếu có ai đó nói cho mình biết thì tốt biết mấy. Vương Song thở dài một hơi nói, dường như ông trời có thể nghe thấu được lời của hắn. Một âm thanh chợt vang lên bên tai hắn. Tam sinh quả, đứng thứ 9638 trong danh bài của chư thiên thần vật. Ai, là ai? Vương Song nghe được âm thanh đột nhiên xuất hiện ở bên tai. Sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cả người dựng hết cả lông tơ, sức mạnh trong cơ thể trong nháy mắt tăng lên, bất cứ lúc nào cũng có thể công kích, chủ quan quá, không ngờ có người ở ngay bên cạnh mà còn không biết. Vương Song ở một bên cảnh giác nhìn xung quanh mình, trong lòng không khỏi chảy mồ hôi lạnh, nếu đối phương thật sự muốn ra tay với mình, e rằng bây giờ mình đã thành thi thể rồi. Nhưng mà, hắn cũng có chút chấn kinh, nơi này của hắn có thể nói thể phòng thủ kiên cố. Làm sao có người có thể đột phá tầng tầng phòng ngự được? Thậm chí ở ngay bên cạnh hắn mà hắn cũng không biết. Đồng thời, điều khiến Vương Song càng thêm chấn kinh chính là, mặc dù khi nãy hắn có lên tiếng thật, nhưng đừng nói là Thu Ảnh Đồng, ngay cả Lục Ma Đằng hình như cũng chẳng có chút phát giác. Vẫn luôn nằm sấp cảnh giác ở trên mặt đất, một màn này khiến trong lòng Vương Song có chút phát lạnh, rốt cuộc là người nào mà lại có khả năng khủng bố đến như vậy? Cho dù là cường giả tứ giai cũng không thể nào làm được đến mức này. Nhưng mà, Vương Song vẫn ép bản thân phải tỉnh táo lại, lại cảm thấy thanh âm kia dường như có chút quen thuộc. Hình như có nghe ở đâu rồi. Đây là, Vương Song bỗng giật mình, lập tức kinh ngạc nói. Khí linh, ngươi là khí linh, ngươi ra ngoài được sao? Theo lời Vương Song nói, một tiểu hài tử như phấn điêu ngọc trác lập tức xuất hiện trước mặt Vương Song. Trên đầu nó còn tỏa ra ánh sáng của hạt châu. Nhìn thấy hạt châu này, Vương Song cảm thấy mình như nhìn thấy một vòng thế giới bị sinh diệt. Chương 1134, Tam sinh quả. 2. Có một loại cảm giác như chư thiên vạn giới đều chất chứa ở trong đó. Ha ha, Vương Song, không ngờ đúng không, đại nhân đi ra được. Tiểu hài tử trước mặt cười ha ha nói với Vương Song. Mà Lục Ma Đằng ở một bên hình như lại không nhìn thấy. Thấy khí linh của vạn giới châu. Vương Song vô cùng căng thẳng nhưng lại trầm tĩnh lại, chỉ ít hắn biết được khí linh trước mắt này sẽ không đối phó hắn. Sao ngươi lại đến được nơi này của ta? Vương Song hơi nghi hoặc hỏi, dựa vào lẽ thường, sau khi truyền thừa kết thúc, khí linh này hẳn phải rời khỏi tinh cầu, sao còn tiếp tục ở lại nữa? Ta quen bản thân sau đó phải làm gì? Cho nên ta muốn suy nghĩ cẩn thận một chút. Khuôn mặt nhỏ của khí linh vô cùng nghiêm túc, cho nên, sau đó một khoảng thời gian, ta đều đi theo ngươi, bởi vì ngươi là người duy nhất mà ta thấy hứng thú. Đồng thời, ngươi còn có được bảo vật quan trọng nhất mà tiểu tử Phong Cực kia để lại. Nghe lời nói trước đó của khí linh, Vương Song còn im lặng, đây là ỷ vào mình mà. Đường đường là một bảo vật trời sinh có linh trí mà nói mình bị mất trí nhớ. Nói vậy có phải hơi không đáng tin không? Nhưng mà, khi nghe đối phương nói mình đang cầm bảo vật quan trọng nhất trong bí cảnh, ánh mắt hắn lại lóe lên ánh sáng chói mắt. Bảo vật quan trọng nhất, ngươi nói quả thực này đó hả? Ánh mắt của Vương Song sáng ngời nhìn đối phương. Đúng, ngươi vừa mới nói đây là tam sinh quả gì đó, là tên của nó đó hả? Nhìn quả thực màu trắng đen trước mắt, ánh mắt khí linh chợt có chút phức tạp. Thật không biết tiểu tử ngươi dẫm phải vận cứt chó gì. Quả thực này năm đó Phong Cực tiểu tử gặp phải nguy hiểm đến tính mạng mới có thể có được. Có thể nói là bảo vật chân quý nhất của hắn, nếu không phải hắn chết rồi. Vì để bồi dưỡng người thừa kế, sao lại lấy ra như vậy cơ chứ? Vậy tại sao bản thân hắn không dùng? Vương Song hiếu kỳ hỏi, vừa nói, vừa lấy quả thực giấu ở phía sau mình, dường như là sợ khí linh sẽ cướp mất. Nghe vậy, khí linh không khỏi cười khổ, lộ ra vẻ bất đắc dĩ nói, không biết ngươi dẫm phải vận cứt chó gì nữa. Quả thực này đứng trong chư thiên thần vật bảng đó, tuy đứng hạng không cao, nhưng cũng không phải thứ mà người bình thường có thể có được. Công hiệu chủ yếu của nó là giúp người ta ngưng luyện tam thế thân, quá khứ, hiện tại, tương lai thành một thể, chiến lực tăng vọt gấp mấy chục lần, giống như có một tia sấm sét đánh ngang đầu của Vương Song. Chấn động đến mức hắn không thể suy nghĩ nổi, tam sinh quả lại có công hiệu nghịch thiên như vậy, khiến người ta ngưng luyện được tam thế thân, nghe đến đó thôi đã thấy vô cùng trâu bò rồi. Sau khi Phong Cực tiểu tử có được nó thì mừng như điên. Nhưng vui vẻ không được bao lâu thì phát hiện loại quả này chỉ có thể để cho những võ giả tuổi tác không quá 100 tuổi dùng, nếu vượt qua 100 tuổi thì không còn chút công hiệu nào nữa. Phong Cực tiểu tử đã được mấy triệu tuổi rồi, căn bản là không phù hợp, hắn cũng không muốn mang thứ này đi giao dịch, cho nên vẫn luôn cất đi, đến khi sắp chết mới lấy nó ra, không ngờ lại bị tiểu tử ngươi lấy được, có lẽ đây cũng chính là ý chơi. Vương Song nhìn tam sinh quả ở trước mắt, trong đôi mắt cũng lấp lánh ánh sáng chói mắt, giống như hai mặt trời nhỏ vậy, tản ra ánh sáng có thể hòa tan mọi thứ. Tam sinh quả này dùng như thế nào? Vương Song lời ít mà ý nhiều, hắn đã chờ mong đến lúc thực lực của mình tăng vọt đến mấy chục lần từ lâu rồi. Đến lúc đó, thần chủ hay giao long gì đó, một quyền này của hắn chắc chắn sẽ tiễn toàn bộ bọn họ đến Tây Thiên. Tựa hồ phát giác ra tâm tư của Vương Song, khí linh có chút suy ngẫm nói, vội vã như vậy làm gì, nghe ta nói hết đã, tuy tam sinh quả này có hiệu quả nghịch thiên, nhưng không có khả năng giúp người ta ngưng luyện tam thế thân thật được. Dù sao, tam thế thân chính là tư chất đỉnh cấp nhất của vũ trụ vô tận. Cái bảo vật trong chư thiên thần vật bảng sao có thể dễ dàng giúp người ta thành công ngưng luyện được tam thế thân được, giống như có một chậu nước lạnh dội xuống đầu, khiến Vương Song nãy giờ vẫn đang sốt ruột trong nháy mắt lại tràn ngập thất vọng. Vậy sao vừa nãy ngươi? Vương Song có chút không cam lòng hỏi. Đúng vậy, ta nói là có thể ngưng luyện được tam thế thân, nhưng chưa hề nói phải cần bao nhiêu. Khí linh lý lẽ hùng hồn nói. Nghe vậy, trong lòng Vương Song xuất hiện một dự cảm không tốt, có chút cẩn thận hỏi, bao nhiêu? Khí linh vươn ngón tay nhỏ trắng như ngọc ra, 10 quả, dù sao cũng ở trong chư thiên thần vật bảng, sao lại giống như ủ cải trắng như vậy? Khí linh lắc đầu, 100 quả. Vương Song cảm thấy thanh âm của mình hình như có hơi run rẩy. Hắn thật sức đã đánh giá cao độ khó trong việc ngưng luyện tam thế thân. Một tam sinh quả đã có thể khiên một vị cường giả cấp bậc tinh chủ liều mạng như vậy. Chắc cũng chỉ có một vị cường giả cấp bậc tinh chủ mới có thể có được mà thôi. Khí linh lại lần nữa lắc đầu. 1000 quả, Vương Song cảm thấy có chút tuyệt vọng. Chương 1135, phương pháp ngưng luyện tam thế thân. Nhưng mà, khí linh vẫn lắc đầu, dường như cảm thấy làm vậy có hơi đả kích Vương Song. Khí linh lại an ủi. Thôi bỏ đi, ngươi không biết vẫn tốt hơn. Nếu không, ngươi sẽ đánh mất lòng tin tu luyện. Rốt cuộc là bao nhiêu? Vương Song nghiến răng nghiến lợi nói, mặc dù đã tuyệt vọng rồi, nhưng Vương Song vẫn muốn biết nếu muốn ngưng luyện tam thế thân thì phải cần đến bao nhiêu tam sinh quả. Có lẽ nếu sau này thực lực bản thân cường đại, có thể có cơ hội ngưng luyện thành 100.000 quả. Nhìn thấy Vương Song kiên trì như vậy, khí linh suy nghĩ một hồi vẫn quyết định nói cho hắn biết, có phải ngươi nghĩ nếu sau này thực lực của mình cường đại rồi thì có thể thử một chút hay không? Nhưng ngươi vẫn nên từ bỏ suy nghĩ này đi. Một tam sinh quả đã đủ khiến một vị cường giả cấp bậc tinh chủ chết đi rồi. Đừng nói đến 100.000 quả, cho dù là 10 quả, cũng không thể nào đâu. Đồng thời, trong vũ trụ này chắc cũng không thể có 100.000 tam sinh quả. Đây chỉ là truyền thuyết nói như vậy thôi. Ít ra đến bây giờ ta cũng chưa nghe nói có ai từng có được 100.000 tam sinh quả rồi tu ngưng luyện tam thế thân. Khí linh lắc đầu nói. Nghe khí linh nói vậy, sắc mặt Vương Song trở nên ngây ngốc. Tuy không biết giá trị cụ thể của tam sinh quả, nhưng hắn cảm nhận được từ trong giọng nói của khí linh, tam sinh quả này không phải loại hy hữu thông thường. 100.000 quả không phải là khó, mà là không thể nào. Nếu ngươi đã nói như vậy, thì một quả thực này còn có tác dụng gì nữa? Nhưng Vương Song cũng không phải người bình thường, rất nhanh đã kịp phản ứng. Nếu tam sinh quả này phải cần đến 100.000 quả mới có thể ngưng luyện được tam thế thân, vậy giờ nó cũng không có giá trị gì, bởi vì không thể thực hiện được. Khí linh dùng ánh mắt khen ngợi nhìn Vương Song, trẻ nhỏ dễ dạy, không sai, tuy không thể nào ngưng luyện tam thế thân, nhưng lại có thể gieo xuống ba hạt giống bên trong cơ thể của ngươi. Nói đến hạt giống, Khí Linh rõ ràng có tăng thêm ngữ khí, nếu như xem tam thế thân như một tham thiên cự thụ. Như vậy đây chính là cơ hội để hạt giống của tham thiên cự thụ trưởng thành. Có thể giúp ngươi nâng cao tiềm lực. Đương nhiên, đột phá cảnh giới trước mắt cũng rất đơn giản. Ta tìm hiểu rồi, tư chất của ngươi ở trong vũ trụ này cũng chỉ là tứ phẩm thượng đẳng mà thôi. Cho dù có thế nào cũng chỉ có thể đến tứ giai. Nhưng nếu nuốt tam sinh quả này, tư chất của ngươi có thể tăng lên đến nhị phẩm hạ đẳng. Vương Song nghe vậy, chậm rãi tan đi thất vọng trong lòng. Chí ít đối với bản thân mà nói, đây cũng là một cơ duyên không thể tin nổi. Nhưng hắn vẫn có chút kinh ngạc. Thứ gọi là tư chất này không thể nhìn thấy, mà cũng có thể phân biệt được sao? Cho nên mới nói, ngươi chính là đồ nhà quê. Khí Linh không che giấu chút khinh bỉ nào của mình đối với Vương Song. Rất giống như một ông chủ lái BMW mà nhìn một nông dân vậy. Nhưng mà Vương Song vì muốn biết thêm càng nhiều tri thức nên cũng không thèm để ý. Trong đại vũ trụ tồn tại vô số chủng tộc, số lượng sinh linh hằng hà sa số, nhiều không kể hết, nhưng không phải ai cũng có tư chất tu hành. Dù họ có thể tu hành, khoảng cách cũng có sự khác biệt rất lớn, mà các nhóm thế lực như môn phái, học viện, hoàng triều cường đại tự nhiên không thể chọn lựa những sinh linh có tư chất kém để tu hành, mà phải chọn những người kiệt xuất nhất, thậm chí chỉ cần là thiên kiêu có tài nguyên ít nhất đã có thể mạnh bằng người khác là được. Chỉ có như ấy, bọn họ mới có thể có được vòng tuần hoàn ngày càng tốt, khiến bản thân càng thêm cường đại, mà để có thể phân biệt được tư chất của mỗi người. Các đại năng đã sáng tạo ra loại thần thông bí pháp, dùng để kiểm trắc toàn diện tư chất và thiên phú của một người. Thậm chí còn có thể kiểm trắc ra một người có thiên tư đặc thù trong vũ trụ. Gạch nối, Khí Linh mặt mày hớn hở nói lại, đặc biệt nhìn thấy bộ dáng Vương Song đang khiêm tốn nghe giảng. Trong lòng càng cảm thấy thật tự hào, có một loại khoái cảm dùng tri thức để nghiền ép Vương Song. Vương Song thì giống như học sinh vậy, yên lặng hấp thu tri thức, thì ra tư chất của ta ở trong vũ trụ còn quá kém cỏi. Vương Song cười khổ, nhưng mà, ngươi cũng đừng nản chí, có thể tu luyện đến tứ giai, đây cũng là điều mà nhiều người tha thiết có được, chỉ cần không phải một tông môn quá lớn, cũng sẽ muốn có được ngươi. Khí Linh an ủi, nhưng nếu muốn gia nhập vào một môn phái cực kỳ cường đại, trở thành một đệ tử đặc biệt quan trọng, thì tư chất của ngươi nhất định phải đạt đến nhị phẩm. Nhị phẩm. Ánh mắt của Vương Song nhìn về phía quả thực màu trắng đen trước mặt. Đừng nghĩ đến chuyện tam thế thân nữa. Bây giờ có thể dùng hết hiệu lực của tam sinh quả là được rồi. Chẳng lẽ trừ 100.000 tam sinh quả ra, không có cách nào để ngưng luyện tam thế thân nữa sao? Khi đó ở trong cổ tịch chẳng lẽ thật sự chưa từng có ai thành công hay sao? Đã có loại truyền thuyết này, chắc chắn phải có người thành công rồi chứ. Chương 1136, phương pháp ngưng luyện tam thế thân. 2. Vương Song nghĩ một hồi, vẫn không cam lòng lên tiếng hỏi. Không biết thì thôi, nếu biết, Vương Song thấy trong giọng điệu của Khí Linh có chút tôn sùng tam thế thân. Nghĩ vậy, đây hẳn là thiên tư đứng đầu trong toàn bộ vũ trụ nhỉ. Sao hắn lại không động tâm được? Thấy Vương Song vẫn chưa hết hy vọng, Khí Linh lắc đầu. Ta biết ngay tiểu tử ngươi sẽ không từ bỏ đơn giản thế mà. Nhưng ta cho ngươi biết, vấn đề này không có. Hửm, chờ một chút, đây là cái gì? Khí Linh đang nói, ánh mắt đột nhiên trừng lớn, vẻ mặt vô cùng kinh hãi, dường như phát hiện ra một chuyện không thể nào tin nổi. Vương Song nhăn mày lại, không hiểu Khí Linh đang bị gì, nhưng nghe Khí Linh nói vậy, hắn lại thở dài, e rằng biết sự thật rồi cũng sẽ không còn hy vọng gì nữa. Cái này, sao thứ này lại đột nhiên xuất hiện vậy? Thanh âm vô cùng kinh ngạc của Khí Linh vang lên, khiến Vương Song cũng hiếu kỳ nhìn hắn. Gì vậy? Vẻ mặt của Khí Linh vô cùng kỳ quái nhìn Vương Song. Không nói gì, cũng chỉ bình tĩnh đánh giá hắn. Mặt ta dính lọ nghệ hả? Sao ngươi cứ nhìn chằm chằm ta thế? Vương Song liếc mắt một cái. Khí Linh, gạch nối, bây giờ ta đang hoài nghi có phải ngươi là một đại năng nào đó chuyển thế hay không? Vẻ mặt của Khí Linh vô cùng phức tạp nói. Lời này khiến ngay cả Vương Song cũng không hiểu ra sao. Không hiểu Khí Linh đang nói cái gì nữa. Không phải ngươi muốn hỏi biện pháp ngưng luyện tam thế thân sao? Còn có một cách, không đúng, còn có mấy biện pháp nữa. Ánh mắt Vương Song mơ hồ phát ra hào quang như muốn khiến người ta hòa tan ra. Biện pháp gì? Thứ nhất, lấy hỗn động chi lực đúc quá khứ thân, lấy thời gian chi lực đúc vị lai thân, lấy âm dương mẫu kim đúc hiện tại thân, còn dựa vào vô số kỳ chân thiên địa, tam thế thân có thể luyện thành. Vương Song nghe vậy cũng không hiểu ra sao, mấy thứ này là vật gì, bản thân đừng nói là thấy, đến nghe cũng chưa từng nghe qua. Ta biết ngươi không thể nào nhận biết được những thứ này, nhưng mà, muốn dùng những vật này để chú tạo tam thế thân, nói thế nào đây, trong đó đơn giản nhất hẳn là tìm những thiên địa kỳ chân kia phụ trợ nhỉ. Nói thế này, tùy tiện lấy ra một thứ, cũng đủ khiến một người cấp bậc tôn giả bị đánh vỡ đầu. Âm dương mẫu kim này, theo truyền thuyết, là vũ trụ sinh ra mới bắt đầu xuất hiện các loại thiên tài địa bảo đỉnh cấp. Nghe nói, thượng cổ nhân hoàng đã từng dùng thứ đó để chế tạo ra một chí cường chi bảo, có thể đánh nổ một chủng loại trong vũ trụ. Biện pháp thứ hai, Vương Song không để cho khí linh nói tiếp, quả quyết cắt ngang đối phương. Hắn vẫn hiểu thực lực mình đến đâu, chỉ cần nghe đến nhân hoàng, bảo vật chí cường gì đó thôi, hắn đã biết cho dù mình có trâu bò đến đâu, cũng đừng hòng trông cậy vào phương pháp này để ngưng luyện tam thế thân. Cái thứ hai thì đơn giản, khí linh dường như nghĩ đến cái gì, cười tủm tỉm nói, chỉ cần người tìm được luân hồi quả, như vậy tam thế thân có thể lập tức ngưng luyện thành công. Lại là một cái tên mà bản thân không biết, Vương Song hít sâu một hơi, nói đi, ta đã chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi. Ha ha, thông minh, khí linh cười lên như nhìn thấy gà mái của Hoàng Thử Lang vậy. Luân hồi quả, xếp thứ 9 trong chư thiên thần vật bảng, một luân hồi quả, táng chỉ thập phương thổ, luân hồi quả cùng gặp U Minh. Đời đời kiếp kiếp không chết hồn, nói tiếng người, Vương Song nhìn khí linh, lúc nghe đến luân hồi quả đứng thứ 9 trong chư thiên thần vật bảng. Hắn tất nhiên biết được đây không phải thứ mình có thể chạm vào. Vũ trụ rất lớn, có vô số loại bảo vật tự nhiên ở trên đời. Vì vậy, chư thiên thần vật bảng cũng xuất hiện, không biết là do một đại năng nào tạo ra. Trên đó bao quát toàn bộ những bảo vật trong vũ trụ. Đương nhiên, muốn đứng đầu trong này, nhất định phải là một thứ có năng lực vô cùng đặc biệt, vô cùng cường đại, làm sao cho ngươi hình dung được địa vị của thần vật thứ 9 đây? Có rồi, nhân hoàng đúc ra một cái chuôi của một thần binh chí cường. Hình như là đứng thứ 5, giọng liệu của khí linh bình thản, giống như không có chút cảm giác bản thân đã để lộ quá nhiều bí mật của vũ trụ. Trên thực tế, những kiến thức này cũng chỉ là những kiến thức thông thường trong vũ trụ mà thôi. Cũng chỉ có Vương Song quê mùa nên mới không biết gì. Vương Song trầm mặc, lần này trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc lắc đầu, xem như là từ bỏ không muốn nghe thêm nữa. Xem ra, vật như vậy không có duyên với ta rồi. Vương Song khổ sở cười nói, nhìn thấy bản thân đã đả kích Vương Song không nhẹ. Đôi mắt của khí linh chớp chớp, dường như có chút nghi hoặc nói, sao còn biện pháp nữa, còn cổ quái như vậy. Trong lòng hắn kinh ngạc, vừa nãy trong nháy mắt hắn đang muốn đáp lại Vương Song. Trên thực tế hắn muốn nói ngoại trừ 100.000 tam sinh quả để ngưng luyện tam thế thân ra thì không biết nữa, nhưng trong một khắc này, một đợt tin tức xuất hiện trong hải não của hắn, giống như đã tồn tại từ lâu. Chương 1137, thôn phệ thiên kinh. Nguồn tin tức liên quan đến ngưng luyện tam thế thân như thế. Đồng thời phương pháp không chỉ có một loại, mỗi một phương pháp đều khiến hắn sợ mất mật, dưới cái nhìn của hắn, nhưng phương pháp này còn không bằng nói hắn không biết. Những phương pháp này căn bản là không cách nào hoàn thành được. Thậm chí hắn cũng không muốn nói thêm nữa. Nhưng sau khi hắn nhìn thấy phương pháp kia thì sửng sốt. Không cần phải dùng thiên tài địa bảo gì hết. Thậm chí còn không cần đến đồ vật trong thần vật bảng. Chỉ cần duy nhất một bộ kinh thư. Vương Song nghe vậy, chỉ tùy ý hỏi một câu. Còn có phương pháp gì nữa? Trên thực tế hắn cũng không còn ôm hy vọng gì nữa rồi. Thôn phệ thiên kinh, dĩ thôn vạn vật, trở thành tối cường chi thể. Thanh âm có chút kinh dị của khí linh chậm rãi vang lên. Đơn giản như vậy, bản thân Vương Song cũng cảm thấy không gian đều chấn động. Dường như lời nói này vô cùng cấm kỵ. Thôn phệ thiên kinh, đó là vật gì? Vương Song nghe khí linh nói vậy, cảm thấy linh hồn của bản thân cũng có chút sợ hãi. Nơi sâu nhất ở trong não cũng chấn động một cái. Vương Song cảm thấy cái tên này rất quen thuộc đối với hắn. Thậm chí là quen thuộc từ trong linh hồn, nhưng hắn không biết đã từng nghe ở đâu. Chuyện này, ta cũng không rõ lắm, chỉ có thể nói như vậy thôi. Đầu óc của khí linh cũng hơi mơ hồ, không hình như là một bộ kinh thư, có thể tên là kinh, hình như là có sức mạnh tuyệt đối, nhưng trong trí nhớ của ta cũng không có liên quan gì đến bộ kinh thư này cả. Trong lòng khí linh vô cùng ngạc nhiên, mặc dù nó không dám nói là biết tất cả mọi chuyện trong vũ trụ, nhưng cũng biết rất nhiều, cũng có chút hiểu biết về bí văn, chuyện có thể khiến nó không biết, thật sự rất ít. Được rồi. có thể là ta không có mệnh này rồi. Vương Song lắc lắc đầu, không nghĩ đến chuyện này nữa. Tinh thần lập tức chấn động, nhìn về phía Tam Sinh Quả, vật này chỉ cần trực tiếp ăn là được hả? Hắn cần phải xác minh lại lần nữa, kéo bản thân bởi vì phạm sai lầm mà bị phí phạm. Thấy khí linh gật đầu, Vương Song mới chậm rãi ăn quả thực này vào miệng, vừa vào miệng đã tan ra, cũng không có vị gì. Trong nháy mắt khi nuốt vào, trong đầu Vương Song đã xuất hiện suy nghĩ như vậy, sau đó hắn lại cảm giác một năng lượng trắng đen xuất hiện, cũng không sôi trào mãnh liệt, ngược lại vô cùng ổn trọng, cảm giác như không thể ngăn cản mà một đường hướng thẳng vào đầu. Giờ khắc này cả người Vương Song dường như cũng đang phát sáng, như được thần huy chiếu rọi, nhưng mà tất cả mọi thứ như bị ngăn cách, không ai có thể phát hiện ra. Ha ha, nếu không phải đại nhân, động tĩnh của ngươi như thế đã kinh động đến mọi người từ lâu rồi, sao lại có thể yên tĩnh thế này được? Khí Liễn ở một bên nói nhỏ, có chút nhàm chán nhìn Vương Song, quá trình này chắc cũng phải mất mấy ngày, tuy không thể khiến ngươi ngưng luyện tam thế thân, nhưng cũng có chỗ tốt, nó cũng không lo lắng Vương Song ăn tam sinh quả sẽ gặp nguy hiểm gì. Trong trí nhớ của nó, hiệu lực của tam sinh quả có thể nói là ổn định nhất. Cho dù người ta không thể hấp thu được, cũng sẽ chậm rãi thẩm thấu từng chút một vào trong người, khiến tư chất của đối phương dần dần được tăng lên, cường hóa bên trong đối phương, sẽ không để đối phương bị thương. Nhìn thấy Lục Ma Đằng ở một bên, ánh mắt của khí linh xoay chuyển, dường như phát hiện ra đồ chơi rất vui, lập tức phát động một thanh âm vô cùng khủng bố. Tinh thần lực của Vương Song nhìn sức mạnh này đang chạy ở trong kinh mạch của mình về phía đầu. Một đường lướt qua, một sức mạnh kỳ dị không ngừng thẩm thấu vào bên trong cơ thể của mình. Vương Song cảm thấy thân thể của mình dường như có biến đổi, trở nên càng thêm có sức sống. Nếu nói căn cơ vốn có của hắn chỉ là một căn nhà trệt, vậy dựa theo những năng lượng sửa đổi này, vậy có thể đáp thành nhà lầu, thậm chí còn có thể xây thành cao ốc chọc trời. Các lỗ chân lông toàn thân đều giãn ra, dường như có vô số cánh tay đang nắn bóp cho hắn. Vương Song cảm thấy mình chưa từng được thả lỏng như thế. Cả người dường như quên hết mọi thứ, như đang phiêu lãng trên mây, giống như một sa mạc khô cạn. Đột nhiên lại gặp một cơn mưa tầm tã, ở nơi Vương Song không nhìn thấy, một chút tổn thương trong cơ thể, thương thế cho chiến đấu còn sót lại, một số tế bào chết đi, già đi đều chậm rãi bị loại bỏ, mỗi một tế bào thay đổi vào đó đều tràn ngập sinh mệnh. Một chút vết bẩn màu đen từ trong cơ thể của Vương Song xuất hiện, bao trùm toàn bộ bên ngoài của hắn, nhưng mà, những thứ này chỉ là bổ sung, hoàn thành xong tất cả, còn chưa tiêu hao hết 1% năng lượng. Những năng lượng còn lại lao thẳng về đầu, cánh cửa màu đen ở sâu nhất trong não bắt đầu rục dịch. Một cánh cửa màu đen có dòng chữ cổ kim sắc xuất hiện. Mỗi một chữ trên đó giống như có thể trấn áp một phương. Tinh thần lực trong đầu cảm thụ được cổ tự này thần dị vô cùng. Cảm giác như ngay cả suy nghĩ đều phải đứng im. Thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà sửa không đủ. Nhĩ thôn vạn vật, bổ thân mình khuyết thiếu. Chương 1138, thôn phệ thiên kinh. 2. Minh âm dương chi biến, sinh tử của vạn vật, hóa thành đạo, gạch nối. Dường như có một âm thanh như khai thiên tích địa vang lên trong đầu Vương Song, khiến Vương Song mơ hồ rơi vào cơn ngủ say, trong giây lát lại tỉnh giấc. Đây là, Vương Song bỗng trừng to mắt, cổ tự đột nhiên xuất hiện này hình như cũng đã qua mấy trăm. Nhưng dựa vào tổ hợp của bọn chúng, lại trở thành một bộ kinh văn vô cùng thâm ảo. Phía trên kinh văn, bốn chữ to màu vàng mơ hồ khiến mắt hắn chấn động đến sắp mù. Thôn phệ thiên kinh, Vương Song cảm giác dường như mình quên luôn cả nói chuyện. Hắn cũng không biết phải làm thế nào để biểu đạt nội tâm đang rung động của mình. Vừa nãy khí linh còn nói cho mình biện pháp làm sao để ngưng luyện tam thế thân. Kết quả trong đầu mình lại xuất hiện thứ liên quan đến thôn phệ thiên kinh. Ông trời muốn giúp hắn rồi, muốn ngưng luyện tam thế thân. Đây là một trong những thể chất mạnh nhất trong vũ trụ đó. Vương Song nhìn kinh văn này, không biết vì sao, có loại cảm giác vô cùng quen thuộc, thậm chí theo bản năng mà niệm khẩu quyết, khống chế năng lượng thần bí xuất hiện trong đầu, dựa theo một quỹ tích đặc thù mà vận chuyển. Ở bên ngoài, Lục Ma Đằng bị khí linh dày vò không nhẹ bỗng nhiên trừng lớn mắt, có chút chấn động nhìn Vương Song. Giờ khắc này, thần huy ở trên người Vương Song đã biến mất, thậm chí tinh thần lực từng điều tra cũng bị nuốt mất. Nguyên khí thiên địa xung quanh điên cuồng ngưng tụ, thậm chí khí linh có thể chế tạo ra không gian nhỏ cũng cảm thấy không chống đỡ nổi. Tiểu tử này sao vậy? Khí linh trừng to mắt, tranh thủ gia cố không gian trước mắt một phen. Hơn nữa, khí tức trên người hắn hình như cũng biến mất đáng sợ như vậy, dường như là một vô tận thâm uyên, khí linh không còn hơi đâu quan tâm đến lục ma đằng nữa. Vẻ mặt chấn kinh nhìn Vương Song, nó cảm giác những việc khiến nó chấn kinh cả đời này cộng lại cũng không nhiều bằng từ lúc gặp. Vương Song, tiểu tử này không phải là một vị đại năng chuyển thế thật đấy chứ? Khí linh nói nhỏ, mà trong đầu Vương Song như có gió bão ngút trời. Cổ tự kim sắc kia biến mất, nhưng không phải thật sự biến mất, chỉ là chui vào trong cánh cửa màu đen mà thôi. Dường như đã kết hợp lại với cảnh cửa. Sau một khắc, cánh cửa màu đen sừng sững ở trong đầu Vương Song, giống như một cánh cửa thông thiên màu đen. Trong đó, phản phất khí tức thâm thúy, u phám vô cùng thần bí. Cổ tự kim sắc và cánh cửa màu đen đã kết hợp, dường như tạo thành những đường vân thần bí, khiến có cánh cửa càng tôn lên khí tức cực kỳ tôn quý. Năng lượng của tam sinh quả đều tràn vào bên trong cánh cửa. Cho dù sức mạnh của tam sinh quả của khổng lồ cỡ nào, nhưng cánh cửa màu đen này đều tiếp nhận toàn bộ, giống như trăm sông đổ về biển lớn. Không chút do dự mà Vương Song nhìn thấy cánh cửa lớn màu đen nuốt chửng toàn bộ năng lượng. Quá trình này tốn hết thời gian một ngày, mà bên ngoài, trong lòng mọi người đều nóng như lửa đốt, bất an đi qua đi lại, giống như con kiến đang ở trên chảo nóng vậy. Năm đại cao thủ là hai con thú vương, Kim Vũ Huyền, Y Đằng Bác Văn, Bác Nhĩ Tháp sắp đánh đến nơi. Chúng ta phải làm sao đây? Dựa vào tốc độ của bọn họ, chừng 3 giờ nữa là bọn họ đến nơi rồi. Vương Song ở trong biệt thự, lúc này bên ngoài đang thảo luận kịch liệt, bọn họ đều biết được thành chủ có được bảo vật từ trong bí cảnh. Hôm nay chắc là muốn cướp của chúng ta, bọn họ bị điên rồi chắc. Sắc mặt của những người khác đều vô cùng khó coi. Hơn nữa, đoạt được bảo vật cũng không chỉ có nhà chúng ta. Bọn họ xem chúng ta là quả hồng mềm sao? Không, những người có được bảo vật còn lại đều bị để mắt đến. Một bên, sắc mặt của Triệu Hân vô cùng khó coi nói. Ba thi hoàng cùng đánh thẳng về Kiếm Vương Thành. Đỗ Không và Tô Nhược Hy đều đi hỗ trợ rồi. Vệ tinh căn cứ thể hiện đám người U Lợi và Mạt Nhã. Thần chủ, Tần Cách đều trở về quốc gia của riêng mình, nhưng lại chịu phải công kích cường hãn hơn nhiều của biến dị thú và zombie. Hình như, tất cả những người có được bảo vật đều trở thành bia ngắm. Bây giờ, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình, phải bảo đảm thành chủ bế quan sẽ không phải chịu ảnh hưởng gì. Nếu không, Triệu Hân không nói nữa, nhưng mọi người đều hiểu ý. Nghe vậy, trong lòng của tất cả mọi người đều run lên, nếu Vương Song xuất quan, đối mặt với năm siêu cấp cường giả vây công, bọn họ còn có lòng tin có thể phản kháng. Nhưng bây giờ, chỉ có một Thu Ảnh Đồng, một Long Quy, còn có một Lục Ma Đằng, mà Lục Ma Đằng còn đang bảo vệ bên cạnh Vương Song. Nói cách khác, trừ hai người ra, bọn họ còn phải ngăn ba cường giả tam giai. Cho dù như thế nào, chúng ta cũng phải ngăn cản đối phương. Chỉ cần chống đỡ đến khi thành chủ đi ra, tất cả khó khăn đều sẽ kết thúc. Triệu Hân vẫn cổ vũ mọi người, không muốn để mọi người mất lòng tin. Chương 1139, Hạ Nguyên phản bội. Triệu Bộ trưởng, không phải bọn ta không tin thành chủ. Thực lực của thành chủ là không thể nghi ngờ. Chỉ cần hắn có thể đứng ra, ta tin chắc mọi người có thể trấn nhiếp toàn bộ những kẻ địch dám xâm phạm. Bọn ta thật sự là thế đơn lực bạc. Không phải bọn ta sợ chết. Chẳng qua là cảm thấy rõ ràng chỉ cần thành chủ xuất hiện giải quyết mọi chuyện. Không đến mức sẽ chết nhiều tinh anh như vậy. Hạ Nguyên đột nhiên lên tiếng, nam tử này thoạt nhìn trẻ tuổi, là một thành viên của Chí Năng Đoàn, lời nói nhắm thẳng vào Vương Song. Sau khi nói xong, mọi người nhất thời biến sắc, một số người nghe không khác gì là chu tâm chi ngữ. Đúng vậy, rõ ràng chỉ cần thành chủ ra mặt, tứ đại cường giả liên thủ, cộng thêm những người còn lại có thể chặn được một cường giả tam giai. Vậy là thành công rồi, nhưng bây giờ, ngươi chỉ biết lo cho mình, ném bọn họ ra ngoài tìm chết. Xem bọn họ là gì đây? Là rác rưởi tùy thời vứt bỏ sao? Thậm chí đám người Triệu Hân cũng không cách nào phản bác. Nhưng mà, đối mặt với loại chuyện này, đám người Triệu Hân cũng không thể bỏ mặc. Hạ Nguyên, ngươi đang hoài nghi thành chủ sao? Triệu Hân lạnh lùng quát. Triệu Bộ trưởng, xin đừng chụp mũ người vô tội. Tim người cũng chỉ làm từ thịt thôi. Bọn ta nguyện ý đi theo thành chủ. Cũng không vì điều gì. Chẳng qua cảm thấy cứ như vậy mà chịu chết. Không có chút đáng giá nào. Đương nhiên, ta nói như thế có thể các ngươi cảm thấy khó nghe. Các ngươi cũng có thể giết ta ngay tại chỗ. Ta chỉ vì sắp chết mà nói lời công đạo cho mọi người mà thôi. Bọn ta có thể chết trong tay zombie, có thể chết trong tay BDT, ta không oán không hối, nhưng mà, rõ ràng có thể sống sót, rõ ràng chỉ cần thành chủ ra mặt, bọn ta đã có thể không cần e ngại công kích của ngũ đại cường giả tam giai rồi. Chẳng lẽ thành chủ không quan tâm đến tính mạng của bọn ta sao? Gạch nối, không thể không nói, lời của Hạ Nguyên hết sức chân tình, khiến cho mọi người không thể chỉ ra vấn đề gì. Sắc mặt của đám người Thu Ảnh Đồng trở nên khó coi. Muốn đánh chết đối phương, nhưng bị lời nói của đối phương chặn lại. Nếu bọn họ thật sự động thủ, e rằng lại có những người khác muốn nổi loạn. Dưới tình huống này, nếu lại có vấn đề gì xảy ra, bọn họ chỉ có thể chờ chết. Hạ Nguyên này, hắn muốn làm gì vậy? Sắc mặt của Đồng Châu cũng trở nên khó coi. Đệ đệ của ta nói, Hạ Nguyên này, tâm tư rất sâu, hơn nữa, tâm không đặt tại căn cứ. Lúc này Vương Cầm mới lên tiếng, thấp giọng nói với đám người Thu Ảnh Đồng ở một bên. Cái gì, chẳng lẽ hắn chính là tên phản đồ trong căn cứ của chúng ta? Nghe vậy, đám người Thu Ảnh Đồng bắt đầu phẫn nộ. Ta biết ngay mà, tên này không đáng tin, lúc trước không cho hắn tiến vào căn cứ mới phải. Tên phải bội này, đồ bạch nhãn lang, tất cả mọi người đều phẫn nộ thấp giọng mắng. Trước đó khi Vương Song mất tích, bọn họ đã phát giác bên trong căn cứ dường như có kẻ âm thầm làm loạn. Muốn hô mưa gọi gió, bọn họ đã âm thầm điều tra nhưng không có tiến triển gì. Không ngờ lại chính là Hạ Nguyên, hắn ta bị điên sao? Nếu phá hủy căn cứ, đối với hắn mà nói đâu có chỗ nào tốt. Căn cứ còn, hắn còn tính là một nhân vật, không còn căn cứ rồi. Ai thèm phản ứng với hắn chứ? Dựa vào đầu óc của hắn, tuyệt đối không thể nghĩ đến chuyện này đâu. Trừ phi, hắn ngay từ đầu đã không phải là người của chúng ta. Thậm chí còn là do những kẻ khác phái đến. Chỉ có trường hợp này thì mới hợp lý thôi. Đồng Châu không hổ là đại quản gia của căn cứ. Rất nhanh đã làm rõ được đầu mối. Nhưng tuy đã tìm ra được đầu mối, bọn họ cũng không có cách nào. Đại nghĩa đang đứng về phía đối phương. Cho dù bọn họ nói đối phương là phản đồ, e rằng cũng sẽ bị hiểu lầm là trả đũa Hạ Nguyên. Muốn diệt trừ đối lập, ánh mắt Hạ Nguyên mịt mờ nhìn về phía đám người Triệu Hân. Khóe miệng khẽ nhếch, hắn hao hết tâm tư, không tiếc để bản thân bị bại lộ, không chỉ để Vương Song kiếm củi 3 năm thiêu trong 1 giờ. Chỉ cần hắn xuất quan, vậy nghĩa là đã phá hỏng lần thu hoạch này của đối phương. Nhưng không xuất quan cũng không sao, hắn cũng có thể khiến mọi người có ngăn cách với Vương Song, khiến lòng người sụp đổ. Nói tóm lại, hắn sẽ nghĩ hết tất cả các biện pháp để khiến toàn bộ thành phố Giang Nam bị phá hỏng. Vương Song, ta xem lần này ngươi xoay chuyển ra sao? Trong lúc bọn họ đang ở đây giằng co, toàn bộ cơ thể của Vương Song dường như biến mất, vô số nguyên khí phóng đến, tràn vào cơ thể của Vương Song, thậm chí năng lượng của Tam Sinh Quả cũng bị cánh cửa màu đen tẩy luyện một lần. Năng lượng sôi trào mãnh liệt chia làm 3 phần, giống như 3 nhóm vũ khí u ám. Khoảng cách để đến thành phố Giang Nam chỉ còn mấy trăm km. Năm đại cường giả tam giai là Viễn Cổ Kim Cang, Phi Thiên Hổ, Bác Nhĩ Tháp, Y Đằng Bác Văn, Kim Vũ Huyền từng bước đi về cùng một hướng, không chút che giấu khí tức trên người của mình. Tuy bị Vương Song chiếm đoạt tiên cơ trước, nhưng ta không tin hắn có thể ngăn trở được tất cả mọi người. Chương 1140, Hạ Nguyên phản bội. 2. Ánh mắt của Kim Vũ Huyền lạnh lẽo. Bị U Lợi và Mạt Nhã đoạt đi bảo vật ở trong tay, trong lòng hắn vẫn vô cùng tức giận. Những người khác cũng có cùng suy nghĩ, không tin Vương Song có thể ngăn được bọn họ. Còn có Lăng Vân, kiếm vương thành của hắn cũng không thể ngăn trở được công kích của ba con thi hoàng được. Đến lúc đó, mặc kệ là thành phố Giang Nam hay kiếm vương thành gì đó, tất cả đều phải bị hủy diệt. Tốc độ của ba người hai thú cực nhanh, sau một tiếng đến đứng trước tường thành của thành phố Giang Nam. Căn cứ vẫn luôn được bảo vệ, bọn họ dường như hiểu ý nhau, bắt đầu chia ra, bao vây toàn bộ căn cứ, năm khí tức cường hãn làm chấn động cả căn cứ. Đám người Thu Ảnh Đồng, Ca, Triệu Hân, Lý Tân biến sắc, biết bây giờ chuyện quan trọng nhất là phải ngăn kẻ địch lại. Nếu không, e rằng toàn bộ căn cứ đều sẽ bị hủy diệt. Đi, giải quyết chuyện ở bên ngoài trước rồi lại nói, còn về bọn họ, không đi cũng phải đi. Lý Tân lạnh lùng nói ra một câu. Sau đó tiến thẳng đến bức tường thành, những người khác thấy thế, cũng vội đuổi theo. Thu Ảnh Đồng nhìn Hạ Nguyên đầy sát ý, hận không thể ở tại chỗ đánh chết đối phương, thật vất vả lắm mới đè lại được suy nghĩ này. Sau đó lạnh lùng nói, nếu không nguyện ý chiến đấu vì căn cứ, bọn ta cũng không bắt buộc, nhưng mà, căn cứ sẽ không che chở cho các ngươi tiếp nữa đâu. có ai cảm thấy trời đất ở bên ngoài thích hợp để phát triển bản thân hơn, thì có thể rời đi. Nói xong, bản thân cũng xoay người bay đi. Rất nhanh, chỉ còn lại Hạ Nguyên Bà một vài tên có chút do dự. Số lượng cũng không ít, đều là những cường giả trẻ tuổi mới gia nhập căn cứ. Hạ đại ca, tiếp theo chúng ta phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ mặc kệ hết sao? Một nam tử nhìn qua chừng 20 tuổi sợ hãi nhìn mọi người đi ở phía xa. Lo sợ bất an nhìn Hạ Nguyên, mặc dù bọn họ gia nhập vào căn cứ sau, nhưng trong lòng vẫn vô cùng kính sợ Vương Song. Bọn họ làm như vậy không khác nào là phản bội căn cứ. Nếu Vương Song xuất hiện, e rằng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Còn làm gì nữa? Vương Song lấy chúng ta làm bia đỡ đạn. Hắn đã bất nhân, vậy cũng đừng trách chúng ta bất nghĩa. Hạ Nguyên bình tĩnh nói, tập tức xoay người nhìn về phía mọi người. Các huynh đệ, tuy chúng ta không phải là tiến hóa giả đỉnh phong gì, nhưng ta tin chắc không ai có thể xem chúng ta như rác rưởi mà vứt bỏ. Thế giới bên ngoài rất lớn, thực lực có thể sánh ngang với thành phố Giang Nam cũng không ít. Nơi này đã không giữ chúng ta, không bằng chúng ta đi đầu quân cho thế lực khác. Ta tin chắc, chúng ta có nhiều người như vậy, đừng nói là đầu quân cho thế lực khác. Bản thân chúng ta có thành lập căn cứ riêng cũng dễ như trở bàn tay. Hạ Nguyên thể hiện tài ăn nói của mình, nhưng chỉ với mấy câu, đã khiến cho không ít người nổi lên dã tâm. Ánh mắt của mọi người đều tản ra chút ánh sáng kỳ dị. Đương nhiên, cũng có một số người không nghe Hạ Nguyên nói, suy nghĩ một hồi thì xoay người rời đi. Một đám người sau khi nghe Hạ Nguyên nói đã thay đổi tư tưởng. Lão Hạ, chúng ta làm như vậy, lỡ như Vương Song xuất quan, chúng ta nên làm sao đây? Có người hơi lo lắng nói, lập tức vẻ mặt người đó có chút tàn nhẫn. Hay là, chúng ta thừa cơ, nói rồi, lấy ra một cái vòng cổ. Hạ Nguyên giật mình, vội vàng ngăn chặn lại suy nghĩ này. Người bị điên rồi sao? Cho dù Vương Song có bế quan, cũng có Lục Ma Đằng thủ hộ. Hơn nữa thực lực của Vương Song rốt cuộc mạnh như thế nào? Mọi người đều biết, chúng ta làm như thế, chỉ có chịu chết mà thôi. Chúng ta chỉ cần thoát khỏi căn cứ, chưa đến mức khiến đối phương cảm nhận được sự uy hiếp. Nhưng nếu giống như ngươi nói, e rằng một người chúng ta cũng đừng hòng thoát. Nghe Hạ Nguyệt thuyết phục, mọi người lúc này mới hậm hực gật đầu, bỏ qua suy nghĩ đó trong đầu. Nhưng mà, bọn bỏ lại không phát hiện, Lục Ma Đằng đã xuất hiện ở phía sau bọn họ. Bên ngoài tường thành, thân ảnh khổng lồ của Long Quy chắn ở trước mặt Kim Cang. Một đôi mắt nhỏ như bánh xe lộ vẻ hung tàn. Nó vẫn luôn nhớ kỹ chuyện Vương Song đã phân phó. Đối với kẻ địch, tuyệt đối không nương tay. Hơn nữa biến dị thú thực chất đã vô cùng tàn bạo và điên cuồng, càng khiến Long Quy không sợ tên to lớn trước mắt này. Kim Cang cũng ngừng lại, có chút ngưng trọng nhìn Long Quy trước mắt. Từ trên người Long Quy, nó cảm nhận được một sự uy hiếp. Gào, một tiếng gầm nhẹ, dường như đang truyền đến ý không hiểu tại sao một con thú hoàng tam giai lại trở thành sủng vật của nhân loại, còn ngăn trở đồng loại của nó. Gào, Long Quy dường như hiểu Kim Cang nói gì, cũng gầm nhẹ đáp lại. Sau đó, không ít người ngây ngốc nhìn hai con biến dị thú cực lớn ở cùng một chỗ gào qua giống lại. Âm thanh như sét đánh đinh tai nhức óc, cũng chỉ là một con biến dị thú mà thôi, còn muốn ngăn trở tất cả chúng ta hay sao? Thấy cảnh này, đám người Kim Vũ Huyền, Bác Nhĩ Tháp cười lạnh. Ta cũng muốn xem thử một chút thành phố Giang Nam như thế nào mà được xưng là đệ nhất căn cứ thành của HQ. Chương 1141, chiến đấu. Mấy người một thú không để ý đến Long Quy, tiếp tục chậm rãi tiến về phía trước, mà Long Quy và Kim Cang dương như không quá thuận lợi. Trong thanh âm dần xuất hiện hỏa khí, gào, gào, hai tiếng gầm nhẹ phẫn nộ vang lên. Sau đó hai thân ảnh khổng lồ của Long Quy và Kim Cang ầm ầm đụng vào nhau. Sức mạnh kinh khủng giống như động đất vậy, mọi người dù có đứng ở trên tường thành cũng có thể cảm thấy dưới chân mình đang lắc lư. Long Quy có khả năng phòng ngự nổi danh, Kim Cang cũng có sức mạnh cơ thể khủng bố, một quyền đã có thể đạp nát ngọn núi. Cả hai chiến đấu, chính là cây kim so với mạch mang, thanh gươm mạnh nhất gặp lá chắn mạnh nhất. Thân ảnh của Thu Ảnh Đồng xuất hiện như hỏa quang, bỗng nhiên ngăn trước mặt Y Đằng Bác Văn, toàn thân đều là ngọn lửa màu bạc, giống như một nữ chiến thần. Y Đằng Bác Văn, các ngươi đang tìm chết sao? Âm thanh của Thu Ảnh Đồng lạnh lùng vang lên. Sau một khắc, đám người Chu Ảnh, Tô Vũ, Chu Vân Nguyệt, Đàm Long, Tôn Thành, Hồng Vũ và đồng đảo các cường giả nhị giai xuất hiện. Một nửa số người ngăn trước mặt Kim Vũ Huyền, số còn lại ngăn trước mặt Bác Nhĩ Tháp. Hừ, không đạt được tam giai mà dám đến ngăn ngản ta, thật không biết các ngươi lấy đâu ra dũng khí này. Kim Vũ Huyền nhìn đám người trước mặt rồi cười lạnh, vô cùng khinh thường đám người Tô Vũ, chỉ các ngươi có thể tạm thời ngăn lại được bọn ta. Còn có biến dị thú tam giai, không biết các ngươi ngăn cản kiểu gì. Thanh âm của Kim Vũ Huyền vô cùng đắc ý, đám người Lý Tân, Tô Vũ nghe vậy, sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Bây giờ bọn họ thế này, là đã dùng hết tất cả lực lượng rồi, thật sự không thể lấy thêm nhiều hơn để ngăn cản con hổ biến dị kia nữa. Gào, đột nhiên, một tiếng gầm nhẹ vang lên, xa xa trên bầu trời, một liêu quang hồng sắc xuất hiện, chính là một con hổ biến dị lớn chừng 20 mét. Đương nhiên, so với hổ hoàng tam giai trước mặt vẫn có chút chênh lệch, nhưng đám người Thu Ảnh Đồng nhận ra, đây chính là xích diễm hổ nhị giai mà Vương Song đã thu phục được ở dãy núi Đại Hưng. Thậm chí, bọn họ còn phát hiện trên lưng của xích diễm hình như còn có không ít người. Hình Ưng, Thường Thừa Viễn, Lưu Phong, Lưu Kiều đều ở đó, khí tức của nhị giai đỉnh phong ở đó, nhưng trong nháy mắt cũng đã đáp ở trước mặt phi thiên hổ tam giai. Nhận được tin tức, bọn ta lập tức chạy đến, xem ra cũng không muộn. Hình Ưng liếc mắt nhìn tình thế hiện tại một chút, cười nói, xích diễm hổ ở một bên gầm nhẹ một tiếng, dường như muốn nói gì đó. Thấy cảnh này, đám người Thu Ảnh Đồng cũng hòa hoãn hơn. Không muộn, vừa đúng lúc, Lý Tân trầm giọng nói, sau đó quay đầu nhìn về phía Kim Vũ Huyền, có chút nghiến răng nói, chỉ cần kiên trì chờ đến lúc Vương Song xuất quan, những kẻ này, một tên cũng đừng hòng đi. Gào, Kim Cang dường như phát hiện xích diễm hổ xuất hiện, nhưng Long Quy không cho nó thời cơ, vẫn luôn ngăn cản đối phương. Hàn khí khủng bố phun ra, khiến Kim Cang phải cẩn thận chống đỡ. Tên biến dị thú này cứ giao cho bọn ta, cam đoan sẽ không để nó gây ảnh hưởng đến các ngươi. Hình Ưng trầm giọng lên tiếng, bốn người nhìn nhau một chút, thân ảnh mạnh mẽ lao ra. Đại chiến trong nháy mắt bạo phát, bốn người đều là tiến hóa giả nhị giai đỉnh phong, nếu liên thủ cũng không hề thua kém cường giả tam giai. Xích diễm hổ ở một bên cũng gầm nhẹ một tiếng, trong miệng phun ra một hỏa trụ thật lớn, đối mặt với công kích của bốn người một thú, hổ hoàng nhị giai cũng không sợ chút nào, một đôi mắt to như chuông hung tàn nhìn một người một thú đang đánh tới. Đặc biệt là xích diễm hổ, đều là hổ biến dị như nhau, đối với việc xích diễm hổ trở thành thủ hạ của kẻ khác khiến nó vô cùng phẫn nộ. Cảm thấy tôn nghiêm của Hoàng Nhất Phi bị khiêu khích và xâm phạm. Đôi cánh phía sau hổ hoàng tam giai chấn động, không gian trực tiếp bị xét nứt ra, trong nháy mắt biến mất, sau một khắc, lại xuất hiện ở ngay trước mặt xích diễm hổ. Một thú chảo cực lớn đột nhiên đánh ra, không khí nổ tung, một chảo này như muốn triệt để kết liễu sinh mạng của xích diễm hồ. Vù, một bên, một quyền lực kinh khủng đánh ra, ánh mắt Hình Ưng lạnh lẽo, bát cực quyền chí cương chí cường đánh ra, không gian trở nên vặn vẹo, nếu phi thiên hồ không né tránh, e rằng nếu đánh trúng xích diễm hồ thì bản thân nó cũng sẽ chịu thương tổn. Đến cân nhắc cũng không thèm, phi thiên hồ xoay người ngăn trở một kích này của Hình Ưng. Thường Thừa Viễn đứng ở đằng sau, vung tay lên, từng đợt phong nhận thanh sắc xuất hiện, lít nhít bao trùm cả không gian, khiến cho hổ hoàng tam giai không có không gian để né tránh. Những người khác thấy bốn người một thú Thường Thừa Viễn đại chiến như vậy, cũng không do dự nữa, trực tiếp đánh về phía Kim Vũ Huyền, Bác Nhĩ Tháp, Y Đằng Bác Văn, toàn thân Thu Ảnh Đồng đều được chiến giáp ngân sắc bảo vệ. Chỉ lộ ra một đôi mắt to sáng ngời, một thanh trường kiếm màu bạc ở trong tay. Nhiệt độ phát ra khiến không gian xung quanh như hòa tan. Chương 1142, chiến đấu 2. Một kiếm chém ra, không gian như bị nứt mở, mà ở vùng biên, một cỗ nhiệt độ vô cùng kinh khủng khiến Y Đằng Bác Văn ở đối diện phải hãi hùng khiếp vía. Hỏa hiểm chi lực của nữ nhân này khủng bố như vậy. Cho đến bây giờ ta còn chưa thấy tiến hóa giả hỏa hệ cường đại như vậy. Sắc mặt của Y Đằng Bác Văn trở nên nghiêm túc, thân ảnh giống như không còn tồn tại. Mỗi lần đều dùng một loại góc độ như thiên mã hành không xuất hiện, dần dần tiến hành ám sát Thu Ảnh Đồng. Đây chính là nhẫn thuật của hắn. Y Đằng Bác Văn thân là một trong số ít các võ sĩ đạo của Nhật Quốc, vô cùng rõ ràng đối với trường phái đại võ thuật của Nhật Quốc. Thậm chí trước khi Mạt Thế đã trở thành cao thủ đứng đầu về nhẫn thuật, sau Mạt Thế, nhẫn thuật của hắn tiến hóa lần nữa, đạt đến trình độ vô cùng khủng bố. Thân ảnh của hắn mãnh liệt biến mất, rồi lại xuất hiện ở sau lưng Thu Ảnh Đồng. Hàn quang lạnh lẽo lóe lên, lại bị một thanh trường kiếm màu bạc ngăn lại. Một bên khác, Tô Vũ, Đàm Long, Hồng Vũ và các cường giả nhị giai khác đang ngăn cản Kim Vũ Huyền. Đám người Chu Vân Nguyệt, Tôn Thành thì ngăn cản Bác Nhĩ Tháp. Hai chiến trường, đại chiến bạo phát, mọi người trên tường thành chỉ có thể nhìn thấy lôi điện băng đàn ở cách đó không xa. Hàn băng đầy trời, đao khí bay khắp nơi, đủ loại năng lượng cuồng bạo cơ hồ muốn diệt thế, dường như cảm nhận được mọi người đang chiến đấu điên cuồng. Bên trong CC lúc này xuất hiện một chút ánh sáng bạch sắc. Ánh sáng tụ lại, chiếu rọi thiên địa, hình thành một cái lồng ánh sáng vô cùng lớn. Lồng ánh sáng bao trùm toàn bộ CC, rất nhiều cường giả chiến đấu khuếch tán ra sao động, ở trong lồng ánh sáng tạo ra những gợn sóng lăn tăn. Nhưng rất nhanh đã tan đi, tuy mọi người hợp lực, ngăn cản cường giả tam giai xâm phạm, nhưng tất cả mọi người vẫn có thể nhìn thấy, ở một nơi quan trọng, trừ hai nơi chiến trường của Long Quy và Thu Ảnh Đồng. Những chiến trường khác đều vô cùng gian nan, dù sao cũng không phải là tiến hóa giả tam giai, đối mặt với sinh vật tam giai. Sức mạnh khác biệt khiến trên người đám người Tô Vũ, Đàm Long, Hình Ưng xuất hiện vết thương, mặt đất như địa long xoay người, vỡ ra từng khe nứt lớn, may mà đã hoàn tất thu gặt linh cốc, chỉ còn lại mảnh đất trơ trọi. Nếu không, đối mặt với cuộc chiến thế này, thành phố Giang Nam tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề. Đám người Tô Vũ đối mặt với công kích của cường giả tam giai, khí tức trên người đang chậm rãi yếu ớt, trong lúc mơ hồ cảm thấy bản thân không chống đỡ nổi nữa. Ngay lúc tình thế của bọn họ đang chuyển biến xấu, một dây leo màu xanh lục bay thẳng đến, mà đám người Hạ Nguyên thì đều đã hôn mê, bị một đám binh lính trông coi. Cơ thể của Vương Song lúc này đang được năng lượng của TSQ cải tạo, thể hiện giống như là một viên ngọc thạch thượng hạn vậy. Lóe lên ánh sáng trắng muốt, lộng lẫy, đan điền dường như biến đổi vô cùng lớn, dường như không nhìn thấy cuối cùng, kinh mạch trong tráng kiện hơn trước kia gấp mấy chục lần. Nếu như trước kia độ rộng của kinh mạch là đường đất, như vậy bây giờ chính là một con đường có thể để phi cơ cất cánh. Một cỗ khí tức cực kỳ khủng bố từ trên cơ thể của Vương Song truyền ra, nhưng lại bị sức mạnh không gian phong ấn chặt lại, khiến cho nó không thể truyền ra ngoài. Trong đầu, ba hư ảnh của thần quang giống như một kén tầm, lớn chững 4 mét, nhưng cảm giác lại vô cùng hư ảo, dường như lúc nào cũng có thể tiêu tán. Nguyên khí khủng bố từ bên ngoài phóng thẳng đến, không ngừng quán chú tiến vào trong cơ thể của Vương Song. Không được, vẫn còn kém một chút. Vương Song bỗng nhiên mở mắt, trong mắt dường như có thần quang hắc sắc lấp lóe. Sao vậy? Khí Linh nhìn thấy Vương Song mở to mắt, hơi kinh ngạc nói, nó có thể phát giác được Vương Song sẽ không kết thúc lần bế quan này. Sao đột nhiên đối phương lại tỉnh lại, không thể ngưng kết hư ảnh của tam thế thân, năng lượng quá ít. Vương Song trầm giọng nói, cái gì? Tiểu tử ngươi lại đi ngưng luyện tam thế thân? Khí Linh kinh hô một tiếng, ý của nó vốn không muốn để Vương Song ngưng luyện tam thế thân. Một mặt là vì để triệt để ngưng luyện thì quá mức khó khăn, gần như là không thể. Còn một mặt khác là để ngưng luyện thì cần năng lượng quá mức to lớn. Dựa vào chút năng lượng trong cơ thể của Vương Song căn bản là không đủ. Nhưng mà, bây giờ rõ ràng Vương Song đã bắt đầu ngưng luyện. Khí Linh biết một khi không thể thành công, e rằng Vương Song sẽ vĩnh viễn không thể ngưng tụ được nữa. Cho nên, nó cũng không trách cứ Vương Song, mà là đang nghĩ biện pháp giải quyết khốn cảnh hiện tại cho Vương Song. Đúng rồi, là Thiên Long Chân Kinh. Nhãn tình của Khí Linh sáng lên, Thiên Long Chân Kinh luyện ra nguyên lực cực kỳ tinh thuần, có thể dùng toàn bộ để ngưng luyện tam thế thân, ta sẽ giúp ngươi tăng cường hấp thụ nguyên lực xung quanh. Không đủ, sức mạnh Thiên Long Chân Kinh viết ra đã dùng hết rồi. Vương Song lắc đầu, chương 1143, Lục Ma Đằng xuất hiện. Vương Song cũng không nói láo, thôn phệ thiên kinh giống như một cái động không đáy vậy. Nuốt hết toàn bộ sức mạnh trong người của Vương Song, diễn hóa ra một năng lượng hoàn toàn mới. Loại năng lượng này bị dùng để ngưng luyện tam thế thân. Hiệu quả dường như tốt đến lạ thường, khuyết điểm duy nhất là tiêu hao quá mức khủng bố. Đồng thời, Vương Song phát hiện thêm một sự thật vô cùng kinh người. Sau khi nuốt hết Thiên Long Chân Kinh của mình, cánh cửa màu đen kia xuất hiện 8 long ảnh, cửa lớn màu đen dường như còn cao thêm một chút, đồng thời khí tức cũng mạnh lên. Chưa đủ, Khí Linh nghe vậy, gương mặt nhỏ nhăn thành bánh bao, trong mắt không ngừng xoay chuyển, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, mãnh liệt nhìn ra phía ngoài, có 5 tên nhóc tam giai ở bên ngoài, nếu có thể hấp thu năng lượng của bọn họ, có lẽ có thể giúp ngươi. Hai, ngươi vội vàng làm gì vậy chứ? Ta đã nói hết đâu. Khí Linh đang nói, còn chưa nói xong, đã thấy Vương Song bỗng nhiên bay ra ngoài, khí tức cả người kinh thiên động địa. Tốc độ của Vương Song cực nhanh, chỉ trong chút hơi thở, đã bay đến phía trên tường thành. Nhìn thấy Vương Song bay đi, Khí Linh cũng thở dài, cơ thể nhỏ vừa động, sau đó đã trực tiếp biến mất. Cơ thể của Tô Vũ bị đánh bay ra ngoài, bị Kim Vũ Huyền dùng cụ hiện hóa thành một trường mâu kim loại đâm thủng. Tô Vũ, những người khác giật mình, tốc độ của Lý Tân cực nhanh, trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh Tô Vũ, mang Tô Vũ ra khỏi chiến trường. Sao rồi? Thấy trên vai Tô Vũ xuất hiện một vết trường mâu đâm xuyên tim. Lý Tân có cảm giác tinh hồn bạc vía. Yên tâm, chưa chết được. Các ngươi cẩn thận, năng lực cụ hiện hóa của tên này rất lớn. Tô Vũ chảy mồ hôi ròng ròng, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng. Một ánh sáng màu trắng xuất hiện trên tường thành, bỗng nhiên đáp xuống trên người Tô Vũ. Tô Vũ phát giác ra ánh sáng này, có thể nắm lấy trường mâu kim loại, vút một tiếng rút ra, máu tươi còn không chảy ra. Ánh sáng kia chiếu rọi đã giúp bản thân nhanh chóng khôi phục. Loảng xoảng, trường mâu kim loại bị ném xuống đất. Tô Vũ đứng dậy, tuy sắc mặt vẫn còn tái nhợt, nhưng lại muốn tái chiến lần nữa. Tô Vũ, trở về, thương thế của ngươi bây giờ không thích hợp chiến đấu. Triệu Hân truyền âm đến, Tô Vũ cũng biết trạng thái bây giờ của mình có thể tái chiến. Nhưng nhìn đám người Đàm Long, Hồng Vũ đang gian nan chống cự với Kim Vũ Huyền, hắn không thể trơ mắt nhìn thế cục nghiêng về một bên. Một bên khác, đám người Chu Vân Nguyệt, Tôn Thành cùng văng ra ngoài, phun một ngụm máu tươi ở ngay giữa không trung. Bác Nhĩ Tháp giống như hung thú vậy, khí tức hung hãn giống như một con gấu to, đến cả tam giai mà còn chưa được, còn muốn ngăn cản Bác Nhĩ Tháp ta, dựa vào các ngươi sao, chỉ là một đám ô hợp. Bắp thịt của Bác Nhĩ Tháp căng cứng, giống như rồng, khiến người ta có cảm giác không thể chiến thắng. Vương Song đâu, ta muốn xem thử rốt cuộc hắn mạnh cỡ nào. Ta muốn bẻ đầu hắn xuống. Vừa bước một bước, mặt đất lần nữa vỡ vụn. Đám người Chu Vân Nguyệt lảo đảo đứng dậy, liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lộ ra một chút cay đắng. Đáng tiếc, nếu ta có thể đột phá lên tam giai, tuyệt đối có thể ngăn cản tên này. Chu Vân Nguyệt có chút không cam lòng nghĩ, tuy thể chất của ta mạnh, nhưng đẳng cấp bây giờ quá thấp. TNN cũng vậy, dường như bắt đầu giác tỉnh tiềm năng thái âm chi thể. Sức mạnh của hắn không ngừng tăng lên. Nếu như cho hắn thêm 3 tháng, hắn thậm chí tin rằng mình có thể đột phá lên tam giai. Tố chất thân thể của tên này quá mạnh, giống như được tạo thành từ sắt thép vậy, căn bản không đánh nổi. Trong lòng mọi người đều lóe lên suy nghĩ này, đao khí của Tôn Thành có thể tính là sắc bén. Một đao hạ xuống, cho dù có là hợp kim titan cũng có thể chém thành hai nửa. Nhưng đối mặt với khả năng phòng ngự cường hãn của Bác Nhĩ Tháp, chỉ có thể chém ra những vệt trắng. Bác Nhĩ Tháp lại đánh ra một quyền, thân ảnh của Trương Nghiệp trực tiếp thổ huyết, rơi trên mặt đất, đâm vào một hầm động cực lớn. Hừ, Vương Song không ra, các ngươi đều phải chết. Vẻ mặt của Bác Nhĩ Tháp hung tàn, đang muốn hạ thủ, đột nhiên ánh sáng lục sắc bay đến, một sức mạnh vô cùng kinh khủng ở trong không khí đánh ra. Bác Nhĩ Tháp biến sắc, lập tức thu quyền, cộp, giống như tiếng trống vang lên, ánh sáng lục sắc mang theo phá toái. Thân ảnh của Bác Nhĩ Tháp bỗng nhiên lùi về sau mấy bước. Ầm ầm ầm, thân ảnh của Bác Nhĩ Tháp dừng lại, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, thân ảnh của Lục Ma Đằng xuất hiện. Lục Ma Đằng, không phải nó tụ hộ bên người thành chủ hay sao? Sao đột nhiên lại đến đây? Đám người Trương Nghiệp biến sắc, không phải kinh hỉ, mà là lo lắng nghĩ đến Vương Song sao lại đưa Lục Ma Đằng đang bảo hộ bên người đến đây xuất chiến. Chẳng lẽ thành chủ kết thúc bế quan rồi? Trong lòng mọi người bỗng có chút chờ mong. Đều nhao nhao nhìn về phía sau, nhưng lại khiến bọn họ thất vọng rồi. Vương Song vẫn chưa xuất hiện. Chương 1144, sức mạnh khủng khiếp. Chiến trường bởi vì có Lục Ma Đằng xuất hiện mà yên tĩnh trong giây lát. Ba đại cường giả, hai đại thú hoàng đều dừng lại không đánh nữa. Vẻ mặt cảnh giác nhìn Lục Ma Đằng đột nhiên xuất hiện. Nói cho đúng thì đang chờ chủ nhân phía sau Lục Ma Đằng xuất hiện. Phi Thiên Hổ Tam Giai phẫn nộ nhìn bốn người một thú trước mắt. Vừa nãy trong khoảng thời gian ngắn, nó lại không chiếm được nhiều tiện nghi. Đây là chuyện khiến nó vô cùng chấn động, đặc biệt là Xích Diễn Hổ. Chỉ còn thiếu một bước nữa là có thể đột phá lên tam giai. Nhưng cảm nhận được khí tức của Lục Ma Đằng, nó cũng trở nên vô cùng ngưng trọng. Dị thực vật này đã ăn rất nhiều thi thể zombie. Bây giờ rốt cuộc đã mạnh cỡ nào? Không một ai biết, nhưng ngay cả Thu Ảnh Đồng cũng không muốn giao thủ với nó. Đây chính là thực vật biến dị tam giai khác của Vương Song sao? Đám người Y Đằng Bác Văn nhìn thấy cảnh này, thì thào nói, cũng mơ hồ phát giác ra uy hiếp tiềm ẩn từ trên người của Lục Ma Đằng. Nhưng mà, chỉ có một thực vật biến dị tam giai mà thôi, cũng định ngăn chúng ta sao? Trong lòng bọn họ tuy ngưng trọng, nhưng cũng không quá để ý. Dù sao phe bọn họ có 5 người, mà phe của Vương Song chỉ có 3 cường giả tam giai. Làm sao cũng sẽ không thua. Thân thể Lục Ma Đằng đứng thẳng trên mặt đất, giống như khí cầu được thổi phồng, bắt đầu điên cuồng lớn lên. Sau một hô hấp, mọi người nhìn thấy một Lục Ma Đằng giống như đỉnh thiên lập địa. So với cây si cao chừng 20 mét, Lục Ma Đằng dường như chỉ là một đứa bé mới lớn. Một bóng đen cực lớn che khuất ánh sáng mặt trời, khiến người ta cảm thấy mát mẻ. Thực vật này thật lợi hại, dù có cường đại như Kim Vũ Huyền, cũng không thể không thừa nhận cái cây này, khiến bọn họ sinh ra áp lực rất lớn. Nhưng, đám người Thu Ảnh Đồng ở một bên thì vô cùng chấn động, cảm thấy áp lực đã giảm bớt đi rất nhiều. Hừ, cũng chỉ là một cái cây, chẳng lẽ còn phải sợ ngươi sao? Bác Nhĩ Tháp hừ lạnh một tiếng. Tuy cảm nhận được Lục Ma Đằng cường đại, nhưng hắn không cho rằng mình lại thua kém một loại thực vật. Đồng thời số lượng tam giai bên phe bọn họ so với căn cứ thành phố Giang Nam nhiều lắm. Chỉ cần ngăn chặn cái cây này, căn cứ thành phố Giang Nam vẫn không thể cản được bước chân của bọn họ. Cho nên, Bác Nhĩ Tháp trực tiếp bước lên trướng, thân thể tựa hồ cũng bạo phát một trận thần quang, khí tức vô cùng cường đại, bá đạo xuất hiện ở trên người Bác Nhĩ Tháp. Thậm chí có thể nói là ngang bằng với Lục Ma Đằng. Một lớn một nhớ, chiến ý từ hai bên bành trướng, nháy mắt đã muốn đánh nhau. Mọi người lại kinh ngạc phát hiện cơ thể Lục Ma Đằng lại thu nhỏ cực tốc. Chỉ trong vài giây, đã khôi phục lại kích thước nhỏ chừng 1 mét. Toàn thân óng ánh lục quang, nhìn vô cùng đáng yêu. Thấy cảnh này mọi người đều có chút sợ hãi thán phục. Nếu không được nhìn thấy tận mắt, ai có thể tưởng tượng Lục Ma Đằng vừa nãy vô cùng khủng bố. To lớn giờ lại biến trở nên nhỏ như vậy. Vút, còn không chờ mọi người thán phục xong, Lục Ma Đằng hóa thành ánh lụ quang, xông thẳng vào ngực của một người đột nhiên xuất hiện. Ao, tất cả mọi người đều đang bận nhìn. Đám người Thu Ảnh Đồng, Tô Vũ, Triệu Hân chợt mừng như điên. Thành chủ xuất quan rồi. Tốt quá rồi, để xem những người này còn phách lối kiểu gì nữa. Gạch nối, một đám người vô cùng kích động, cũng kịch liệt nghị luận. Thành chủ. Ngươi, đám người Thu Ảnh Đồng sau khi vui mừng xong, cũng có chút lo âu, lo sợ Vương Song vì bọn họ mà xuất quan trước thời hạn. Không sao, Vương Song lắc đầu một cái, tỏ ý mình không sao cả, quay đầu nhìn về phía đám người trước mặt, thấy Vương Song xuất hiện, cho dù là hai con thú hoàng, hay là Kim Vũ Huyền, Y Đằng Bác Văn hay Bác Nhĩ Tháp, đều thoáng ngưng trọng, bọn họ nhìn Vương Song ở trước mắt, mới vừa nãy Vương Song đột nhiên xuất hiện. Bọn họ lại không hề phát hiện ra, bao gồm cả Y Đằng Bác Văn tinh thông ám sát đạo. Thậm chí hiện tại ở trên người đối phương, bọn họ không cảm thấy một chút khí tức gì cả, dường như người trước mặt này chỉ là một người bình thường. Đây là một hiện tượng vô cùng khủng bố, bọn họ đều là tiến hóa giả đỉnh cấp, hiểu rõ nguyên nhân xảy ra tình huống này, thứ mà Vương Song lấy được đã giúp hắn tăng mạnh thực lực. Thậm chí đạt đến cảnh giới mới, chỉ có như ấy. Mới có thể khiến bọn họ có cảm giác thế này. Cho nên, trong lúc nhất thời, trong mắt bọn họ lộ ra một chút rung động, thậm chí là hoảng sợ. Bọn họ đều vô thức lùi về phía sau 2 bước. Các vị, ở xa đến đều là khách. Tất cả mọi người đều muốn gặp ta như vậy. Ta đành phải đến đây. Vương Song nhìn đám người Kim Vũ Huyền và Y Đằng Bác Văn. Gương mặt xuất hiện một nụ cười, dường như đã gặp lại người bạn cũ. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười kia của Vương Song, đám người Kim Vũ Huyền không hiểu sao đều cảm thấy phát lạnh. Cảm giác dường như mình bị một bá vương long tiếp cận. Trên trán đều toát lên mồ hôi lạnh. Chương 1145, sức mạnh khủng khiếp. 2. Vương Song nói xong, lập tức nhìn về phía Kim Cang và Phi Thiên Hổ. Còn hai con thú hoàng này, đến rồi, không bằng làm bạn tốt với đám long quy đi. Lời này của Vương Song tùy ý còn to gan, có thể nói là khiêu khích trần trụi. Cơ hồ không đem 5 sinh vật tam giai trước mặt, đám người Lý Tân, Trương Nghiệp ở một bên cũng đổ mồ hôi lạnh. Vương Song nói như thế, chẳng khác gì đánh thẳng vào mặt, cho dù đối phương có kiêng kỵ thế nào với Vương Song. E rằng vì mặt mũi cũng không thể không liều mạng chiến đấu. Thành chủ, có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ thực lực lại tăng lên đến mức không sợ công kích của 5 sinh vật tam giai nữa sao? Trong lòng mọi người đều nghĩ như vậy, bọn họ đều cực kỳ tin tưởng thực lực của Vương Song. Có thể nói, cho dù Vương Song nói bản thân một chiêu đã có thể giải quyết 5 cao thủ trước mặt thì bọn họ cũng tin tưởng, nhưng đám người Kim Vũ Huyền, Y Đằng Bác Văn, Bác Nhĩ Tháp đều vô cùng phẫn nộ. Tuy kiêng kỵ với thực lực của Vương Song, nhưng bọn họ đều là cường giả đỉnh cấp, bị Vương Song chèn ép như thế. Nếu thật sự rút lui, sau này có ai thèm kính nể bọn họ nữa? Bọn họ sao còn có thể phục chúng? Vương Song, ngươi quá mức cuồng vọng, thật sự cho rằng bọn ta sẽ sợ ngươi? Kim Vũ Huyền hừ lạnh một tiếng, nhanh chân hướng về phía trước, để ta xem thực lực ngươi đến đâu mà lại cuồng vọng như vậy. Một cái bình lưu ly màu trắng xuất hiện trong tay của Kim Vũ Huyền. Lập tức mở nắp bình ra, một mảnh ngân sắc trộn lẫn với hỏa diễm kim sắc xuất hiện. Vừa mới xuất hiện trong không trung, không gian đã vang lên tiếng lốp bốp, từng vết nứt đen nhánh xuất hiện như dây đàn, hỏa diễm giống như có linh tính, phóng thẳng về phía Vương Song. Đối với thao thiên hỏa diễm này, Vương Song thậm chí không có không gian tránh né. Không ổn, thành chủ mau tránh ra. Mọi người trong căn cứ thấy thế, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bọn họ cảm nhận được thao thiên hỏa diễm này phát ra uy lực vô cùng khủng khiếp. Hỏa diễm này có thể tiêu chết một cường giả tam giai. Không ngờ Kim Vũ Huyền lại giấu kỹ như vậy, cho đến bây giờ mới lấy nó ra. Trong lòng đám người Tô Vũ hoảng sợ không thôi, thấy Kim Vũ Huyền không xem bọn họ là đối thủ chân chính của mình. Còn không dùng những loại thủ đoạn lợi hại như vậy, nếu không, e rằng nhóm bọn họ sao có thể tiếp tục đứng ở đây. Trước đó chỉ có một đám tiểu nhân vật còn chưa đạt được tam giai. Thân là thần hỏa mà ta vẫn luôn giữ lại thứ này. Vương Song, ta muốn xem như ngươi sẽ làm sao. Sắc mặt của Kim Vũ Huyền lạnh lùng, trong mắt mơ hồ có chút hưng phấn. Dường như hắn đã nhìn thấy hình ảnh Vương Song bị thiêu chết. Hắn đã từng trải qua ngọn lửa vàng óng này rồi. Một BDT tam giai cũng không chịu được, bị đốt thành cho bụi. Thu ảnh đồng chấn kinh. Hỏa diễm có trộn lẫn với tơ mỏng kim sắc này còn khủng bố hơn gấp mấy lần so với ngọn lửa màu bạc. Nàng vô cùng lo lắng không biết Vương Song có thể chịu được hay không. Một đám ô hợp, Vương Song lạnh lùng nhìn biển lửa đang đánh tới, giống như không nhìn nổi nữa. Khóe miệng khẽ nhếch, chờ đến khi biển lửa đến gần, thậm chí những người khác không thể không rút lui. Hắn lại bỗng nhiên mở lớn miệng, hít, biển lửa khủng khiếp giống như gặp phải chỗ tháo nước, ngưng tụ thành một chùm hỏa tuyến. Trực tiếp bị Vương Song nuốt hết. Chỉ trong nháy mắt, thao thiên hỏa diễm bị triệt để nuốt hết. Bầu trời xanh biếc như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chỉ trừ lại một đám đứng ngây ngốc. Sau đó thì hoảng sợ nhìn hắn. Mùi vị không tệ, còn có thể áp chế bên trong cơ thể, thật là thú vị. Vương Song nuốt xong ngọn lửa này, hỏa diễm khủng bố không còn bạo phát nữa. Cánh cửa màu đen lại xuất hiện một lực hút cường đại, nuốt lấy sạch sẽ hỏa diễm. Sau khi nuốt xong, xuất hiện thêm vài năng lượng tinh thuần, một phần thì dung nhập vào bên trong ba nhóm hư ảnh, một phần thì dọc theo kinh mạch tỏa ra xung quanh. Sức mạnh tinh thuần này đến đâu thì những tạp chất sâu trong thân thể lại bị bài xuất ra, giống như binh khí được nung khô vậy, khiến cho cơ thể của Vương Song trở nên vô cùng hoàn mỹ. Cơ thể của Vương Song xem ra đã đạt đến mức hoàn mỹ, cơ thể như ngọc thạch, tản ra ánh sáng trắng muốt lộng lẫy, nhưng dưới sự nung khô này vẫn chỉ là một tiến hóa rất nhỏ. Chuyện này sao có thể? Kim Vũ Huyền phản ứng trước tiên, vẻ mặt như gặp quỷ, căn bản không thể tin được công kích cường đại nhất của mình ở trước mặt Vương Song cũng không chịu nổi một kích. Không đúng, không phải không chịu nổi một kích, thậm chí dường như còn giúp đối phương cường đại hơn. Dù là Vương Song có một chút chống cự, hắn cũng có thể chấp nhận được, nhưng Vương Song căn bản không hề phản kháng, trực tiếp nuốt lấy hỏa diễm. Đây là chuyện hắn không thể tiếp nhận được. Không thể nào, nhất định là ta đang nằm mơ. Kim Vũ Huyền không ngừng lắc đầu. Đám người thu ảnh đồng kịp phản ứng, vẻ mặt rung động nhìn Vương Song. Bọn họ không ngờ thực lực của Vương Song đã tăng lên đến cấp độ khủng bố như vậy, có thể trực tiếp nuốt chửng hỏa diễm khủng khiếp kia. Chương 1146, điểm tinh chi uy. Đây là thực lực hiện giờ của thành chủ sao? Trong đầu mọi người đều có suy nghĩ như vậy. Y Đằng Bác Văn, Bác Nhĩ Tháp, Kim Cang, Phi Thiên Hồ thấy cảnh này, đều chấn động không sao tả nổi, trong lòng sinh ra cảm giác sợ hãi, bọn họ không thể tin được, trước đó rõ ràng Vương Song còn cùng cấp bậc với bọn họ mà giờ đã đạt đến trình độ này rồi. Ta không tin, Lôi Bạo, Kim Vũ Huyền gầm lên giận dữ, năng lực cụ hiện hóa tăng lên cực hạn, lôi đình khủng bố xuất hiện, lít nhít che kín cả không gian, lôi đình chi lực phát ra công kích cực kỳ cường đại. Lôi đình đầy trời rơi xuống, dù có là một ngọn núi lớn cũng sẽ bị đánh đến nứt ra. Vẫn thạch thiên hàng, đao sơn, sau lôi đình chính là thiên thạch vô tận, mỗi một khối đã đều lớn chừng 4 mét, giống như sao băng vậy, trực tiếp rơi xuống khắp nơi. Sau cùng, từng đợt ánh sáng như trường đao, vô số trường đao như tạo thành một ngọn núi nhỏ. Một màn này, rất nhiều người dễ dàng nhớ đến cảnh tượng núi đao biển lửa trong địa ngục. Đối mặt với ba công kích mạnh mẽ thế này, sắc mặt của Vương Song vẫn không thay đổi, chỉ lạnh nhạt nhìn đối phương. Duy, Vương Song vươn tay phải ra, ngón trỏ và ngón giữa chỉ lên trên bầu trời. Ở trước ngón tay, dường như xuất hiện một chút tinh quang. Trong đầu Vương Song cũng xuất hiện một nhân ảnh, chỉ có mình một nhân ảnh cho mình một triển hiện. Một công kích, điểm tinh chỉ. Bây giờ Vương Song mơ hồ nhớ đến thức thần thông này dường như là có một nhân ảnh dạy mình, nhưng lại không thể làm đến mức độ như nhân ảnh kia. Thậm chí trước đó hắn cũng không thể nào hiểu được tu luyện chi pháp của thần thông này. Nhưng sau khi được tam sinh quả cải tạo cơ thể, Vương Song cảm giác tư duy của mình cũng thay đổi so với lúc trước rất nhiều. Rất nhiều thứ trước kia có nghĩ mãi cũng không ra, bây giờ bỗng nhiên được khai khiếu. Vương Song đoán, chắc là do tư chất của mình đã được tăng lên, nhưng ngay cả như vậy, Vương Song cũng hiểu bây giờ mình sử dụng điểm tinh chỉ cũng chỉ là làm màu mà thôi. Còn không bằng khi nhập môn, tất cả mọi người nhìn thấy, lúc Vương Song chỉ ra, dường như có một ngôi sao nhỏ xuất hiện, ngôi sao lập tức nổ tung, một ánh sáng chói mắt xuất hiện, khiến cho mọi người cảm giác mình sắp bị mù vậy, nhắm mắt lại, nước mắt không ngừng rơi xuống. Không biết qua bao lâu, cảm thấy xung quanh dường như đã sóng êm biển lặng, tất cả mọi người mới hơi hí mắt. Ánh mắt hồng hồng nhìn về phía trước, chậc, âm thanh hít sâu liên tục vang lên, trên mặt đất, từng vết nứt khủng bố xuất hiện giống như một hẻm núi cực lớn vậy. Thân ảnh của Kim Vũ Huyền đứng ở phía trước, vẻ mặt trở nên lạnh lùng, nhưng lúc này, không ai chú ý đến biểu hiện của hắn, đều rung động nhìn cảnh tượng trước mắt, lôi đình biến mất, thiên thạch cũng biến mất, đao sơn cũng không thấy đâu nữa, tất cả các công kích đều biến mất sạch sẽ, dường như từ trước đến giờ đều chưa từng xảy ra. Vương Song chậm rãi thu tay lại, mọi người nhìn qua, trên trán của Kim Vũ Huyền xuất hiện một lỗ máu, thủng từ trước ra sau, trong mắt Kim Vũ Huyền dường như không thể tin được, dường như không tin bản thân cứ như vậy mà chết đi. Sau lưng hắn, một lỗ sâu nhỏ như ngón tay xuất hiện, cũng không sâu bao nhiêu, xung quanh lặng ngắt như tờ, không ai lên tiếng nói gì, đều ngây ngốc nhìn một kích mà Vương Song tạo ra, bản thân Vương Song cũng giật mình. Không ngờ mình chỉ dùng điểm tinh chỉ mà người thần bí kia dạy cho một chút thôi, mà sức mạnh lại cường đại như vậy. Chuyện này, ngươi học được thần thông như thế ở đâu vậy? Sao ta chưa từng thấy ngươi dùng bao giờ? Khí Linh kinh ngạc đến cực điểm hô lên, dường như đang ở trong một không gian khác, đứng ở trước mặt Vương Song, chất vấn hắn, trong lòng nó chấn động không gì sánh nổi. Chuyện gì của Vương Song nó cũng biết khá rõ, thậm chí Thiên Long chân kinh cũng là nó truyền cho Vương Song. Khả năng của Vương Song ra sao, nó là người rõ nhất, nhưng mà, một thức thần thông này, nó có thể cam đoan ngay cả bản thân mình cũng không biết. Vương Song học được bằng cách nào, một chỉ này, khiến Khí Linh đều nhớ ra thần thông mà mấy trăm ngàn năm trước Phong Cực tiểu tử đã từng gặp qua. Một cường giả cấp tôn giả sử dụng, đương nhiên, Vương Song so ra còn kém đối phương nhiều, nhưng trong đó có ẩn chứa ý cảnh, còn mơ hồ có chung một loại cảm giác, thần thông cấp tôn giả. Khí Linh mơ hồ có loại phỏng đoán này vừa xuất hiện, vẻ mặt của nó trở nên cổ quái nhìn Vương Song, bản thân vẫn luôn trông chừng người này, sao đột nhiên lại học được loại thần thông thế này. Không địch lại, Khí Linh nghĩ trước đó Vương Song ở tiểu không gian kia bị mất khống chế. Khoảng thời gian đó bản thân mình cũng không thể nắm giữ. Chẳng lẽ là khoảng thời gian đó là lúc tên nhóc này học được thần thông? Khí Linh ở một bên lâm vào trầm tư, Vương Song không đáp lại. Đối mặt với uy lực mà mình tạo ra, hắn cũng có chút chấn kinh, xem ra, nhân ảnh kia không gạt ta, đây đúng là một thần thông cực kỳ cường đại. Trong lòng Vương Song lẩm bẩm, chương 1147, điểm tinh chi uy. 2. Sau khi giết được Kim Vũ Huyền, Vương Song cũng cảm nhận được một năng lượng vô cùng cường hãn xuất hiện. Lập tức bị cánh cửa màu đen hấp thu, lại xuất hiện năng lượng tràn vào bên trong ba nhóm hư ảnh màu trắng. Khiến cho hư ảnh cực lớn kia ngưng thực thêm mấy phần. Đám người Y Đằng Bác Văn, Bác Nhĩ Tháp thấy cảnh này, rốt cuộc đã kịp phản ứng, nhìn Kim Vũ Huyền vẫn còn đang đứng thẳng, khí tức trên người cũng không mất đi, không nói gì thêm, xoay người muốn rời đi, tốc độ cực nhanh, đặc biệt là y Đằng Bắc Văn, chỉ trong nháy mắt, thân ảnh đã biến mất ở phía xa. Lúc này, bọn họ không có chút mơ tưởng gì đến bảo vật của Vương Song nữa. Bây giờ chỉ hận không thể dùng tốc độ nhanh nhất của bản thân, có thể nhanh chóng thoát khỏi ma vật này. Chẳng lẽ bảo vật kia thật sự cường đại như vậy, giúp cho thực lực của Vương Song thay đổi rất lớn. Y Đằng Bắc Văn vừa chạy trốn, trong đầu lại xuất hiện đủ loại suy nghĩ. Nếu như lúc trước ở bên trong ta lấy được một quang đoàn thì tốt rồi. Bác Nhĩ Tháp giống như một con hung thú, đạp ở trên mặt đất, âm thanh ầm ầm vang lên. Hắn đang dùng tốc độ nhanh nhất mà chạy trốn, thậm chí Kim Tang và Phi Thiên Hổ ở một bên đều liếc mắt nhìn nhau. Quay đầu rời đi, cơ thể khổng lồ của Kim Tang bước ra một bước đã dài mấy chục mét, còn nhanh hơn cả Bác Nhĩ Tháp không biết bao nhiêu lần. Hai cánh của Phi Thiên Hổ mở ra, vút một tiếng, phá không bay đi, tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt, ngũ đại sinh vật tam giai khí thế ban nãy còn vô cùng hùng hồn. Chỉ một kẻ bị giết, bốn kẻ còn lại đã điên cuồng chạy trốn. Đám người Thu Ảnh Đồng thấy cảnh này, cũng cảm giác có chút không chân thật. Đối với bọn họ mà nói, giống như đang gặp phải nguy cơ ngập đầu mà Vương Song xuất hiện thì đã giải quyết hết. Chúng ta, thắng, mọi người liếc mắt nhìn nhau. Trong mắt có chút chấn kinh và mừng rỡ nhìn Vương Song ra tay một lần nữa. Một chỉ điểm ra, dường như tinh thần chi quang chợt xuất hiện. Còn muốn đi sao, đều ở lại đây hết đi. Vương Song lạnh lùng lên tiếng, những người này bây giờ đều được xem là nguyên liệu cho hắn tấn thăng. Sao có thể để bọn họ đi được? Chỉ có hấp thu năng lượng của bọn họ vào cơ thể, tam thế thân của mình mới có thể miễn cưỡng xem là một hạt giống kế tiếp. Hắn vừa chỉ ra, thân ảnh của Phi Thiên Hổ trốn ở xa nhất mãnh liệt dừng lại, trong miệng phát ra một tiếng gào chấn động thiên địa. Nhưng một đợt ánh sáng tinh thần hiện lên, cơ thể khổng lồ của nó bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống. Vương Song cũng không ngừng động tác, lần nữa búng ngón tay, lần này mục tiêu được nhắm đến là Y Đằng Bắc Văn. Không, đừng, ta đầu hàng. Dường như phát giác được nguy hiểm, Y Đằng Bắc Văn quay đầu nhìn lại, phát hiện Vương Song đang chỉ về phía mình. Cả người đều hoảng sợ muốn chết, tôn nghiêm, cốt khí gì đó đều biến mất hết. Trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất, đó là được sống tiếp. Đừng giết ta nguyện ý đầu nhập vào căn cứ của ngươi. Y Đằng Bắc Văn vừa chạy với tốc độ cực nhanh, vừa lớn tiếng nói, mạng của ngươi mới hữu dụng với ta. Ánh mắt Vương Song lóe lên hàn quang. Hơn nữa, ta chán ghét đám người Nhật Quốc các ngươi, cho nên, ngươi vẫn nên đi chết đi. Vút, một tiếng xé gió vang lên. Y Đằng Bắc Văn chưa kịp phản ứng, một chùm sáng bỗng nhiên xuyên qua cơ thể hắn, trong trái tim lưu lại một lỗ xuyên suốt. A, gương mặt của Y Đằng Bắc Văn tràn ngập sự không cam lòng, trong miếng tràn ra một ngụm máu tươi, quần áo thì nhuộm đỏ, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin nổi. Một thanh âm vang lên, cơ thể của Y Đằng Bắc Văn bỗng nhiên ngã xuống mặt đất. Giết xong Y Đằng Bắc Văn, Vương Song cũng không định ngừng tay, muốn ngưng luyện tam thế thân cần phải có một nguồn năng lượng cực kỳ lớn. Ánh mắt chuyển sang Bác Nhĩ Tháp, hắn là người ở phía sau cùng, tận mắt nhìn thấy Y Đằng Bắc Văn và Phi Thiên Hổ chết đi, cơ thể đang chạy cũng dừng lại, quay đầu nhìn Vương Song. Vương Song, ta nguyện ý thần phục ngươi, chỉ hy vọng ngươi tha cho ta một mạng. Bác Nhĩ Tháp khó khăn lên tiếng, hắn từ bỏ phản kháng. Bây giờ thực lực của Vương Song rõ ràng đã đột phá đến trình độ vô cùng khủng khiếp, hắn muốn chạy cũng không được. Trừ thần phục, Bác Nhĩ Tháp cũng không nghĩ ra cách nào để tự cứu mình nữa. Đám người Thu Ảnh Đồng nghe vậy, sắc mặt cũng vui vẻ. Đối phương đầu hàng, phe mình chẳng phải có thêm một cường giả tam giai hay sao? Nhưng Vương Song lại lắc đầu, thấy Bác Nhĩ Tháp biến sắc, thở dài nói, nếu không phải là các ngươi muốn chết, ta còn thật sự muốn giết các ngươi hay sao? Lời này của Vương Song vô cùng kỳ quái, cũng vô cùng mâu thuẫn. Nhưng trên thực tế chỉ có Bác Nhĩ Tháp hiểu rõ, hôm nay ba người hai thú phải chết, như vậy, bản thân uống phí công sức rồi. Lời vừa dứt, Vương Song lại lần nữa chỉ ra, hắn nhìn thấy Vương Song không cho mình cơ hội được sống. Bác Nhĩ Tháp giận dữ gầm lên một tiếng, cơ thể bỗng nhiên bành trướng, tiếng quần áo loạt xoạt rách ra, giống như một con hung thú vậy, nhảy vọt một cái, muốn đánh về phía Vương Song. Chương 1148, điểm tinh chi uy. 3. Nhưng mà, đối mặt với cảnh giới hiện tại của Vương Song, hắn không có chút lực uy hiếp nào. Một chỉ đánh ra, Bác Nhĩ Tháp rơi xuống, liên tục hấp thu năng lượng của ba cường giả tam giai. hư ảnh bên trong cơ thể của Vương Song đã ngưng thực được nhiều hơn. Nhưng Vương Song vẫn cảm thấy có chút không ổn, lập tức nhìn về phía Kim Cang ở sau cùng. Nhìn thấy ánh mắt của Vương Song, Kim Cang thật bị dọa sợ, một đôi mắt cực lớn không che giấu được sự sợ hãi. Ngũ đại cường giả tam giai đánh tới, trong lòng vô cùng tự tin, ai mà ngờ người trước mặt này lại đáng sợ đến như vậy. Một chỉ duy nhất, ba tên nhân loại cùng giai, ngay cả Phi Thiên Hổ cũng bị giết chết, không có chút sức lực để phản kháng. Đây là sức mạnh kiểu gì? Nó không biết, nhưng bây giờ nó biết rõ một việc, nó cũng sẽ bị Vương Song giết chết mà không tốn mà chút hơi sức nào. Thậm chí nó muốn đầu hàng cũng không được. Kết cục của mấy người ban nãy nó cũng đã nhìn thấy. Nó hiểu rõ Vương Song không cần bọn nó đầu hàng. Bước chân dẫm trên mặt đất, nứt ra thành một cái khe lớn. Kim Cang liều mạng muốn thoát khỏi nơi đáng sợ này, rời xa kẻ khiến nó sinh ra cảm giác hoảng sợ. Vút, nhưng mà, muốn chạy trốn, đặc biệt là chạy trốn trước thực lực hiện tại của Vương Song là chuyện không thể nào. Một chỉ vừa đánh ra, Kim Cang to lớn cũng đổ ầm xuống mặt đất, thân thể ngã xuống mặt đất. Mọi người ở trên tường thành cũng cảm nhận được mặt đất chấn động. Các ngươi thu dọn đi, ta còn muốn tiếp tục bế quan. Vương Song giết xong ngũ đại cường giả tam giai, cũng không quá vui mừng, dường như chỉ tiện tay xử lý một chút việc nhỏ. Thân ảnh vút cái đã biến mất, hấp thu năng lượng lớn như vậy, phải tranh thủ thời gian để ngưng luyện tam thế thân. Thấy Vương Song không thèm quan tâm gì đã rời đi, đám người thu ảnh đồng mới lấy lại tinh thần, muốn gọi Vương Song, nhưng còn chưa kịp lên tiếng. Đã không còn thấy bóng dáng Vương Song đâu nữa. Thôi bỏ đi, dù sao ngũ đại cường giả tam giai đã chết rồi. Chúng ta cũng kết thúc công việc là xong. Thu ảnh đồng lắc đầu, nhìn về phía hai con thú hoàng đã chết ở phía xa. Thi thể ba người đều man đến, không được phá hư, ba người bọn họ đều là tiến hóa giả cao cấp của quốc gia. Chắc có thể dùng thi thể của bọn họ kiếm được chút gì đó. Còn hai con thú hoàng, thịt của biến dị thú hẳn là một loại đại bổ chi vật. Chắc có thể thử một chút, ngoài ra sắp xếp người quét dọn chiến trường, còn trấn an trong căn cứ, đám người Triệu Hân, Đồng Châu, Thu Ảnh Đồng sắp xếp xong, tất cả công việc sau đó đều được tiến hành, mà Vương Song lại lần nữa bế quan ở bên trong, nguy cơ của căn cứ thành phố Giang Nam đã được giải quyết. Chuyện Vương Song chỉ dùng một chỉ đã giết được một vị cường giả tam giai được truyền bá ra ngoài, khiến đông đảo các thế lực biết được, thành phố Thượng Kinh, Lâm Thị, Kiếm Vương Thành, Thần Tổ chứ, Châu Út Thánh Quang Hội, toàn bộ các đại tổ chức của thế giới đều biết được tin tức như nhau. Kiếm Vương Thành, lúc này gần như hỗn độn đến lật trời, Đỗ Không cùng Tô Nhược Hy liên thủ chống cự ba thi hoàng tam giai. Trong đó có một con thi hoàng cực kỳ khủng bố, chống cự vô cùng gian nan, nếu không phải cường giả nhị gia còn lại của Kiếm Vương Thành liên thủ ngăn chặn một con thi hoàng tam giai khủng bố bọn họ đã sớm thất bại rồi. Tỏa găng thuật. Đỗ Không quát lạnh một tiếng, không gian xung quanh con thi hoàng khủng bố nhất nháy mắt ngưng tụ, tựa như biến thành lồng giam sắt thép, nhưng sau một khắc nghe thấy rầm một tiếng, thi hoạt trực tiếp khiến phong tỏa không gian sụp đổ, thoát thân ra ngoài, muốn khóa lại ta, ngươi còn kém quá xa. Thi hoàng lạnh lùng mở đầu, thanh âm vô cùng trầm thấp, giống như đã lâu không nói gì, một cột sáng màu đen cường hãn xuất hiện, thẳng tắp rơi xuống người Đỗ Không. Cột sáng màu đen lướt qua, không gian giống như bị ăn mòn, phát ra thanh âm xèo xèo, đối mặt với nhất kích của thi hoàng, Đỗ Không không dám cứng rắn đối kháng, trực tiếp lách mình trốn sang một bên, đường đường là cường giả tam giai, chẳng lẽ chỉ biết tránh né thôi sao? Đối diện thi hoàng có thanh âm phẫn nộ vang lên, mặc dù thực lực nó mạnh hơn Đỗ Không, nhưng năng lực của Đỗ Không là không gian chi lực. Luận về năng lực bảo mệnh cùng năng lực chạy trốn cho dù Vương Song cũng kém xa tít tắp. Cho nên, con thi hoàng này chỉ có thể trơ mắt nhìn Đỗ Không nhảy tới nhảy lui trước mắt mình. Mà không có biện pháp nào. Trên thực tế, Đỗ Không cũng cảm thấy vô cùng uất ức. Đẳng cấp của hắn là tam giai. So với đối phương quả thật kém không ít. Nếu hiện tại hắn cũng là tam giai đỉnh phong, Đỗ Không thậm chí dám cứng rắn đối đầu với Vương Song. Cùng lắm thì không gian chi nhận phát ra ngoài. Xem ai có thể chống cự lực lượng của không gian tê liệt. Cho nên, nghe thấy lời của thi hoàng, hắn không có bất kỳ phản ứng gì, chỉ cần bọn họ có thể chống đỡ đến lúc Lăng Vân xuất quan. Như vậy thì có thể giải quyết triệt để vấn đề lần này. Chương 1149, Lăng Vân tứ giai. Ai, căn cứ địa thành phố Giang Nam, các ngươi cũng đừng trách chúng ta. số lượng cao thủ tam giai của các ngươi đông đảo, Lăng Vân nơi này lại chỉ một mình hắn, nếu chúng ta không đến giúp một tay, chỉ sợ Lăng Vân xong đời rồi, hy vọng các ngươi có thể chống đỡ được. Trong đầu Đỗ Không xoẹt qua một ý nghĩ, đáng chết. Thi Hoàng nhìn thấy Đỗ Không Không trúng đòn kích thích của mình, nhất thời giận dữ, quay đầu nhìn bên cạnh liên hợp tạo thành một trận thế ngăn cản một con Thi Hoàng khác. Trên mặt mọi người lộ ra một vòng sát ý, nếu ngươi muốn trốn vậy thì ta sẽ giết những người khác. Trên mặt Thi Hoàng mạnh nhất lộ ra một vòng băng lãnh, sau đó là nhào về phía đám người bên cạnh. Không hay rồi, Đỗ Không thấy thế, sắc mặt đại biến, mọi người ở Kiếm Vương Thành chống cự một con Thi Hoàng đã vô cùng gian nan rồi. Nếu như hiện tại lại thêm một con, tuyệt đối sẽ lập tức sụp đổ. Tốc độ của hắn cực nhanh, chỉ trong một tức đã ngăn chặn trước mặt con Thi Hoàng rồi, nhưng đối phương căn lười phải đối phó. Hắn, một chùm sáng màu đen rất lớn xuất hiện trong tay hắn đánh về phía Đỗ Không. Đỗ Không nhìn đông đảo cường giả nhị giai của Kiếm Vương Thành sau lưng mình cười khổ một tiếng. Hắn có thể né, nhưng nếu hắn né như vậy đòn công kích này sẽ trực tiếp rơi trên người mọi người ở Kiếm Vương Thành. Bọn họ chẳng qua chỉ mới nhị giai, chỉ sợ nhất kích sẽ chết hơn phân nửa. Không gian thuẫn, quát khẽ một tiếng, một tấm khiến trong suốt xuất hiện trước mắt hắn, giống như từng tầng ngư lân. Sau một khắc, chùm sáng màu đen cùng không gian thuẫn của Đỗ Không đột ngột đụng vào nhau. Một đạo năng lượng cường đại khuếch tán xung quanh, đồng thời, sắc mặt Đỗ Không biến đổi, nhìn thấy không gian thuẫn của mình đang dần phá toái. Công kích của con Thi Hoàng này dường như ẩn chứa tính ăn mòn mãnh liệt, nhưng mà chỉ trong mấy tức đã trực tiếp phá toái. Đỗ Không vội vàng lần nữa kích phát ra mấy không gian thuẫn. Trên người cũng xuất hiện một thân quần áo màu đen, giống như dòng nước, bao trùm thân thể, đồng, thân anh Đỗ Không đột ngột lui về phía sau mấy bước. Quần áo trên người cũng toát ra một ít khói đen, nhưng mà vẫn miễn cưỡng ngăn chặn đòn công kích này lại. Ngươi có thể ngăn cản một đạo của ta, chẳng lẽ còn có thể ngăn cản nhiều công kích của ta sao? Thấy thế, Thi Hoàng mạnh nhất cười lạnh một tiếng, không chút lưu ý. Trong mắt nó, thực lực của Đỗ Không căn bản không được tính là mạnh, cũng chỉ đủ bản lĩnh trốn thoát mà thôi. Hiện tại nó tìm tới mạch môn của Đỗ Không, không sợ Đỗ Không chạy trốn. Sau một khắc, hai tay nó huy động, hai chùm sáng màu đen liên tiếp xuất hiện, so với nhất kích trước đó cường đại hơn không ít. Thấy cảnh này, Tô Nhược Hy ở bên cạnh chống đỡ con Thi Hoàng khác cũng biến sắc. Muốn giúp đỡ, lại bị đối thủ của mình quấn lấy. Một bên khác, đám người Triệu Dương của Kiếm Vương Thành cũng biến sắc, mồ hôi lạnh không ngừng nhỏ xuống. Nếu Đỗ Không Không ngăn chặn được, chỉ sợ dưới hai đòn công kích những người này sẽ sụp đổ. Dường như hiểu rõ tình huống hiện tại, con Thi Hoàng đối diện bọn họ lạnh lùng cười. Một ngọn hỏa diễm màu đen khủng bố đánh về phía bọn hắn. Một người trong đó sơ ý một chút, bị ngọn hỏa diễm màu đen này quẹt vào một tia, thân thể trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Lý Lâm, những người khác kinh hô một tiếng, nhưng mà lúc này cũng không thể đi trợ giúp đối phương. Thậm chí Lý Lâm bị đánh bay, trận thế của bọn họ cũng xuất hiện một số sơ hở. Dầm, đối mặt với đòn công kích của Thi Hoàng mạnh nhất, Đỗ Không hít sâu một hơi, hai tay chậm rãi vươn ra, chậm rãi bắt đầu huy động, dường như có vạn quân lực ngăn cản, tay Đỗ Không vẽ rất chậm, đâm, không gian giống như một tấm vải, bị Đỗ Không trực tiếp xé nứt thành hai nửa, trong đó lộ ra hắc ám phía sau. Hư vô không gian loạn lưu, hai cột sáng màu đen trực tiếp rơi vào trong khe không gian màu đen. Thậm chí không hề nhấc lên bọt nước, phụt, mặc dù công kích không đạt hiệu quả, nhưng sắc mặt Đỗ Không trắng nhợt, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, đẳng cấp của hắn vẫn hơi thấp, không thể tùy tâm sử dụng xé rách không gian, lần này cưỡng ép hành động nhất thời lọt vào phản phệ. Hừ, ta cũng không tin ngươi có thể chống cự lại đòn công kích của ta. Thi Hoàng đối diện Đỗ Không cười lạnh, không thèm để ý chút nào, thân ảnh nhất động, đánh về phía Đỗ Không. Đối mặt với loại đối thủ này, Đỗ Không chỉ có thể toàn lực ngăn cản. Lăng Vân, nếu ngươi còn không ra, chỉ sợ ta thật sự không chịu đựng được nữa. Đỗ Không giao chiến với đối phương, trên thân thể xuất hiện thương thế to nhỏ, trong lòng cay đắng nghĩ, thực lực con Thi Hoàng này cực kỳ khủng bố, cho dù là Vương Song, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống cự. Thực lực của hắn bây giờ còn không bằng Vương Song, chỉ có thể chống cự đến mức này, còn may trước đó ở Tinh Hà bí cảnh hắn thu hoạch được lượng lớn nguyên khí quán thể. Đỗ Không thân ảnh bỗng nhiên bay rớt ra ngoài, trên thân thể xuất hiện từng vết thương nhìn thấy mà giật mình. Chương 1150, Lăng Vân tứ giai hai. Lăng Vân, ta thật sự không chống đỡ nổi nữa. Đỗ Không phẫn nộ hét trong lòng. Đi chết đi. Thi Hoàng thấy thế, sát ý trong mắt càng thêm nồng đậm. Thân ảnh nhất động biến mất. Sau một khắc đã xuất hiện trước mặt Đỗ Không. Muốn nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Đỗ Không, những cường giả nhân loại khác thấy thế, đều kinh hô một tiếng, nhưng lại không cách nào hỗ trợ. Lần này, ta xem ai có thể cứu ngươi. Khóe miệng Thi Hoàng nhấc lên một vòng lãnh khốc, ra tay không lưu tình chút nào. Dầm, nhưng mà, đúng vào lúc này, trong kiếm vương thành, đột nhiên bộc phát ra một cỗ kiếm ý kinh khủng. Một chùm kiếm quang khủng bố xuất hiện, giống như chùm sáng thông thiên. Trong cột sáng, mặc kệ là nhân loại hay là zombie đều phát giác được một luồng lực lượng có thể chém chết tất cả. Lực lượng này, bá đạo, sắc bén, vô địch, cho dù phía trước có cái gì, đều có thể dùng một kiếm chém sụp đổ. Cái này, đây là cái gì? Ba con Thi Hoàng đều chấn kinh dừng động tác trong tay, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn chùm sáng to lớn trước mắt. Từ phía trên này, bọn họ đều phát giác được một sự uy hiếp cực kỳ mãnh liệt. Đây là một loại lực lượng có thể giết chết tất cả bọn họ. Chẳng lẽ là Lăng Vân? Trong đầu ba con Thi Hoàng hiện lên một bóng người. Bọn họ đều biết Lăng Vân từ trong tinh hà bí cảnh đã lấy được một bảo vật. Chính bởi vậy, bọn họ mới chọn xuất thủ với Lăng Vân, muốn chiếm lấy món kia bảo bối. Hiện tại cảm nhận được kiếm ý khủng bố, trong lòng chúng đều hiện lên vẻ hoảng sợ. Nghĩ đến một khả năng khủng bố, Lăng Vân hoàn toàn cất giữ bảo vật. Đi, Thi Hoàng cầm đầu kiêng kỵ nhìn cột sáng nơi xa trong thành. Một tiếng gầm nhẹ, muốn xoay người rời đi, còn lại hai đầu Thi Hoàng cũng vội vàng đi theo muốn rời khỏi. Thật sự là ánh sáng này trụ trung ẩn chứa cái chủng loại kia kiếm ý quá mức đáng sợ. Chúng nó nếu là lại không rời đi, chỉ sợ cũng muốn có nguy hiểm tính mạng. Muốn đi, thanh âm lạnh lùn ẩn chứa sát ý, tựa hồ từ không trung truyền đến, mơ hồ có âm thanh kiếm minh. Lăng Vân, chùm sáng tán đi. Đỗ Không, đám người Tô Nhược Hy, Triệu Dương có chút kinh hỉ nhìn đứng ở giữa không trung Lăng Vân. Lúc này, sau lưng của hắn trường kiếm màu đen cũng đã thay đổi bộ dáng. Trong đó lộ ra một đạo kim sắc, Lăng Vân từng bước một đi ra, dường như thực sự ở trên đất bằng. Xoẹt, ngón tay Lăng Vân nhất động, một đạo thông thiên kiếm chỉ từ trong tay xuất hiện, nhanh đến cực hạn, thậm chí chạy trốn một con zombie còn chưa kịp phản ứng. Đạo kiếm quang này đã đâm xuyên thấu. Bành, thân thể con Thi Hoàng này theo quán tính tiếp tục hướng về phía trước vài trăm mét. Sau đó bỗng nhiên rơi trên mặt đất. Tứ giai, không có khả năng, Lăng Vân làm sao có thể đạt tới tứ giai. Hai con Thi Hoàng thấy thế, lạnh cả tim, đều nhao nhao gầm nhẹ. Không thể tin được một nhân loại vậy mà vượt qua bọn họ một bước bước vào tứ giai. Đã đến, vậy cũng chớ đi, Lăng Vân lạnh lùng mở miệng, từng bước một đi xuống, rơi vào trong mắt của đám nhân loại quả thật vô cùng phiêu giật. Lúc trước các ngươi tiêu diệt toàn bộ thành phố Linh Vũ, hiện tại cũng nên trả giá đắt chút chứ. Lăng Vân nói xong, ngón giữa cùng ngón trỏ cũng cùng một chỗ, vẽ hai con Thi Hoàng. Không hay rồi, chạy mau. Hai con Thi Hoàng phát giác được một cỗ uy hiếp tử vong cực hạn. Đối mặt với cường giả nhị giai, chúng nó tựa như con dao đợi làm thịt cừu non, không có chút sức chống cự nào. Tia sáng màu đen run rẩy, thân thể bao trùm zombie, tốc độ của chúng nó nháy mắt tăng vọt, giống như hai tia sáng, trong nháy mắt hoàn toàn biến mất. Nhưng mà, chúng nó nhanh, Lăng Vân kiếm càng nhanh. Bốp, cho dù hai người Đỗ Không cũng chỉ thấy một đạo kiếm quang hiện lên. Sau đó thân thể hai con Thi Hoàng thẳng tắp rơi xuống từ trên không. Hai thi thể Thi Hoàng thân thể rơi trên mặt đất, trên trán một động khẩu trong suốt, trong đó một luồng kiếm ý bá đạo chất chứa trong đó. Lăng Vân từ không trung đi xuống, đứng bên cạnh hai người Đỗ Không. Không sao chứ? Nghe thấy lời của Lăng Vân, Đỗ Không miễn cưỡng nở nụ mỉm cười. Cũng may ngươi xuất hiện kịp thời, nếu không lão tử cũng phải chạy trốn. Nghe thấy lời nói không chút che giấu của Đỗ Không, Lăng Vân không hề tức giận, ngược lại cũng nở nụ cười. Trong tay xuất hiện một viên thuốc tròn trịa. Đây là đan dược trị thương trước đó ta giành được. Ngươi nuốt đi. Đỗ Không không chút do dự nhận lấy, nuốt vào bụng, dường như cũng không lo lắng Lăng Vân giở trò gì. Nuốt đan dược vào, thương thế trên người Đỗ Không lấy tốc độ cực kỳ khủng bố nhanh chóng khôi phục. Mà chỉ qua mấy phút ngắn ngủi, thương thế trên người hắn đã khôi phục hoàn toàn rồi. Mà ba thi thể Thi Hoàng cũng được người mang đến, đặt trên tường thành, nhìn ba con Thi Hoàng bị nhất kích mất mạng, Đỗ Không cùng Tô Nhược Hy hâm mộ nhìn Lăng Vân. Bọn họ biết, hiện tại Lăng Vân cũng đã bước vào tứ giai, cũng chính là tiên thiên chi cảnh. Hiện tại, đoán chừng thực lực của Lăng Vân so với Vương Song còn mạnh hơn nhỉ. Đỗ Không tự lẩm bẩm, thanh âm tuy nhỏ, nhưng lại bị Lăng Vân nghe thấy. Chương 1151, thời kỳ tứ giai. Ta vừa nhận được một tin tức, lần này năm đại cường giả vây công thành phố Giang Nam đều bị giết. Lăng Vân không biết lúc nào xuất hiện trước mặt hai người. Trong mắt có vẻ sợ hãi cùng thán phục. Cái gì, năm đại cường giả, đều bị giết. Đỗ Không cùng Tô Nhược Hy sắc mặt chấn động, có chút khó tin lên tiếng kinh hô. Có thể được Lăng Vân gọi cường giả, ít nhất cũng là cường giả tam giai. Năm vị cường giả tam giai tập sát thành phố Giang Nam. Chuyện này tương đối khủng bố, không nghĩ tới căn cứ địa thành phố Giang Nam còn cường hãn hơn. Vậy mà đánh chết được năm vị cường giả tam giai, bọn họ làm kiểu gì vậy? Ta nhớ cường giả tam giai cường của bọn họ hình như cũng không nhiều mà. Đỗ Không chừng to mắt hiếu kỳ hỏi, thực lực thành phố Giang Nam bọn họ cũng nắm chắc, một Thu Ảnh Đồng, một Long Quy, một Lục Ma Đằng, cộng thêm Vương Song nữa là bốn. Nếu nói chống cự đòn công kích của năm đại cường giả, bọn họ còn tin tưởng, nhưng phản giết, bọn họ cũng cảm thấy có chút thật không thể tin. Ta có thể dựa vào bảo vật thu hoạch được mà tấn thăng tứ giai. Chớ nói chi là Vương Song. Lăng Vân cảm thán nói, lập tức nói chuyện xảy ra ở thành phố Giang Nam cho hai người biết. Vương Song cũng tấn thăng đến tứ giai rồi. Hai người có chút thất thần, càng nhiều hơn là cô đơn. Hiện tại bốn đại căn cứ địa ở Hoa Quốc, hai người bọn họ vậy mà trở thành phía yếu nhất. Điều này khiến hai người kia tâm cao khí ngạo làm sao có thể tiếp nhận được. Nhưng mà như vậy cũng tốt. Chí ít tấn thăng tứ giai là một phương của Hoa Quốc chúng ta. Hiện tại có hai người các ngươi là tiến hóa giả tứ giai. Như vậy toàn bộ Hoa Quốc còn có biến dị thú cùng zombie chính là đối thủ của các ngươi. Ta nghĩ có lẽ cũng đã đến lúc giải quyết triệt đám zombie cùng biến dị thú rồi. Trong đầu Đỗ Không hiện lên đủ loại suy nghĩ, lập tức nói cho Lăng Vân, con giao long trong đại hải chung quy lại thì cũng là một nhân tố không ổn định. Lúc trước thậm chí thiếu chút nữa giữ chân ta và Vương Song. Hiện tại hai người các ngươi liên thủ, hẳn là có thể giải quyết được. Đỗ Không nhẹ giọng hỏi, hắn cũng không rõ ràng hiện tại thực lực của Lăng Vân đã đạt đến mức nào. So với con giao long khủng bố kia rốt cuộc như thế nào? Ta đã xem qua video, con giao long này thực lực cực kỳ cường hãn. Mặc dù hiện tại ta đã bước vào tứ giai, nhưng cũng không dám tùy tiện nói thắng. Lăng Vân khẽ lắc đầu, Vương Song đã bế quan lần nữa. Đợi đến lúc hắn xuất quan, ta sẽ liên lạc lại hắn, liên thủ diệt trừ mối uy hiếp này, sau đó bắt đầu thanh trừ zombie cùng biến dị thú ở Hoa Quốc. Lăng Vân nói xong, đi vào trong căn cứ, bây giờ vừa đột phá, hắn còn chưa kịp củng cố, quen thuộc lực lượng của mình, đặc biệt là tiểu kiếm màu vàng trước đó hắn đạt được. Bây giờ dung nhập trong hắc kiếm sau lưng hắn, hiện tại hắn mới hiểu được đây là một kiếm hồn, dung nhập vào một trong một thanh kiếm phổ thông. Thanh kiếm này lại biến thành thần binh lợi khí, có thể theo sự cường đại của chủ nhân mà cường đại. Nhìn thấy Lăng Vân rời đi, Đỗ Không cùng Tô Nhược Hy cũng đuổi theo. Bọn họ cũng muốn hiểu rõ tình hình cụ thể của các nơi trên thế giới. Mỹ Quốc, hai con thi hoàng phát ra luồng khí tức khủng bố lẳng lặng nằm trên mặt đất. Trên thân thể có vết thương kinh khủng, thần chủ lạnh lùng nhìn hai thi thể trước mắt, có chút mê luyến nắm đấm của mình. Đây chính là truyền thừa mà Phong Cực Tinh chủ lưu lại. Có được tốc độ nhanh nhất, công kích sắc bén lớn nhất. Ha ha, Vương Song, Lăng Vân, các ngươi cũng không bằng ta. Trước mắt Châu U, U Lợi cùng Moya có ba con biến dị thú cực kỳ hùng tráng. Bây giờ đã đánh mất khí tức sinh mệnh, mà trong tay U Lợi đang nắm một thanh quyền trượng khảm nạm bảo thạch, chính là bảo vật lấy được từ trong tinh hà bí cảnh. Hiện tại, trên chuôi quyền trượng này phát ra tia sáng nhu hòa, giống như mặt trời, vô số người nhìn thấy tia sáng này đều hiện lên vẻ sùng bái. Dường như có thể nhìn thấy thần của bọn họ cùng quỳ xuống lại. Quang Minh quyền trượng, bảo vật của Quang Minh tộc, quả nhiên lợi hại, nhưng mà uy lực không dùng đến 1/10 đã có thể chém giết ba con biến dị thú tam giai. U Lợi giống như thiên thần, nhìn thủ hạ chung quanh, Moya bên cạnh sắc mặt cũng có chút hưng phấn, đạt được thanh quyền trượng này. Bây giờ thực lực của bọn hắn cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vương Song, Hoa Quốc, đợi ta hoàn toàn luyện hóa bảo vật này thì chính là ngày chết của bọn ngươi. Trên người Singer có pha tạp vết máu, dường như trải qua đại chiến khủng bố gì đó. Đối diện hắn, chỉ còn lại một gia hỏa khô lâu giống như người bất tử. dù cho bị đánh nát vô số lần, nháy mắt sẽ khép lại. Đồng thời, khí tức của đối phương có lẽ đã đạt tới tứ giai. Xương cốt đều có thể tùy ý biến hóa, so với hợp kim còn cứng rắn hơn nhiều. Tử linh thiên thư, ban cho ngươi tử vong. Singer không ngừng trốn tránh, máu tươi trên thân chảy xuống nhập vào sách trong tay. Chương 1152, thời kỳ tứ giai 2. Dường như cuối cùng cũng đạt tới điều kiện mở thư tịch. Tờ thư tịch thứ nhất được lật ra, một chùm sáng u ám xuất hiện, bỗng nhiên rơi trên thân thể khô lâu đối diện. Sau một khắc, Singer nhìn thấy thân ảnh tử linh trước mắt vô cùng khủng bố thì đột nhiên cứng đờ. Cốt cách phá vỡ, giống như bột phấn, bị gió thổi qua, toàn bộ tiêu tán. Đây, cũng là tử linh thiên thư. Trong mắt Singer lóe lên vẻ mừng như điên, quay đầu nhìn về phía khác. Cả quốc gia, còn có một vài sự tồn tại kinh khủng có thể so sánh với hắn. Nhưng hiện tại, hắn tin tưởng bản thân hoàn toàn có thể thu phục bọn hắn. Căn cứ địa thành phố Giang Nam, Vương Song lẳng lặng ngồi xếp bằng, khí tức trên người giống như một ngọn núi lửa tĩnh lặng. Nhưng trong không gian suy nghĩ của nó, ba hư ảnh mông lung lẳng lặng trôi nổi, hấp thu năng lượng của ngũ đại cường giả tam giai. Bây giờ ba hư ảnh không hề hư huyễn như ban đầu, tựa như lúc nào cũng có thể biến mất. Gia hỏa này thực sự dám điên cuồng như vậy. Đây chính là một trong những thể chất cường hãn nhất trong vũ trụ. Chẳng lẽ ngươi cho rằng mình thực sự có thể hoàn thành sao? Một bên, khí linh của vạn giới châu tự lẩm bẩm. Thời gian cứ như vậy yên tĩnh chậm rãi trôi qua. Không biết qua bao lâu, thân thể Vương Song đứng im không động đột nhiên động một cái. Vụt, hai chùm sáng đột nhiên từ trong mắt hắn bắn ra, khiến không gian trước mắt chấn động. Vương Song đứng dậy, cẩn thận kiểm tra cho ninh cơ thể mình. Vùng đan điền giống như vô tận hải dương, nguyên lực cường đại dao động, cho dù là Vương Song cũng cảm thấy bản thân hãi hùng khiếp vía. Đồng thời, hiện tại Vương Song có thể rõ ràng phát giác được thân thể của mình dường như có liên quan đến cảnh vật chung quanh, ý nghĩ khẽ chuyển động một chút, có thể điều động nguyên khí chung quanh, tiên thiên chi cảnh, cũng đã đánh vỡ nhân thể cực hạn, tiến hành câu thông với thiên địa ngoại giới, nhất cử nhất động, đều có thiên địa chi uy. Đồng thời đây cũng là chênh lệch quan trọng nhất giữa cường giả tiên thiên chi cảnh và cường giả của cảnh giới thấp hơn. Cho dù thực lực ngươi mạnh hơn, nhưng đối mặt với cường giả tiên thiên có thể điều động lực lượng ngoại giới thiên địa, cũng chỉ có thể buông tay chịu trói. Tiên thiên chi cảnh đặt ở cho ninh một số tiểu hình thế lực cũng là một cao thủ không lớn không nhỏ, nhưng muốn sinh hoạt tự tại, tiên thiên căn bản không đáng được chú ý tới. Khí linh ở một bên nói, không thèm để ý lời nói này sẽ khiến Vương Song tổn thương như thế nào. Vương Song gật đầu, hắn cũng biết thực lực bây giờ đặt trên địa cầu xem là khá, nhưng phóng tầm mắt ra vũ trụ, bình thường không đáng được chú ý, cho nên hắn không có lòng kiêu ngạo. Vương Song tin tưởng chỉ cần bản thân tiếp tục sẽ không yếu hơn những người khác. Có thôn phệ thiên trên thân thể vừa đạt được, hắn có lòng tin có thể vượt qua bất kỳ kẻ nào. Vương Song không biết vì sao thôn phệ thiên lại xuất hiện, nhưng hắn biết đây tuyệt đối là bí mật lớn nhất của mình, tuyệt đối không thể bộc lộ ra. Một khi bị người ta biết mình có thể thôn phệ năng lượng cùng kỹ năng của những người khác, hắn sẽ bị một số đại năng nghiên cứu, hoặc sẽ bị người ta giết chết. Đúng rồi, trước đây làm sao ngươi học được bộ môn thần này? Sao ta lại không biết? Thanh âm của khí linh vang lên lần nữa, hơi kinh ngạc. Nghe vậy, Vương Song nghĩ thân ảnh vô cùng thân ảnh kia, nếu như không phải bây giờ bản thân hắn đột phá đến tứ giai, hắn tin tưởng mình cũng sẽ không nhớ kỹ có bóng người này. Trong lòng hắn vô cùng chấn động, người này rốt cuộc là ai? Lại có thông thiên vĩ lực, thậm chí có thể giấu giếm được vạn giới châu. Ngẫm lại, Vương Song vẫn nói chuyện này nói khí linh, dù sao khí linh kiến thức rộng rãi hơn mình, có lẽ nó có thể biết đối phương là ai. Cái gì, lại có người có thể giấu giếm được ta? Đi vào trong đó. Khí linh nghe thấy lời kể của Vương Song, không khỏi cực kỳ chấn động, ngay cả tôn giả cũng không thể làm được chuyện như này. Rốt cuộc là ai, có thể tùy tiện chiếm lấy một không gian mà ta sáng tạo? Trong lòng khí linh mơ hồ có chút phát lạnh, thậm chí không dám phỏng đoán tiếp nữa. Vì sao hắn lại xuất hiện? Rốt cuộc có mưu đồ gì? Vì sao lại dạy bảo ngươi môn thần thông này? Khí linh tự lẩm bẩm, đưa ra đủ loại nghi hoặc. Nhìn thấy dáng vẻ của khí linh, Vương Song thở dài, xem ra khí linh cũng không biết lai lịch của đối phương. Sự nghi ngờ này, có lẽ rất lâu nữa bản thân cũng sẽ không hiểu. Môn thần thông này rất mạnh, ta nghĩ rất có thể là thần thông cấp bậc tôn giả. ta không có loại thần thông này. Ngươi may mắn thật. Lời nói của Khí Linh khiến Vương Song chấn động. Sự tồn tại cấp bậc tôn giả trước đó hắn đã từng nghe Khí Linh nói qua. Trong vũ trụ mênh mông cũng được xưng là cường giả nhất phương. Có thể giành được thần thông cấp bậc này, Vương Song cũng chỉ có thể cảm thấy vận khí của mình tốt. Người ấy, thật chẳng lẽ là đại năng truyền thế nào đó, vậy mà lại có cao thủ chủ động truyền pháp khủng bố như vậy. Khí Linh cảm thán không thôi. Chương 1153, Ngoại Lai Giả. Truyền thế, chẳng lẽ thế gian thật sự có truyền thế? Trong lòng Vương Song lần nữa chấn động, khó mà nói, trong trí nhớ của ta có sự tồn tại vô thượng từng nói thế gian có luân hồi. Chết đi có lẽ chưa hẳn là kết cục cuối cùng, luân hồi chi đạo cũng là một con đường thần bí nhất trong vũ trụ, có không ít sự tồn tại trí cao đều muốn nắm giữ luân hồi, nhưng dường như không thành công. Lời nói của Khí Linh cực kỳ kinh người, có thể được nó xưng là sự tồn tại vô thượng, chắc hẳn là cường giả đỉnh phong trong vũ trụ, nhưng loại bá chủ tuyệt thế này lại không thể nào xác định. Có lẽ truyền kỳ luân chuyển thế cũng rất khó nói rõ. Nhưng mà, những này không hề liên quan đến ngươi. Hiện tại ngươi vẫn nên nhanh chóng nắm giữ môn thần thông này đi. Ta có thể thấy được, bây giờ ngươi mới chỉ học được một tí thôi. Khí Linh không chút lưu tình đả kích Vương Song, sợ Vương Song mơ tưởng xa vời. Vương Song gật đầu, thu hồi sự chấn động cùng nghi hoặc trong lòng. Hiện tại mặc dù hắn đã đạt tới tứ giai, nhưng phóng tầm ra ngoài đại vũ trụ, bản thân cũng không có ý nghĩa gì, cần một bước chân đi qua, nhưng mà bây giờ vẫn nên đi ra ngoài trước, có lẽ đám người Triệu Hân đều đang chờ đợi. Vương Song đứng dậy, thu liễm khí tức trên thân, giống như một người bình thường. Đi ra, Vương Song nhìn thấy Miêu Đoá Nhi đang bảo vệ ở cửa ra vào. Không khỏi mỉm cười, vẫn luôn chờ ở chỗ này sao? Vương Song tiến lên, ôm chầm đối phương, Miêu Đoá Nhi gật gật đầu nhỏ, đi thôi. Ta nghĩ bọn hắn cũng chờ đến sốt ruột rồi. Vương Song mang theo Miêu Đoá Nhi xuống lầu, nhìn thấy mọi người trong phòng khách. Thành chủ, gạch nối, đám người Tu Ảnh Đồng nhìn thấy Vương Song, đều cũng kính đứng lên mở miệng nói ra. Bây giờ bọn hắn cũng đều biết Vương Song bước vào tứ giai, có thể nói là cường giả đỉnh cấp nhất trên địa cầu rồi. Bọn họ nào dám không kính sợ. Vương Song để Miêu Đoá Nhi ngồi một bên, mình ngồi vào vị trí đầu não. Những người khác ngồi xuống hai bên, nhìn thấy vị trí của Miêu Đoá Nhi, không ít người liếc nhìn, càng coi trọng Miêu Đoá Nhi hơn. Đám người Triệu Hân, Thái Hiểu, Triệu Nhược Nam làm như không nhìn thấy vẻ mặt thân thiết, nụ cười ôn hòa gật đầu ra hiệu cho Miêu Đoá Nhi. Thành chủ, lúc ngài đang bế quan, đám người Hạ Nguyên dẫn đầu làm loạn, bây giờ bọn họ đều bị bắt giữ, không biết ngài muốn xử trí như thế nào. Thu Ảnh Đồng là người đầu tiên mở miệng báo cáo với Vương Song, hỏi cách xử trí đám người Hạ Nguyên. Bọn hắn cũng hơi kinh ngạc. Sau khi đại chiến kết thúc, bọn hắn phát hiện đám người Hạ Nguyên bị binh lính bắt giữ. Bọn hắn cũng đều tưởng rằng là Vương Song làm, nhưng mà Vương Song nghe vậy lại nhướng mày. Chuyện này hắn căn không biết rõ tình hình. Chuyện này là ta làm, lúc ấy ngươi đang bế quan, ta giúp ngươi một đại ân. Phải nói, thủ lĩnh như ngươi cũng quá thất bại rồi, người dưới tay mình cũng phản bội ngươi. Khí Linh ở bên cạnh liên miên lải nhải, trông rất lắm lời. Vương Song nghe vậy mới hiểu rõ chuyện này là sao, trong mắt lóe sát ý, xem ra thủ đoạn của mình quá mức ôn hòa, lại có người dám thừa cơ làm loạn, dựa theo quy củ của căn cứ địa mà xử trí đi. Vương Song lãnh đạm mở miệng. Nghe vậy, đám người Thu Ảnh Đồng hiểu rõ ý của Vương Song, đây là muốn giải quyết tất cả bọn họ. Gật đầu, Thu Ảnh Đồng tỏ ra hiểu rõ. Những người khác trong lòng run lên, cảm giác được sát khí của Vương Song dường như nặng hơn. Thành chủ, căn cứ địa thành phố Thượng Kinh truyền tin tức đến, nói là đợi ngài xuất quan, muốn cùng ngài thương lượng một chút thu phục toàn bộ Hoa Quốc. Triệu Hân lập tức mở miệng báo cáo một chuyện khác. Căn cứ địa thành phố Thượng Kinh, đúng rồi, Lăng Vân Kiếm Vương Thành sao rồi? Vương Song nghe thấy lời Triệu Hân, trước tiên nghĩ đến Lăng Vân, lúc ấy cũng đạt được một bảo vật, cũng không biết bây giờ đã hoàn toàn thu phục được chưa? Ta đang muốn nói cho ngài, bây giờ Lăng Vân cũng đã đột phá đến tứ giai, cường thế chém giết ba con thi hoàng. Bọn họ dự định dẫn con giao long trong biển lớn ra để giải quyết luôn, nhưng mà cần ngài hỗ trợ. Con giao long kia sao? Trong mắt Vương Song lóe lên một tia lạnh lẽo. Hắn không thể quên được con giao long lúc trước, bản thân thiếu chút nữa tèo. Hiện tại bản thân đã đột phá đến tứ giai, cũng đã đến lúc giải quyết con giao long kia rồi. Nói với bọn hắn, chuyện này ta đồng ý. bọn họ xác định thời gian, đến lúc đó ta cùng Lăng Vân cùng ra tay, giải quyết tai họa ngầm này. Về phần thu phục Hoa Quốc, các ngươi tự thương lượng xử lý đi, chúng ta có thể đáp ứng bọn hắn, nhưng trước khi động thủ phải thương lượng xong, phân chia lợi ích sau khi thu phục Hoa Quốc. Vương Song nhàn nhạt phân phó, hắn không phải là cứu thế chủ, trước đó không có thực lực thu phục Hoa Quốc, hiện tại có đầy đủ thực lực, hắn cũng keo kiệt xuất ra một phần lực, nhưng bản thân cũng không thể xuất lực không, thứ nên thuộc về mình cũng sẽ không ngu ngốc đẩy ra ngoài. Dù sao bây giờ hắn không chỉ có một mình, thủ hạ có mấy chục vạn người, những người này vẫn đang trông chờ vào mình.